khoảng cách huyện có bao xa? 20 dặm đi. Vậy được, liền đem mảnh đất kia lưu đi ra, các nàng bây giờ ở đây bám rễ sinh trồi, liền đem mảnh đất kia lưu cho các nàng, coi như là lễ ra mắt. Được rồi, Bạch tiên sinh. Bạch thần chuyện quyết định, Lý Long Cơ căn bản là không đủ quyền lợi phản đối. Đại ma nữ nhìn về phía Lý Long Cơ, xin hỏi, ngài là Đông Phương Vương tử à? Ta có thể cảm nhận được ngài cao quý huyết mạch, ngài tương lai sẽ là một cái vĩ đại quân vương. Đại ma nữ chủ động hướng về Lý Long Cơ lấy lòng, dù sao các nàng ở phương Tây chịu thiệt, liền chịu thiệt ở mất đi hoàng quyền che chở, mà hoàng quyền toàn bộ bị giáo đình nắm giữ, cho nên nàng không ngại cùng càng mạnh mẽ hơn Đông Phương, tương lai quân vương tạo mối quan hệ. Ngạch Lý Long Cơ khỏe miệng có chút co giật. Bạch Ngọc trợn tròn mắt, cái gì nha, nàng ở đâu là cái gì vương tử, nàng chính là mảnh này khu chủ tịch huyện mà thôi. Lý Long Cơ khỏe miệng lại giật giật, đang cùng hắn đồng thời thống trị Trường Phúc huyện bạn học bên trong, e sợ chỉ có Bạch Ngọc không biết thân phận của hắn. Tại hạ sở vương Lý Long Cơ, các hạ nói quá rồi. Bạch Ngọc há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Lý Long Cơ, nàng phảng phất lần thứ nhất nhận thức Lý Long Cơ giống như vậy, đầy mặt kinh ngạc. Nàng vẫn cho là, Lý Long Cơ cũng chỉ là một người bình thường gia hải tử. Dù sao chúng tiên quán chiêu thu đệ tử, toàn bộ đều là cùng khổ nhân gia hải tử, nàng cho rằng Lý Long Cơ cũng giống như vậy. Ở trong ấn tượng của nàng, chỉ có nhà nghèo hải tử, tài năng sẽ như vậy khắc khổ, như vậy nỗ lực học tập. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, Lý Long Cơ lại là vương tước. Tại hạ vĩnh viễn sẽ không trở thành quân vương. Lý Long Cơ hồi đáp. Làm sao biết chứ, ta cảm giác được tương lai của ngươi là cực kỳ sán lạn huy hoàng, ngay ở 27 tuổi. Ngươi sẽ trở thành vùng đất này trí cao vô thượng tồn tại. Hắn sẽ không trở thành quân vương, bởi vì ta chán ghét hắn. Bạch thần đánh gãy bọn họ thảo luận. Tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, ngạc nhiên nhìn bạch thần. Chúng ma nữ cũng là đầy mặt kinh ngạc, bạch thần liếc mắt Lý Long Cơ, hiện nay hoàng đế, nàng cùng các ngươi như thế, là một người phụ nữ, nàng so với tiểu tử này càng ưu tú, cho nên nàng có thể tiếp tục ngồi ở trên vương tọa, mà hắn. Bạch thần liếc nhìn Bạch Ngọc, dừng âm thanh, quên đi, ở ta can thiệp hạ, ngươi bây giờ cùng nguyên bản vận mệnh đã lệch khỏi, vì lẽ đó ta cũng không thể xác định tương lai của ngươi, nhưng là có một chút có thể khẳng định, ngươi mặc dù có mệnh trời vị trí, ngươi cũng không cách nào trở thành hoàng đế, ngươi cũng vĩnh viễn đừng muốn trở thành hoàng đế. Chúng ma nữ nhìn thấy Bạch thần lại như vậy lời thề son sắt đối với tương lai quân vương nói ra, nếu như vậy, không khỏi trong lòng căng thẳng. Thân phận của Bạch thần so với các nàng tưởng tượng càng cao hơn, Bạch thần quét mắt mọi người, hoàng đế quyết định thiên hạ, ta quyết định tương lai. Đi theo ta. Bạch thần đối với chúng ma nữ nói rằng, có một số việc, ta cần sớm nói rõ. Bạch thần mang theo ma nữ rời đi, chỉ để lại thất lạc Lý Long Cơ. Lý Long Cơ, ngươi đúng là sở vương. Bạch Ngọc tiến lên trước hỏi. Ngươi cho rằng ta tất yếu nói dối à? Hơn nữa còn là ở trước mặt người ngoài, những bạn học khác cũng đều biết. Vậy bọn họ làm sao hoàn toàn không đủ nói cho ta? Này có cái gì tốt nói? Người kia đến cùng là ai, hắn dựa vào cái gì nói cái kia lời nói? Ngươi có thể chỉ trích bất luận người nào, chỉ có không đủ tư cách chỉ trích hắn. Lý Long Cơ đã thu thập xong tâm tình, đối với Bạch Thần thái độ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. 10 năm trước như vậy, 10 năm sau cũng là như vậy, này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Tại sao? Bởi vì hắn là người sư tổ. Sư tổ hắn là công tôn sư tôn sư phụ. Không chỉ là công tôn sư tôn, quá mây 16 tiên đều là hắn đệ tử. Cái gì sao có thể có chuyện đó? Xem ra hắn so với chúng ta cũng là lớn hơn vài tuổi. Hắn 10 năm trước chính là bộ dáng này, lấy tu vi của hắn, ngươi căn bản là không cách nào theo bề ngoài phán đoán ra hắn thực tế tuổi tác. Hắn đúng là thật 100%. Vậy những thứ này năm làm sao chưa từng gặp hắn? Hắn vẫn luôn ở, đệ một kỳ đệ tử, đều biết hắn, hắn ngay ở chúng tiên quán trong cấm địa, nơi đó là hắn bế quan nơi. Hắn ở cấm địa bên trong. Không, phải nói liền bởi vì hắn đang bế quan, vì lẽ đó nơi đó tài năng là cấm địa. Ngươi là các nàng lãnh tụ à? Bạch thần liếc nhìn bên người đại ma nữ hỏi. Đúng, ta là ma nữ hội hội trưởng, đại ma nữ mẹn xạ. Ma gì ạ? Các ngươi ma nữ hội bên trong, ma gì ạ cái họ này rất phổ biến à? Bạch thần hỏi. Ma Di ạ là cái thứ nhất xuất hiện ma nữ, đây là một cái dòng họ truyền thừa, nếu như bằng vào chúng ta ma nữ hội quan điểm tới nói, ta chính là Ma Di ạ truyền thế. Mẹn xạ hồi đáp. Ở 1000 năm sau, Đông Tây phương ma nữ cũng đã dung hợp lại cùng nhau. Mẹ của chính mình cũng là ma nữ hội hội trưởng, có điều ma nữ hội cũng không giống như là như bây giờ thuần phương Tây huyết thống. Bạch thần hoài nghi, mẹn xạ cùng chúng ma nữ xuất hiện ở đây, có phải là Đông Tây phương ma nữ lần thứ nhất dung hợp? Chính mình tuy rằng thay đổi cái thời đại này, có điều cái này thay đổi nên còn chưa ảnh hưởng đến phương Tây, vì lẽ đó phương Tây ma nữ vẫn như cũ như lịch sử quỹ tích như vậy, lưu vong đến nơi này. Có điều những này cũng đã không còn quan trọng nữa, trọng yếu chính là, hiện nay ma nữ hội thuộc về mình. Hiện nay phương Tây là chính cục làm sao? Giáo đình khống chế toàn bộ Âu Châu, đồng thời bọn họ đã bên trong có mạnh mẽ tế tự, đối với bất kỳ phản kháng, ngược đối với bọn họ người, đều sẽ bị bọn họ trừng phạt. Mèn xạ trên mặt toát ra một vẻ lo âu, trên vùng đất này xác thực ẩn chứa vô hạn khả năng, nhưng là nàng vẫn như cũ đối với giáo đình tràn ngập lo lắng. Nàng sợ sệt nếu như Đông Tây phương phát sinh xung đột, các nàng rất có thể sẽ bị coi như con rơi vứt bỏ. Này không phải là không có khả năng sự tình, ở quốc gia đại sự trên, cá nhân lợi ích đều sẽ bị mơ hồ. Hết thể hứa hẹn, đạo nghĩa, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu như giáo đình uy hiếp Đông Phương quốc gia, như vậy chuyện này liền rất có thể sẽ phát sinh. Nhưng là rất nhanh, mèn xạ cùng người khác ma nữ ánh mắt, liền bị trước mắt thành trấn hấp dẫn. Sắp hàng chỉnh tề phong ốc, đẹp đẽ thành thị quy hoạch, rộng rãi bằng phẳng con đường, phồn hoa náo nhiệt phố xá, đều đang nói rõ nơi này phồn vinh hương thịnh. Những này ma nữ đi qua rất nhiều địa phương, các nàng cũng từng ẩn cư ở đại trong thành thị. Nhưng là cuối cùng các nàng trí tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng được ra thành phố này mỹ lệ. Chuyện này, nơi này là thiên đường à? Mèn xạ bật thốt lên. Hiện nay, Âu Châu nhưng là vẫn còn trong hỗn loạn, lãnh chúa trong lúc đó chiến tranh hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh. To lớn nhất thành thị, nhân khẩu khả năng đều sẽ không vượt qua 20 vạn. Nhưng là ở đây, các nàng nhưng nhìn thấy, so với Âu Châu to lớn nhất thành thị, đều còn hùng vĩ hơn cùng vĩ đại gấp trăm lần thành thị. Mặc dù là Âu Châu tốt nhất thành thị, hiện tại phòng trừng cũng là số khí vân thiên. Bởi vì chưa hề hoàn thiện bài ô hệ thống, vì lẽ đó hiện tại người phương Tây, còn quen thuộc ở gia tộc của chính mình nhân khẩu tát. Kéo SH, trên căn bản toàn bộ thành thị đều là như vậy, mỗi cái thành thị đều là như vậy, chỉ cần thái dương một phơi nắng, cái kia tanh tưởi khí tức có thể bao trùm toàn bộ thành thị. Cỡ nào vĩ đại thành thị a, ta dùng lấy hết tất cả ca ngợi, đều không cách nào hình dung thành phố này kinh diễm. Bạch Thần nhìn trước mắt thị trấn, coi như không tệ, Lý Long Cơ cũng không giống tự mình nói như vậy vô năng. Thành phố này là võ đường đối ngoại mặt mũi, tự nhiên so với cái khác thành thị thân thiết, hơn nữa nơi này chính sách cũng là nhanh nhất thực thi. Tại Trung Nguyên còn có thật nhiều xa xôi địa phương, so với Âu Châu đại lục khốn cùng hỗn loạn, cũng còn vượt qua. Có điều tình huống như thế sẽ thay đổi, có thể là 3 năm, hay hoặc là 5 năm, tình huống như thế sẽ có thay đổi. Ở thời đại này, Đông Tây phương văn minh chênh lệch thực sự là quá to lớn, người phương Tây văn minh phát triển, hầu như đều là ở thời đại đại hàng hải bắt đầu. Mà Đông Phương văn minh nhưng là kéo dài 5.000 năm, theo thời kỳ đồ đá tiến vào văn minh xã hội sau, nhưng ở phía sau thời gian 2.000 năm bên trong. Hầu như chỉ trệ không tiến, cho tới để phương Tây đổi tới. Tháng bởi hàng bắt đầu trên, nhưng dậm chân tại chỗ 2.000 năm. Có điều cái thời đại này lịch sử tiến trình đã bị Bạch Thần thay đổi, Bạch Thần tin tưởng lịch sử sẽ không tái diễn. Ở đây, các ngươi có thể thành lập chính mình giáo hội, tuyên dương chính mình giáo lý, có điều các ngươi giáo lý nhất định phải là ôn hòa, không thể đầu độc bình dân. Đông Phương Thần, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Ngài thật sự không lo lắng phương Tây giáo đình à? Chúng ta ở lại chỗ này rất có thể sẽ trở thành dây dẫn lửa. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, ngươi biết không, ta cần chính là một cây diêm quẹt, các ngươi cừu hận giáo đình, mà ta là chán ghét giáo đình, bất quá chúng ta lý niệm nên đều sẽ không thay đổi, đều muốn hủy diệt đi giáo đình, bây giờ quốc gia này đã đủ mạnh, nhưng còn chưa đủ, ta cần để cho quốc gia này càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy mức độ. Các ngươi nguyện ý làm cái này dây dẫn lửa à? Chúng ta sẽ đang lợi dụng xong sau khi bị bỏ qua à? Mèn xạ không để ý bị lợi dụng, các nàng từ nhỏ liền vẫn bị người lợi dụng, quỷ hút máu, giáo đình, lang nhân, đều đã từng lợi dụng quá các nàng, nhưng là các nàng lại như là bị nguyền rủa quá như thế, mỗi một cái thế lực đều đang lợi dụng xong các nàng sau khi phản bội các nàng. Cái này cũng là mèn xạ chuyện quan tâm nhất, Bạch Thần sẽ cùng quá khứ những thế lực kia như thế, lợi dụng xong các nàng, liền coi các nàng là làm rác rưởi như thế bỏ qua à? Bạch Thần đưa tay ra, hỏa, thủy, thổ, gió, ám. Quăng, 6 loại sức mạnh ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng kết thành một viên hoàn mỹ bảo thạch. Đây là ta cho các ngươi lễ vật, cũng tượng trưng thành ý của ta. Mèn xạ tiếp nhận này viên hoàn mỹ bảo thạch thời điểm, trên người ma lực trong nháy mắt sản sinh cộng hưởng, này viên hoàn mỹ bảo thạch bên trong, chất chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngươi không sợ. Đây là ta sáng tạo, ta so với các ngươi đều phải thấu hiểu viên bảo thạch này sức mạnh, nó có thể giao cho các ngươi sức mạnh to lớn. Nhưng là cũng tượng trưng ta sẽ mỗi giờ mỗi khắc giám thị các ngươi, nếu như các ngươi dám to gan làm ra vi phạm ý nguyện của ta sự tình, như vậy nó đem sẽ trở thành các ngươi kẻ hủy diệt. Đông Phương Thần, ta lấy linh hồn hướng về ngài tuyên thệ, chúng ta ma nữ hội sẽ vĩnh viễn tuần hoàn ý của ngài trí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2773, Trăng Non. Người cùng ta đều hiểu, lời thề là trên thế giới này, tôi không đáng tin đồ vật. Bạch thần cười lắc lắc đầu, bước chân đột nhiên dừng lại, chúng ta đến. Chính là chỗ này à? Chính là chỗ này. Chúng ma nữ nhìn thấy trước mắt đất không lông, nói thật là phi thường thất vọng, nơi này tuy rằng khoảng cách thị trấn cũng không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Nếu như có thể, các nàng càng muốn trụ ở tòa này phồn hoa trong thành thị. Đương nhiên, các nàng rất rõ ràng, chính mình hiện tại cũng không có nói ra yêu cầu quyền lực. Các nàng bây giờ, có thể có một cái cư trú vị trí, đã phi thường thỏa mãn. Chỉ ít, tạm thời đến nói các nàng không cần vì là tính mạng của chính mình cảm giác an toàn đến lo lắng, mà không phải như các nàng ở Âu Châu thời điểm, mỗi ngày lo lắng đề phòng, tại mọi thời khắc đều muốn phòng bị. Bạch thần giơ tay lên, mặt đất bắt đầu rồi nhúc nhích, bụi bặm bắt đầu bị phân giải gây dựng lại. Đây là bạch thần am hiểu nhất đồ vật, đắp nặn một cái đồ vật. Ở bạch thần trong mắt, nhà cũng chỉ là một cái đồ vật, chỉ là cái đầu so sánh lớn một chút mà thôi. Nhưng là, ở chúng ma nữ trong mắt, nhưng là tràn ngập chấn động. Đây chính là thần linh sức mạnh à. Một tòa hùng vĩ kiến trúc ở các nàng trước mắt bình địa mà lên, có điều cái này kiến trúc tạo hình, không chỉ là đồ sộ đơn giản như vậy, đồng thời còn phi thường phù hợp ma nữ giáo lý, trăng non. Toàn bộ kiến trúc hoàn toàn màu trắng bạc, bề ngoài là màu trắng pha lê bao trùm, đặt trên đất, lại như là một cái trăng non. Ma nữ hội lịch sử, chính là một cái bi thảm tàn sát lịch sử, các nàng bị không ngừng hãm hại, không ngừng bị tàn sát. Các nàng thậm chí là không có chỗ ở cố định, không có một cái thống nhất tụ tập địa. Nhưng là hiện tại các nàng có, trước mắt cái này trăng non, chính là các nàng thánh địa. Các nàng có thể cảm nhận được, cái này trăng non thánh địa chính đang phát tán ra lực lượng nào đó, cùng các nàng trong cơ thể ma lực sản sinh cộng hưởng. Đã từng, các nàng cho là mình là bị thần nguyền rủa một đám người. Nhưng là hiện tại, các nàng nhưng tin tưởng, các nàng là may mắn, chí ít so với quá khứ tổ tiên, các nàng quá may mắn. Các nàng tìm tới chính mình thần linh, một cái đồng ý che chở các nàng thần linh. Bách tính cũng không nhất định có thể tiếp thu các ngươi biểu hiện quá quỷ dị, vì lẽ đó các ngươi nếu muốn phát triển chính mình, đầu tiên liền muốn học đóng gói chính mình. Đóng gói cái gì là đóng gói? Có thể giải thích thành ngụy trang, nói thí dụ như các ngươi trên mặt những này ấn văn, các ngươi cũng không nhất định phải đem ấn văn văn ở trên mặt, còn có yêu cầu càng đẹp hơn quan một ít, khiến người ta sẽ không phản cảm cùng sợ các ngươi. Các ngươi có thể đang giáo lý bên trong làm ra một ít sửa chữa, càng phù hợp người Đông Phương quen thuộc, cùng Đông Phương đạo gia thần linh liên hệ cùng nhau. Điểm này các ngươi có thể học tập một hồi Phật giáo, bọn họ liền làm rất tốt. Vĩ đại thần linh, mời ngài ban tặng ma nữ hội dạy điển. Mèn xạ chân thành nhìn bạch thần. Trước mắt cái này thần linh, chính là các nàng hiện tại tin tưởng nhất người, nếu như do một cái thần đến biên soạn các nàng dạy điển, còn có cái gì so với này càng làm cho người tin phục đồ vật à? Cái này cũng không phải khó, các ngươi có thể đem các ngươi cấm kỵ nói cho ta đối với các ngươi cấm kỵ hiểu rõ không nhiều, đến thời điểm nếu như mạo phạm các ngươi trái lại không tốt. Vĩ đại thần linh, ngài tất cả ý chỉ đều là đối với, hơn nữa ngài nói rất đúng, chúng ta nếu muốn ở trên vùng đất này sinh sôi kéo dài, liền cần thích ứng vùng đất này quy tắc, vì lẽ đó một ít không đúng lúc cấm kỵ, chúng ta có thể sửa chữa. Mèn xả nghĩ tới rất rõ ràng, đối với các nàng tới nói, nơi này hết thảy đều quá tươi đẹp, đặc biệt nơi này thần linh, thậm chí còn ban tặng các nàng phúc ân, đây là các nàng không tưởng tượng nổi. Các nàng chỉ cảm thấy nơi này tài năng là các nàng khổ sở truy tìm quê hương, mình cùng đồng bào mấy trăm năm lưu vong, đến cùng có ý nghĩa gì. Nếu như sớm biết nơi này thần linh đồng ý tiếp nhận các nàng sẽ ngay đầu tiên đi tới nơi này. Đương nhiên, các nàng có thể đi tới nơi này, cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vì ở Âu Châu liên quan với Đông Phương ghi chép thực sự là quá thiếu, chỉ có ít ỏi liên quan với Đông Phương ghi chép. Chỉ biết là nơi này là một cái phi thường mạnh mẽ hơn nữa thần bí quốc gia, các nàng ở trên biển phiêu bạt mấy năm, nhưng vẫn không tìm được chính xác hướng đi. Thậm chí vì tiếp tục sinh sống, không thể không lợi dụng ma nữ bí pháp, để cho mình chỉ bảo lưu lại trái tim. Trái tim là ma nữ nhược điểm, chỉ có phá hoại trái tim, mới có thể giết chết ma nữ. Đồng thời các nàng cũng là yếu đuối. Bởi vì mạnh mẽ đến đâu ma nữ cũng không cách nào cường hóa trái tim của chính mình, một người bình thường cầm một cái cành cây, liền năng lực đâm thủng các nàng trái tim. Nếu như không phải gặp phải bạch thần, sợ rằng sợ các nàng thật không biết chính mình là phủ còn có cơ hội tỉnh lại. Dù sao ở loại kia trạng thái, các nàng liền sức phản kháng đều không có. Vĩ đại thần linh, còn có một việc cần hướng về ngài bẩm báo. Ân chuyện gì? Ta một cái đồng bào, đã từng câu dẫn quá một cái giáo đình đại tế ti, theo trong miệng hắn biết được. Giáo đình ở 10 năm này, đã từng mấy lần phái nhà truyền giáo, đến đây Đông Phương bên này, có đi đường bộ cũng có đi lấy nước đường, nhưng lại không biết người của giáo đình hiện ở nơi nào, bọn họ luôn luôn đem Đông Phương coi là dị giáo đồ địa bàn, bây giờ phái nhà truyền giáo lại đây, rất khả năng. Bạch Thần nheo mắt lại, kỳ quái, ta làm sao không biết bọn họ đã đến rồi? Bọn họ có thể hay không cố ý ẩn giấu đi? Bọn họ nên không biết ta thái độ, tại sao muốn ẩn đi? Trừ phi bọn họ bản thân ý đồ liền không có ý tốt, bọn họ lo lắng nếu như bọn họ làm nào đó một số chuyện phát sinh, sẽ hoài nghi đến trên đầu bọn họ. Mẹn xa đương nhiên là lấy tối ác độc ý nghĩ đi phỏng đoán giáo đình, có điều nhưng cũng nhắc nhở Bạch Thần. Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, thật là có dũng khí, ta đều còn không tìm được trên đầu bọn họ liền dám ở trên đầu ta kéo hết hy. Thần linh, nếu như chỉ là những này nhà truyền giáo, chúng ta ma nữ hội đúng là có thể giúp ngài đem bọn họ tìm ra. Các ngươi mới đến, đối với nơi này nhân sinh địa không quen, làm sao giúp ta tìm người? Thần linh, tuy rằng chúng ta đối với tân quê hương rất xa lạ, nhưng là chúng ta nhưng rất quen thuộc kẻ địch lớn nhất, chúng ta hiểu rõ thói quen của bọn họ, ý đồ của bọn họ, chính là đến với thủ đoạn của bọn họ, xin mời cho chúng ta càng nhiều tín nhiệm, chúng ta sẽ chứng minh cho ngài xem. Được, vậy làm phiền các ngươi. Có thể vì là ngài ra sức, là vinh hạnh của chúng ta. Nơi này chính là các ngươi lãnh địa, ở đây các ngươi có thể làm phần lớn sự tình. Ở bàn giao sau khi hoàn thành, Bạch Thần liền rời đi. Mẹn xa mang theo chính mình đồng bào, muốn đi vào trăng non bên trong. Nhưng là các nàng lại phát hiện, Bạch Thần cũng không có nói cho các nàng biết, làm sao tiến vào trăng non. Ngậy! Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám ma nữ đứng trăng non trước, lại không biết làm sao về nhà, vậy thì có chút lúng túng. Muốn chúng ta đi tìm vị kia Đông Phương thần linh, hỏi rõ ràng mẹn xạ chần chờ nhìn mọi người. Ta cho rằng đây là thần linh cho chúng ta thử thách, nếu như chúng ta nhanh như vậy đi vào thỉnh cầu, chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng, muốn chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Ngươi nói đúng. Mẹn xạ cũng không muốn lập tức liền tìm Bạch Thần đi. Đột nhiên, mẹn xạ liếc nhìn trên tay hoàn mỹ bảo thạch, trong lòng hơi động, có thể hay không là dùng này viên hoàn mỹ bảo thạch. Mẹn xạ thử dùng hết mỹ bảo thạch đến gần trăng non mặt tường. Sau một khắc trăng non mặt tường mở ra một lỗ hổng. Quả nhiên là như vậy. Quá tốt rồi, mọi người thấy có thể tiến vào trăng non, mỗi người đều là vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng đối với cái này kiến trúc tràn ngập tò mò, đây là thần linh kỳ tác, khẳng định có bất phàm địa phương. Mọi người ở tiến vào trăng non bên trong sau, hoàn mỹ bảo thạch đột nhiên hóa thành vô số đạo ánh sáng bảy màu, lại như là tiểu tinh linh giống như vậy, ở trong bóng tối bay lượn, rọi sáng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đều bị này kỳ diệu cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, dù cho là tối có trí tưởng tượng người, đều không cách nào hình dung ra như thế kinh diễm cảnh tượng. Quá xinh đẹp. Quá hoàn mỹ. Vậy thì như là một cảnh. Làm những kia hào quang không lại bay lượn thời điểm, huyền không dừng lại, treo lơ lửng ở phía trên, toàn bộ không gian lại như là bầu trời giống như vậy, những kia hào quang nhưng là tinh thần như thế. Không biết trên cao nhất là ra sao. Mẹn xa nhẹ giọng nói rằng. Đột nhiên. Ở các nàng xuất hiện trước mặt một cái cánh cửa không gian, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, không hiểu cửa không gian này làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Mẹn xạ lấy dũng khí, bước vào bên trong cửa không gian, nhưng phát hiện mình tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở trăng non đỉnh trên bình đài. Thần kỳ. Thực sự là quá thần kỳ. Chúng ma nữ theo ở phía sau, từng cái bước ra cánh cửa không gian, tất cả đều phát sinh thán phục âm thanh. Hội trưởng. Xem tới nơi này có thể dựa vào chúng ta ý thức đi hướng về trăng non mỗi một góc. Mẹn xạ gật gù, nàng cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên nàng còn muốn thử một chút. Đi nghỉ ngơi khu. Mẹn xạ vừa dứt lời, lại một cái cánh cửa không gian xuất hiện. Các nàng bước vào cánh cửa không gian sau, liền đến trăng non trung tầng khu vực, có điều theo pha lê mặt tường, các nàng có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài. Nơi này phân mười mấy gian phòng, toàn bộ đều là dùng pha lê cách ly, mà hoàn cảnh của nơi này cũng làm cho các nàng nhìn mà than thở. Thậm chí còn có một chút làm cho các nàng nhận biết không ra, đến cùng là cơ khí vẫn là phép thuật máy móc, có cái đồ vật bên trong lại có thể có người và thanh âm xuất hiện. Có điều có một chút có thể khẳng định, coi như là Âu Châu tối có quyền lực những người kia, đều không thể hưởng thụ đến hoàn cảnh như vậy. Ta đã yêu nơi này. Xa dạ, ngươi cái này dâm phụ, ngươi đối với cái gì đều sẽ biểu hiện ra chính mình, có điều nơi này nhưng là Đông Phương, bọn họ ở phương diện này có thể là phi thường nghiêm khắc. Ngươi tốt nhất thu lại lên ngươi tư tưởng, ta có thể không muốn bởi vì ngươi, mà để cho người khác đối với chúng ta ma nữ hội sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Ta thực sự nói thật, nếu như thần linh cần ta vì hắn hiến thân, ta sẽ phi thường tình nguyện. Thần linh cũng sẽ không coi trọng ngươi. Nữ nhân thiên tính chính là cái vã, có điều các nàng đối với cơ hội khó có này nhưng càng quý trọng, mặc dù là lại tùy hứng ma nữ, cũng không dám đi khiêu khích thần linh uy nghiêm. Không lâu lắm, các nàng cũng đã quen thuộc trăng non phần lớn khu vực, mà tối làm cho các nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, nơi này còn dẫn tới một cái thần bí mật cảnh, các nàng ở mở ra cánh cửa không gian trong nháy mắt, cũng cảm giác được cánh cửa kia mặt sau dũng đáng sợ hơn khí tức, không người nào dám tiến vào khu vực kia bên trong, có điều có thể khẳng định, nếu thần linh lưu lại khu vực này, như vậy tất nhiên có đặc biệt ý đồ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2774, từng người mang ý xấu riêng. Côn Lôn, hiện nay Côn Lôn, vẫn như cũ là chính đạo người đứng đầu, nhưng cũng không còn quá khứ loại kia phong quang. Bởi vì Vũ Tắc Thiên phổ biến tân chính, để các đại giáo phái đều chiếm được rất lớn phát triển, chỉ có cùng Vũ Tắc Thiên không hợp Côn Lôn, vẫn luôn là phản đối cái này chính sách, dẫn đến Côn Lôn đã muộn nhiều năm tài năng bắt đầu phát triển. Nhưng là chậm một bước chẳng khác nào là từng bước chậm, tuy rằng Côn Lôn rất có nội tình, nhưng là những môn phái khác chạy cũng không chậm. Vậy thì như là hiện đại thời điểm, một ít công ty trước tiên chiếm cứ người sử dụng, những công ty khác lại muốn tiến vào lĩnh vực này, coi như lại làm sao giàu nứt đố đổ vách, e sợ cũng rất khó cướp giật người sử dụng. Điều này cũng dẫn đến Côn Lôn sức ảnh hưởng giảm xuống thêm một bậc, kết quả như thế, tự nhiên càng thêm để Côn Lôn bất mãn. Nguyên bản bọn họ liền đối với tân chính bất mãn, lại không đủ mò đến chỗ tốt, nhìn cái khác giao phái không ngừng lớn mạnh, lấy về phần bọn hắn đã đem đoán khí hoàn toàn trách tội ở Vũ Tắc Thiên trên đầu. Ngay ở mấy năm trước, Côn Lôn trưởng dạy Kim Linh chân nhân nhận thức một đám ngoại tộc người. Theo trình độ nào đó trên bọn họ xem như là đồng hành, theo những người kia trong miệng, Kim Linh chân nhân nghe nói, ở phương Tây to to nhỏ nhỏ mười mấy quốc gia, chỉ có một cái tôn giáo, đồng thời liền ngay cả hoàng quyền đều thần phục với thần quyền. Điều này làm cho Kim Linh chân nhân phi thường động tâm, hắn cũng muốn trở thành Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hạ độc nhất vô nhị giáo phái, mà không phải bây giờ như vậy, cùng tam giáo cửu lưu phân thực lợi ích. Nhưng là, chỉ cần có Vũ Tắc Thiên ở, như vậy cái này chính sách thì sẽ không dao động. Đồng thời theo tân chính thực thi, bây giờ Trung Nguyên đã từ từ mạnh mẽ, Kim Linh chân nhân có thể cảm giác được rõ rệt, bách tính cùng quá khứ mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tại quá khứ, Kim Linh chân nhân xưa nay không sẽ để ý tóc hối của bách tính đối với Côn Lôn ấn tượng. Bởi vì Côn Lôn xưa nay không phải những bách đó tính có thể phỏng đoán, Côn Lôn cao cao tại thượng quan sát muôn dân. Nhưng là hiện nay, nhưng không lại có người để ý Côn Lôn. Người Côn Lôn lại trâu bò cũng vô dụng, ta lại không thờ phụng ngươi Côn Lôn thần tiên. Lại nói, ngươi Côn Lôn thần tiên, cái khác giáo phái cũng có, tại sao cần phải bái ngươi Côn Lôn? Tuy nói bây giờ các đại giáo phái quật khởi, nhưng là Trung Nguyên thần hệ thống nhưng rất thống nhất, cũng không có quá to lớn phân tranh, ngươi bái ngươi thần, ta cùng ta tiên. Có lúc ngươi cung phụng cái này thần tiên, ta cũng cung phụng cái này thần tiên, vì lẽ đó Côn Lôn liền cuối cùng một điểm ưu thế đều mất đi. Lam Bách Tính không đón thêm bị Côn Lôn thời điểm, Kim Linh chân nhân rốt cục cảm nhận được bị người lạnh lùng tư vị. Nay càng là Côn Lôn không thể nào tiếp thu được, bây giờ Côn Lôn cái này chính đạo người đứng đầu danh hiệu, cũng chỉ là hữu danh vô thực hư danh mà thôi. Tại quá khứ thời điểm, Côn Lôn phát hiệu lệnh, huyền môn chính tông không ai dám không theo. Hiện nay Côn Lôn coi như là hô ra giọng, phỏng chừng cũng không ai nghe bọn họ nói hơn một câu. Dùng những môn phái khác lại nói, ta một giây đồng hồ mấy triệu trên dưới, có thời gian cùng ngươi nét mực. Mà nhất làm cho Kim Linh chân nhân giận không nhịn nổi chính là, ở dãy núi Côn Luân phụ cận có một người gọi là Làm Thiên Âm giáo ẩn môn, từ khi tân chính triển khai sau khi, liền cấp tốc phát triển lớn mạnh, cướp đoạt nguyên bản thuộc về Côn Lôn tín đồ bách tính. Nay tự nhiên là gây nên Côn Lôn trên dưới căm phẫn sục sôi, bọn họ cho rằng, những này tín đồ đều hẳn là thuộc cho bọn họ. Chỉ là một cái Thiên Âm giáo, hơn nữa còn là ẩn môn, sao dám ở trong miệng bọn họ cướp đồ ăn. Nhưng là ngay lúc đó Thiên Âm giáo đã phi thường lớn mạnh, Côn Lôn nếu như liều mạng, chính mình cũng phải bị tổn thất không nhỏ. Vì lẽ đó Kim Linh chân nhân liền liên hệ hết thảy huyền môn chính tông giáo phái, tuyên truyền Thiên Âm giáo vì là tà môn ma đạo, yêu cầu liên hợp đông đảo huyền môn giáo phái, đồng thời tiêu diệt Thiên Âm giáo. Kết quả, những kia gọi trên tên gọi huyền môn chính tông lại một cái đều không có đến, đúng là đến rồi mấy cái nho nhỏ giáo phái, toàn bộ đều là vị trí môn đồ, những này giáo phái ngược lại tốt, chính sự còn không làm, trước hết cùng Côn Lôn tranh cướp lên liên quân minh chủ chức vụ. Nếu như là những kia huyền môn chính tông người cùng Côn Lôn tranh cướp cũng là thôi, một mực nhưng là đám người ô hợp này, khi đó Côn Lôn chỉ cảm thấy đi phần, đây là trần trụi làm mất mặt. Kết quả cuối cùng chính là, Thiên Âm giáo không đủ tiêu diệt, Côn Lôn chính mình bộ mặt mất hết. Chuyện này cũng là nhen lửa Côn Lôn lửa giận dây dẫn lửa, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, bây giờ huyền môn chính tông đã không có ai nghe theo bọn họ hiệu lệnh, mà ẩn môn cũng đã không còn ai sẽ sợ hãi Côn Lôn. Kim Linh chân nhân cũng nghĩ rõ ràng, cứ thế mai xuống, Côn Lôn sớm muộn cũng sẽ suy yếu, hắn lựa chọn phản kháng Vũ Tắc Thiên. Đương nhiên, cùng Vũ Tắc Thiên chính trực đối diện là hành vi phi thường ngu xuẩn. Vũ Tắc Thiên bây giờ chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa, mặc kệ là huyền môn chính tông vẫn là ẩn môn, đều công bố Vũ Tắc Thiên vì là thiên cổ thánh đế. Vũ Tắc Thiên ra lệnh một tiếng, Côn Lôn liền muốn bị san thành bình địa. Vì lẽ đó Kim Linh Thật người tuyển chọn cùng những kia tóc vàng mắt xanh Phật Lang Cơ người hợp tác, nếu muốn trở lại Côn Lôn đỉnh cao thời đại, cái kia nhất định phải động trước Diêu Vũ Tắc Thiên căn cơ, mà giao động Vũ Tắc Thiên căn cơ cũng không tính rất khó. Dù sao gieo vạ thiên hạ, ai không biết làm. Hơn nữa bọn họ ở trong tối, Vũ Tắc Thiên ở minh. Chỉ cần làm sạch sẽ một điểm, Vũ Tắc Thiên chính là muốn tìm chứng cứ cũng không tìm được. An giờ dê, kế hoạch của các ngươi tiến hành thế nào rồi? Kim Linh chân nhân quét mắt trước mắt giáo đình đại tế ti An giờ dê. Hắn không thích An giờ dê, bởi vì hắn biết An giờ dê đang lợi dụng hắn. Nhưng là hắn làm sao không phải là đang lợi dụng An giờ dê vậy? Có điều, bọn họ có cùng một mục đích, vậy thì là để thiên hạ đại loạn. Chúng ta bên này đã sắp xếp gần đủ rồi, nhưng là ngay ở gần nhất, ta cảm giác được một luồng khổng lồ khí tức tà ác, từ phương Tây lại đây, các nàng đã đến trên vùng đất này, ta cần ngươi giúp ta đưa các nàng tìm ra, ta muốn dùng thánh quang sức mạnh, đưa các nàng triệt để tinh chế. Tà ác ở Kim Linh chân nhân trong mắt, không có ai so với An Giờ Dê càng thêm tà ác. Cùng An Giờ Dê hợp tác rồi nhiều năm như vậy, nghe An Giờ Dê trong miệng nói ra từng cái ác độc kế sách, Kim Linh chân nhân có thể nói là mở mang tầm mắt. Có điều hắn càng là ác độc, chính mình liền càng là thỏa mãn. Chờ đến Côn Lôn hiện ra thiên hạ đỉnh sau, chính mình liền bắt hắn tế cờ, đem hết thể oan ức đều đẩy lên trên đầu hắn. Ngươi nói khí tức tà ác là người nào? Các nàng là một đám nữ nhân, các nàng nắm giữ mạnh mẽ hắc phép thuật, các nàng tản hoảng sợ cùng ôn dịch, các nàng là tội ác căn nguyên, cho nên tuyệt đối với không thể lưu các nàng ở trong nhân thế. Ở phương Tây các nước, các nàng bị chúng ta giáo đình không ngừng truy sát, đã không chỗ dung thân, lại không nghĩ rằng các nàng lại chạy đến Đông Phương. Đây là vấn đề nhỏ. Không phải vấn đề nhỏ, các nàng nhất định phải chết. An Giờ Dê trong mắt lập lòe nồng đậm sát ý. Tuyệt đối không có thể làm cho các nàng còn sống, các nàng biết mình làm chuyện này, nếu như chuyện của chính mình chuyển tới trong giáo đình, tất nhiên sẽ chịu trừng phạt. Mặc dù mình làm chuyện này, trong giáo đình rất nhiều người đều từng làm, nhưng là chuyện này dù sao không thể bắt được ở bề ngoài tới nói, nếu như bị tuyên dương ra ngoài, ảnh hưởng đến giáo đình danh dự. Giáo đình cũng sẽ không lại bảo vệ mình. Làm sao tìm được đến các nàng? Kim Linh chân nhân hỏi. An Dở Dê lấy ra một viên màu đen trái tim, cái này màu đen trái tim bị trang ở một cái tinh xảo pha lê trong hộp, ở màu đen trong trái tim bị đâm xuyên lít nha lít nhít tế châm. Đây là thai ách đại ma nữ trái tim, nàng là giáo đình 200 năm trước chiến lợi phẩm, nàng nắm giữ lúc đó cường đại nhất ma lực, nàng có thể cảm nhận được mỗi một cái ma nữ vị trí, chỉ cần mang theo lòng này nội tạng, liền có thể tìm tới cái khác ma nữ. Kim Linh chân nhân tiếp nhận hộp, coi như cách cái này hộp thủy tinh, hắn vẫn như cũ cảm giác được, trong này tỏa ra khí thế khủng bố, lòng này nội tạng chủ nhân, tu vi tuyệt đối không kém chính mình. Giáo đình lại có thể đem mạnh mẽ như vậy tồn tại đánh giết, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Nhất định phải đối với bọn họ càng cẩn thận một ít, nếu không, ai biết bọn họ có hay không châm đối với mình hậu thủ gì. Phi Vũ, Long Linh, hai người các ngươi mang tới vật này, đi đem An Dở Dê tiên sinh nói ma nữ tìm ra. Đệ tử linh mệnh. Kim Linh chân nhân bên người chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi, xem ra có điều 20 tuổi ra mặt, trên thực tế bọn họ đã qua 50 tuổi, có điều là dùng bí pháp duy trì dung nhan bất lão. Bọn họ là Kim Linh chân nhân nhỏ nhất hai cái đệ tử, nhưng là lại là thiên phú, tu vi tối cao hai cái. Bọn họ cũng là Kim Linh chân nhân tín nhiệm nhất hai cái đệ tử, không phải là bởi vì bọn họ cùng Kim Linh chân nhân có bao nhiêu thân cận, mà là nhân vì là thủ đoạn của bọn họ. Nếu như không biết bọn họ thân phận người, e sợ đều sẽ lấy vì bọn họ là ẩn người trong môn. Hơn nữa hai người lại có kỳ bảo tại người, lại chuyên về thuật hợp kích, coi như là môn phái lớn tiền bối, cũng chưa chắc đấu thắng hắn hai người. Hai người ra đại điện, chính là tung người một cái, bay lên không. An Dở Dê nhìn hai người đi xa bóng người, trong mắt lộ ra một tia ước ao. Chân nhân đệ tử, coi là thật ghê gớm à, chúng ta giáo đình sẽ không có như vậy bay trên trời phép thuật. Kim Linh chân nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Giáo đình loại kia chỗ man di mọi dợ giáo hội, năng lực có cái gì truyền thừa? Huống chi là cùng Côn Lôn so với, Côn Lôn nhưng là tiên gia truyền thừa đến nay, những cái được gọi là Phật, Đạo, ở trong mắt hắn, cũng có điều là vai hề, sao đem một cái man di giáo hội để ở trong mắt? An Dở Dê cùng Kim Linh chân nhân hợp tác rồi mấy năm lâu dài, tự nhiên biết Kim Linh chân nhân vẻ mặt này biểu đạt ý tứ. Có điều hắn cũng là cố ý nói ra lời nói này, chính là để Kim Linh chân nhân tê liệt. Trung nguyên các môn các phái phép thuật, sắc thực có chỗ độc đáo, nhưng là bọn họ giáo đình cũng không phải chỉ là hư danh. Có thể thống trị Âu Châu trên đại lục ngàn năm, không phải là dựa vào miệng lưỡi, tự nhiên cũng là có một ít chân tài thực học. Có thể chắc chắn không lên Trung Nguyên trăm hoa đua nở, nhưng là nếu như nói chỉ là một cái cô lôn, vậy cũng là có mấy phần lòng tự tin. An Dở Dê trong lời này, cũng là nội tâm hắn ý nghĩ, chỉ có điều nhưng không phải ước ao, mà là tham nghiệm. Này côn lôn bảo vật đông đảo, đợi đến ngày khác, kế hoạch của chính mình sau khi thành công, này côn lôn bảo vật chính là chính mình độc hưởng. Đến thời điểm chính mình trở lại giáo đình, coi như là tranh cướp giáo hoàng vị trí, cũng không phải chuyện không thể nào. An Dở Dê có như thế âm ú ý nghĩ, Kim Linh chân nhân cũng không gặp liền so với An Dở Dê quang minh bao nhiêu, bọn họ có điều là từng người mang ý xấu riêng. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2775, khách không mời mà đến. Hội trưởng, bên ngoài đến rồi mấy người, bọn họ nói bọn họ là Kim Long giáo người, nếu muốn cùng chúng ta liên minh. Mèn xa nhìn thuộc hạ có chút cứ thế, liên minh. Nay tại quá khứ hầu như là không dám tưởng tượng, hết thể thế lực đối với các nàng đều chỉ có lợi dụng, hơn nữa là lợi dụng xong liền vứt, phảng phất cùng các nàng kéo lên một chút quan hệ, đều sẽ nhiễm bệnh như thế. Các nàng lại như là chuột chạy qua đường như thế, tất cả mọi người đều đối với các nàng đuổi đánh tới cùng. Các nàng trong tự điển không có liên minh cái từ này, nhưng là ở các nàng đi tới nơi này không lâu, lại thì có người đi tìm đến, tìm kiếm cùng các nàng liên minh. Hội trưởng, A Mẹn Xạ lấy lại tinh thần. Ngài cho rằng như thế nào? Đem bọn họ mang vào, ta cùng bọn hắn nói một chút, nếu như thích hợp, liên minh cũng không phải là không thể. Kim Long giáo đại biểu là một người phụ nữ, bên cạnh nàng còn theo mấy người. Mẹn xạ chủ động chào hỏi, xin chào, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta là Kim Long giáo giáo chủ Kim Tiểu, các hạ xưng hô như thế nào? Ma nữ hội hội trưởng mẹn xạ. Song phương đối với đối phương ấn tượng đầu tiên đều cũng không tệ lắm, Kim Tiểu nhìn hoàn cảnh của nơi này, cảm khái nói rằng, mẹn xạ hội trưởng thực sự là thần thông quang đại, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi, thần không biết quỷ không hay liền xây dựng lên như vậy một tòa cung điện hùng vĩ. Kim giáo chủ nói giỡn, đây là mông muội thần linh ban ân. Chúng ta có thể không đủ lớn như vậy năng lực. Kim Tiểu mặc dù là người tu hành, nhưng không tin cái gì thần tiên loại hình sự tình. Đối với mẹn xạ, chỉ coi như là khiêm tốn. Ma nữ hội là từ phương Tây tới được đi. Đúng thế. Chúng ta Kim Long giáo vừa thành lập không lâu, thờ phụng chính là thiên đạo, cung phụng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Xin hỏi quý giáo tin phụng chính là phương Tây vị nào thần linh? Chúng ta thờ phụng chính là Đông Phương thần linh. Chúng ta ở phương Tây gặp áp bức, ở ma nữ hội tối thời khắc nguy nan. Một vị đến từ Đông Phương thần linh trưởng đã cứu chúng ta, đồng thời vì chúng ta chỉ rõ con đường, bằng vào chúng ta vừa mới đến Đông Phương, đồng thời tìm tới tòa này Đông Phương thần linh lưu lại cung điện, chúng ta thờ phụng chính là vị kia thần linh. Đối với mẹn xạ trả lời, Kim Tiểu cũng không có quá mức bất ngờ, theo mẹn xạ trả lời bên trong, có thể rất cảm giác được rõ rệt, mẹn xạ là định đem giáo lý tiến hành trung nguyên hóa ý đồ. Cái này cũng là ngoại lai giáo lý thường thấy nhất thủ đoạn, nói thí dụ như năm ngoái tiến vào trung nguyên bái hỏa giáo. Cũng đã đem giáo lý làm sửa chữa, thậm chí cùng ba tư tổng giáo thiết cắt đứt liên hệ. Vì lẽ đó mẹn xạ làm ra như vậy trả lời, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Không biết ta có thể không biết vị kia thần linh tục danh. Chúng ta cũng không biết vị kia thần linh tên, vị kia thần linh mặt như ngọc quan, trên người tiên khí lượn lờ, đỉnh đầu tinh thần, chân đạp tương mây, chỉ là chỉ tay liền đem kẻ địch của chúng ta tiêu diệt, lại chỉ tay liền bổ ra đại dương mênh mông, vì chúng ta mở ra một cái đi tới Đông Phương con đường. Tuy rằng chúng ta đi tới nơi này sau, vẫn chưa nhìn thấy vị kia thần linh, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần linh đối với chúng ta chỉ dẫn, bằng vào chúng ta xây dựng. Lên thần linh tượng thần, cho vị này thần linh đặt tên là người vô danh. Thì ra là như vậy, vị kia thần linh thần thông xác thực là khiến người ta kính nghệ, tại hạ đồng ý ở Kim Long giáo tổng giáo cũng chia lập một cái thần điện, vì là vị này thần linh lập một vị tượng thần, cung thế nhân cung phụng, truyền bá hắn thần uy công đức, không biết có thể hay không. Mẹn xạ đương nhiên biết, này kỳ thực chính là liên minh, ta cung phụng ngươi thần linh, ngươi cũng cung phụng ta thần linh. Đương nhiên, có thể làm cho càng nhiều người biết người vô danh sự tích, cái này cũng là một cái vô lượng công đức. Mẹn xạ dừng một chút lại nói, tại hạ đối với Trung Nguyên văn hóa phi thường ngóng trông, cũng đối với Tam Thanh có hiểu biết, biết Ngọc Hoàng Đại Đế là đạo môn thần linh, nói vậy người vô danh cũng là đạo môn thần linh, cho nên nói dâng lên chúng ta vẫn tính là một mạch kế thừa. Mẹn xạ tối mấy ngày gần đây, nhưng là mạnh mẽ bù lại một lần Trung Nguyên văn hóa, đặc biệt Trung Nguyên thần linh hệ thống. Đây là tự nhiên, đại đạo vạn ngàn, vạn pháp quy tông, ngươi và ta tự nhiên là một mạch kế thừa. Ta cũng muốn ở trăng non trong thánh địa lập một tòa ngọc đế hành cung, lấy cung phụng ngọc đế. Vậy cũng là trả lễ lại, tuy rằng trên đầu môi không có đặt thành cái gì tính thực chất hứa hẹn, nhưng là này cũng đã là đem song phương vững vàng liên hệ cùng nhau. Song phương đều vì đối phương thờ phụng thần linh thành lập hành cung, hơn nữa thừa nhận đối phương thần linh thân phận, này chính là nói rõ song phương thần linh là người một nhà, mà thần linh đều là người một nhà, như vậy bọn họ những này truyền nhân tín đồ, tự nhiên cũng chính là người một nhà. Tuy rằng mẹn xạ đối với Trung Nguyên giáo phái loại này mịt mở phương thức biểu đạt còn có chút không thích ứng, có điều nàng vẫn là rất tình nguyện đi thích ứng Trung Nguyên quy tắc. Có điều nàng vẫn là rất cao hứng, được ma nữ hội thành lập tới nay, cái thứ nhất minh hữu. Ngay vào lúc này, một cái ma nữ vội vã lại đây, hội trưởng, trưởng phúc huyện chủ tịch huyện cầu kiến. Thật không tiện, Kim hội trưởng, ta cần thất bồi một hồi. Không sao, chính sự quan trọng. Không biết đạo trưởng phúc huyện chủ tịch huyện tìm mẹn xạ hội trưởng để làm gì. Kim tiểu ánh mắt lấp lóe nhìn mẹn xạ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, xem ra ma nữ hội cùng trưởng phúc huyện chủ tịch huyện quan hệ không cạn. Ở hiện nay, có thể cùng triều đình trực tiếp có quan hệ giáo phái, một giống như đều là triển tối tốt đẹp. Liên nói thí dụ như Phật môn, đạo môn cái kia mấy cái đại biểu tính giáo phái, triều đình đối với bọn họ càng hậu đãi. Thứ yếu chính là cùng địa phương nha môn liên hệ, địa phương nha môn ít nhiều gì cũng sẽ đưa ra không ít hậu đãi đãi ngộ. Trường Phúc huyện không phải là phổ thông thị trấn, Trường Phúc huyện nói là thị trấn, cũng là nhân khẩu còn không đạt tới hạng nhất thành thị nhân khẩu, những phương diện khác cùng Trường An loại cấp bậc đó đô thành đã không kém là bao nhiêu. Kim Long giáo hạ thấp căn Trường Phúc huyện, cũng nhiều lần muốn cùng nha môn liên lạc một chút cảm tình, đáng tiếc đều không có cái gì quá tốt hiệu quả. Nhưng chưa từng nghĩ, ma nữ này sẽ lại cùng Trường Phúc huyện chủ tịch huyện nhận thức, hơn nữa nhìn dâng lên quan hệ còn tương đối khá. Điều này cũng làm cho Kim Tiểu đối với ma nữ hội càng thêm coi trọng. Có điều những ý nghĩ này, Kim Tiểu đều không có biểu hiện ra. Ta cùng Trường Phúc huyện chủ tịch huyện cũng coi như là nhận thức, không bằng chúng ta cùng đi đi. Ừm. Mẹn xạ đúng là không đủ nghĩ nhiều như thế, liền đồng ý Kim Tiểu yêu cầu. Lý Long Cơ tọa ở trong phòng khách, Bạch Ngọc nhưng là tràn ngập hiếu kỳ bốn phía quan sát. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ chúng tiên quán ở ngoài, lại còn có mặt khác một chỗ có thể cùng chúng tiên quán so với kiến trúc. Này có gì đáng kinh ngạc? Lý Long Cơ đối với đột nhiên xuất hiện trăng non thánh địa cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Nếu như việc này đặt ở người bên ngoài trên người, có lẽ sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là đối với Lý Long Cơ tới nói, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này trăng non thánh địa không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Bạch Thần thủ đoạn. Mẹn xạ cùng Kim Tiểu đi tới phòng khách, Lý Long Cơ hiện mấy ngày không gặp, mẹn xạ trên người đã không có lần thứ nhất gặp mặt thời điểm loại kia quỷ dị cùng khí tức kinh khủng, trái lại tỏa ra một loại thân cận khí tức. Kỳ thực cùng dạng người này, chỉ cần thái độ sản sinh thay đổi, khí chất cũng sẽ sản sinh thay đổi. Kỳ thực mẹn xạ vẫn chưa làm cái gì thay đổi, chính là thay đổi một bộ quần áo, bây giờ nhưng có vẻ hơi bình dị gần gũi. Chủ tịch huyện đại nhân, không biết ngài đến đây, mẹn xạ không thể sang nên, thực sự là xin lỗi. Mẹn xạ ngữ khí khiêm tốn, hoàn toàn là đem chính mình thả ở một cái phía dưới vị trí. Mẹn xạ hội trưởng khách khí, kỳ thực lần này đến, chúng ta là có chuyện nhờ mà đến. Lý Long Cơ liếc nhìn mẹn xạ bên người Kim Tiểu. Thật không nghĩ tới, Kim giáo chủ cũng ở nơi đây. Tại hạ đường đột tùy tung mẹn xã hội trưởng mà đến, kính xin chủ tịch huyện đại nhân thứ lỗi. Không sao, lại không phải bí mật gì, chớ làm tự trách. Lý Long Cơ hờ hững nói rằng, hôm nay ở cảng bên ngoài 20 dặm địa phương, xuất hiện một chiếc thuyền kia rất giống là mẹn xã hội trưởng chiếc thuyền kia, có điều chiếc thuyền kia xem ra càng thêm tàn tạ, như là trải qua một hồi cực đại chiến thảm liệt, chúng ta còn hiện, chiếc thuyền kia trên treo lơ lửng một mặt cờ xí. Cờ xí trên đồ án là một cái vòng tròn nguyệt, còn có một cái đầu sói, ta nghĩ chiếc thuyền này liệu sẽ cùng các ngươi ma nữ hội có quan hệ, vì lẽ đó cố ý đến. Đây cố vấn một hồi. Mẹn xạ nghe được Lý Long Cơ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, là bọn họ. Các ngươi không đủ lên thuyền đi. Không có, ta cảm giác được chiếc thuyền kia trên có một ít làm cho người ta bất an khí tức, nhưng là lại không thấy bóng người, lại là ở trên biển, khiến người ta lên thuyền thực sự là không an toàn. Vì lẽ đó trước tiên lại đây cùng các ngươi cố vấn một hồi. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Nếu như ta không đủ đoán sai, chiếc thuyền kia chủ nhân không phải người. Không phải người tất cả mọi người nghi hoặc nhìn mẹn xạ. Ở phương Tây cũng cùng Đông Phương như thế, phân chính tà lưỡng trận doanh lớn, có điều không giống với Đông Phương chính là, Trung Nguyên có đầy đủ lòng dạ chứa đựng bách xuyên, phương Tây giáo đình không được, bọn họ không chỉ đem chúng ta ma nữ hội coi là tà ác trận doanh, đồng thời còn đối với chúng ta tiến hành truy sát, thậm chí là tàn sát. Mà ngoại trừ chúng ta ma nữ hội ở ngoài, còn có hai đại chủng tộc, bọn họ cũng bị coi là tà ác trận doanh một thành viên, đồng thời chúng ta đều sùng bái mặt trăng, mà chúng ta ma nữ hội tiêu chí chính là trăng non, mặt khác hai cái chủng tộc chia ra làm trăng tròn cùng nguyệt thực, hai chủng tộc này chia ra làm lang nhân cùng quỷ hút máu, vì lẽ đó chiếc thuyền kia chủ nhân rất khả năng chính là lang nhân, mà cái kia đối diện cờ xí chính là lang nhân một cái nào đó thị tộc gia tộc tiêu chí. Lang nhân quỷ hút máu. Nói đến hai chủng tộc này đều không phải thuần khiết nhân loại, tục truyền lang nhân cùng quỷ hút máu, đều là thần linh hậu duệ, hơn nữa bọn họ đời đời là địch, hơn nữa bọn họ đều là phi thường thích giết chóc chủng tộc, vì lẽ đó. Chuyện này, ngươi xác định bọn họ là giấu trong lòng ác ý đi tới nơi này à? Lý Long Cơ chần chờ nhìn mẹn xạ. Ta cũng không xác định, ta chỉ là nói cho các ngươi, ta đối với bọn họ cảm quan, đương nhiên, nếu như bọn họ là giấu trong lòng ác ý đến đây, chúng ta ma nữ hội đồng ý làm gương cho binh sĩ. Làm trưởng phúc huyện mà chiến đấu, vì là bách tính mà chiến đấu. Mẹn xạ cho thấy thái độ. Tuy rằng đồng dạng là đến từ phương Tây đồng bào, nhưng là ma nữ hội cùng lang nhân, xưa nay đều không phải bằng hữu, bọn họ đã từng có vô số liên hệ, nhưng là cuối cùng lấy lang nhân phản bội, để cái này quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Trước tiên nhìn kỹ hăng nói, nếu như bọn họ thật sự mang theo ác ý mà đến, ta cũng không ngại để bọn họ nếm thử mũi kiếm của ta. Bạch Ngọc hừ nhẹ nói rằng, chúng ta Kim Long Giáo cũng đồng ý làm trưởng phúc huyện ra một phần lực. Kim Tiểu đồng dạng nắm lấy cơ hội tỏ thái độ nói. Có hai vị cùng hai giáo trợ giúp, ta đại biểu trưởng phúc huyện bách tính, đà tạ hai vị. Chúng ta cũng là trưởng phúc huyện một phân tử, chuyện này tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2776, kẻ địch. Mẹn xã hội trưởng, năng lực cùng chúng ta nói một chút lang nhân cùng quỷ hút máu à? Đương nhiên, quỷ hút máu cùng lang nhân đều có một cái tính chung. Bọn họ yêu thích cắn người, bị quỷ hút máu cắn được người, lại bị giao cho một giọt quỷ hút máu huyết, sẽ đem người chuyển hóa thành đồng loại của bọn họ quản cái này gọi là sơ ủng. Vậy bọn họ không phải ủng có vô cùng vô tận tộc nhân à? Kim Tiểu nhữ nhữ mày nói rằng. Đương nhiên là không thể, bọn họ vẫn có không ít nhược điểm, nói thí dụ như ban ngày thời điểm, bọn họ đối với ánh mặt trời liền càng mẫn cảm, thậm chí cấp thấp quỷ hút máu căn bản là không cách nào đối mặt ánh mặt trời. Mèn xạ dừng một chút lại nói, thứ yếu chính là bọn họ sơ ủng cũng không thể vô cùng vô hạn, bởi vì mỗi một lần sơ ủng đều cần bọn họ một giọt tinh huyết, hơn nữa mỗi một lần chuyển hóa, đều là so với bọn họ cấp thấp quỷ hút máu, lại có một chút, bọn họ kẻ địch lang nhân sẽ không cho phép quỷ hút máu không dừng tận tiếp tục trưởng thành. Quỷ hút máu thủy tổ là nên ẩn, căn cứ phương Tây thần thoại, nên ẩn là nhân loại thủy tổ Adam hạ hoa hài tử, có điều bởi vì phạm vào tàn sát huynh đệ tội danh, vì lẽ đó bị thần linh nguyền rủa, trở thành vĩnh sinh bất tử quái vật. Còn có mặt khác một loại nghe đồn, nên ẩn là bị máu tươi ác ma lì lịt rụ rỗ, uống xong ác ma máu, do đó chuyển hóa thành quỷ hút máu thủy tổ, mà cái này cũng là quỷ hút máu bên trong tán thành truyền thuyết. Như vậy lang nhân vậy. Lang nhân lai lịch lại có so sánh thống nhất đường kính, bọn họ bắt nguồn từ với Bắc Âu thượng cổ thần linh. Ở Bắc Âu trong thần thoại có một con tên là Phèn Giờ Diệt Thế Ma Lang, nuốt chừng hết thảy thần linh, gợi ra chư thần hoàng hôn, mà lang nhân chính là Phèn Giờ hậu duệ. Như vậy quỷ hút máu cùng lang nhân vì sao lại trở thành thế thù hận? Bởi vì chúng ta ma nữ. Mẹn xạ hồi đáp, ở hai chủng tộc này xuất hiện ban đầu, đều đã từng cùng chúng ta ma nữ hội từng có liên hệ, cũng thông qua chúng ta biết rồi lẫn nhau, mà bởi vì lang nhân cùng quỷ hút máu đều cần chúng ta, nhưng là chúng ta cũng không đủ nhân số nhắc tới cung bọn họ đầy đủ trợ giúp, chỉ có thể giúp bọn hắn trong đó một phương, vì lẽ đó lang nhân cùng quỷ hút máu đưa ra quyết đấu. Như vậy cuối cùng ai thua ai thắng? Quỷ hút máu thua. Lang nhân cũng không có thắng. Mẹn xạ hồi đáp, Lang Vương đơn độc khiêu chiến 13 thị tộc đời thứ nhất quỷ hút máu, kết quả là lấy đánh đổi nặng nề, giết chết Lang Vương, mỗi người bọn họ đều vì này chịu đến thương tổn to lớn. Này nên tính là quỷ hút máu thắng đi, tuy rằng lấy 13 người liên thủ, nhưng là thắng lợi chính là thắng lợi, Lang Vương nếu đồng ý như vậy quyết đấu, nói như vậy hắn đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Vấn đề chính là ở, 13 thị tộc đời thứ nhất quỷ hút máu cũng không phải lấy thủ đoạn quang minh chính đại thủ thắng. Bọn họ ở Lang Vương đồ ăn bên trong Lang Thi Thảo, đồng thời lấy này đạt được thắng lợi, mà ở sau đó lại bị Lang người biết được chuyện này. Những này quỷ hút máu quá đê tiện đi, Bạch Ngọc bất mãn nói. Đây là liên quan đến chính mình chủng tộc lợi ích, thì tương đương với một cuộc chiến tranh là không đáng kể đê tiện hay không. Mẹn xạ nói rằng, ngoại trừ Bạch Ngọc không thể nào tiếp thu được, những người khác đúng là đối với mẹn xạ câu nói này khá là tán thành. Còn có một chút, Lang nhân cũng không bằng các ngươi cho rằng như vậy quang minh chính đại. Bọn họ sau đó liền cấu kết 13 thị tộc đời thứ hai, giết chết trọng thương đời thứ nhất, từ nay về sau quỷ hút máu thị tộc liền bị quan lên giết cha tên, lang nhân nhân cơ hội đối với 13 thị tộc tiến hành rồi tàn sát, từ nay về sau hai cái chủng tộc lâu ngày đoán càng kết càng sâu, bây giờ chỉ muốn gặp mặt, chính là không chết không thôi. Quỷ hút máu tốc độ cực kỳ nhanh, lang nhân sức mạnh thì lại lớn vô cùng, có điều phần lớn lang nhân đều là thông qua sinh dục đến sinh sôi, cùng quỷ hút máu so với nhân khẩu liền muốn ít hơn rất nhiều. này dẫn đến quỷ hút máu vẫn luôn chiếm cứ phía có gió. Có điều lang nhân lang độc đối với quỷ hút máu phi thường chí mạng, vì lẽ đó quỷ hút máu đối với lang nhân cũng là hận thấu xương, bọn họ lại như là trời sinh kẻ địch. Như vậy nếu như là cá thể thực lực, hẳn là lang nhân mạnh hơn một ít đi, Bạch Ngọc hỏi. Lang nhân thực lực tổng hợp kỳ thực là không bằng quỷ hút máu, có điều thỉnh thoảng sẽ thông qua chúng ta ma nữ cung cấp bí pháp, để cá biệt một cái hai cái giác tỉnh ma lang huyết mạch, từ đó có vượt qua tất cả sức mạnh, thậm chí là tiếp cận thần linh sức mạnh, trái lại quỷ hút máu nhưng là một đời không bằng một đời, nhưng là nhân số của bọn họ đông đảo, đồng thời quỷ hút máu nắm giữ bất hủ sinh mệnh, vì lẽ đó không cách nào xác định đến cùng ai mạnh ai yếu. Như vậy nên ẩn thật giống đều chưa từng xuất hiện. Nên ẩn nói là thủy tổ, kỳ thực hắn vẫn tự xưng là thứ nhất hay, hắn tôn lý lịch vì là thủy tổ, vì lẽ đó hắn đối với con của chính mình xưng hô bất mãn vô cùng, mà đời thứ nhất lại cho rằng đến cha của chính mình quản quá hơn nhiều, vì lẽ đó vẫn luôn đối với nên ẩn có bất mãn, mà trận đầu lang nhân cùng quỷ hút máu xung đột, trong đó có nên ẩn ở sau lưng dở trò, hắn lợi dụng lang nhân giết chết chính mình 13 đứa hài tử, có điều hắn những này tử tôn, không có một cái là tỉnh ngọn đèn, nên ẩn tuy rằng làm bí mật, nhưng là vẫn bị cái khác quỷ hút máu biết rồi, cuối cùng nên ẩn cũng không đủ quá bị con cháu của chính mình phong ấn vận mệnh. Nghe Mèn Xạ đề cập những bí ẩn này, mọi người phảng phất đang nghe vừa ra vở kịch lớn. Mèn Xạ vẫn nói xong, mọi người còn có chút chưa hết thòng thèm. Loại này phân tranh không ngừng cố sự, có thể so với Trung Nguyên chuyện thần thoại xưa muốn đặc sắc rất nhiều. Mọi người chạy tới cảng, chỉ có thể nhìn thấy xa xa trên mặt biển, có một chiếc thuyền lớn. Xác thực là Tây Dương thuyền hình. Có điều bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, vì lẽ đó xem cũng không phải như vậy rõ ràng. Đầu. Hùng Thiên tiến lên đón đến, liếc nhìn Bạch Ngọc người ở bên cạnh, hắn đối với Kim Tiểu cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là trưởng phúc huyện bản địa giáo phái, đối với Mèn Xạ hắn cũng ở ngày đó gặp, các nàng là đến giúp đỡ à? Đúng thế. Bạch Ngọc gật gù. Lý Long Cơ nhìn về phía Mèn Xạ hội trưởng, ngươi xem việc này có muốn hay không thông báo Bạch tiên sinh? Cái kia cờ xí hẳn là Ản Tợ Tuyết Lang bộ tộc, bọn họ là một nhánh mạnh mẽ lang nhân thị tộc, có điều ta chắc chắn đối với trả cho bọn họ. Mèn Xạ tự tin đáp lại nói. Đừng vội, ta muốn xác nhận một hồi, bọn họ có hay không mang theo ác ý. Lý Long Cơ nói rằng, không muốn đối với bọn họ ôm ấp hy vọng quá lớn, bọn họ đối với nhân loại, luôn luôn không có cảm tình gì. Bọn họ ăn thịt người. Bọn họ cũng không phải ăn thịt người, có điều trong thân thể của bọn họ chạy xuôi chính là cuồng dã huyết mạch. Vì lẽ đó không muốn chờ mong lần thứ nhất tiếp xúc năng lực có quá hữu hảo giao lưu. Lý Long Cơ nhưng lắc lắc đầu, ta vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của chính mình, chỉ cần chúng ta không phải ở một cái chuôi thực vật trên dưới vị trí, ta tưởng tin chúng ta vẫn là có thể nói một chút, chúng ta cùng bọn họ cũng không có xung đột lợi ích. Bọn họ cũng không biết chúng ta thái độ, lại như là ta ban đầu đến nơi này thời điểm, ta cũng không xác định các ngươi thái độ, hơn nữa đối với những dã thú kia, ta thực sự là hoài nghi, bọn họ có hay không hiểu được hán ngữ. Ta cho rằng cũng vậy. Bạch Ngọc cũng cảm thấy Lý Long Cơ quá ngây thơ. Kỳ thực Lý Long Cơ ngược lại không là ngây thơ, hắn đương nhiên rõ ràng hiện huống, có điều hắn ngày ấy nhìn thấy, Bạch Thần dễ dàng thu phục ma nữ hội, hắn cho rằng hắn cũng có thể làm được. Đương nhiên, hắn không có Bạch Thần năng lực như thế, vì lẽ đó độ khó trên khẳng định không nhỏ. Hùng Thiên cùng cái khác chỉ an đội viên, điều động một chiếc thuyền, mang theo mọi người hướng về chiếc thuyền kia chạy tới. Mọi người đang đến gần chiếc thuyền kia thời điểm, phát hiện tàn tạ thân thuyền có nhiều chỗ chính đang thấm huyết. Bọn họ ở trên biển trải qua ra sao chiến đấu, Mèn Xạ như mày, nghi hoặc nói rằng, chiếc thuyền này sở dĩ đậu ở chỗ này, hẳn là bởi vì thuyền lớn mất đi năng lực. Ở sóng biển đánh ra hạ, thân tàu lảo đảo, xem ra bất cứ lúc nào đều có chìm nghỉm khả năng. Đột nhiên, một cái cả người lông xù đồ vật, đột nhiên phá tan thân tàu, nhảy vào trong nước biển, sau đó ở trong nước biển bay nhảy hai lần, tiếp theo liền chìm xuống dưới. Có người rơi xuống nước, nhanh đi cứu hắn. Đó là một cái lang nhân. Mèn Xạ nói rằng. Vậy thì thế nào? Lý Long Cơ cấp thiết kêu lên. Hùng Thiên, ngươi hạ thủy, đi đem cái kia đồ vật vớt lên. Được rồi. Hùng Thiên khổ người có thể không thể so người sói kia nhỏ hơn bao nhiêu, ở cạnh biển lớn lên người, kỹ năng bơi cũng đều rất tốt. Hùng Thiên phủ phù một tiếng, nhảy vào trong nước, không lâu lắm, Hùng Thiên liền đem cái kia đồ vật theo trong nước gánh kéo ra ngoài, có điều xem ra người sói này đã ngất đi. Trên người toàn bộ đều là đẫm máu vết thương, Bạch Ngọc ngồi xổm người xuống, tra xét một hồi người sói này mạch đập. Thương rất nặng, có điều còn chưa có chết. Đem hắn làm tỉnh lại, hỏi một chút tình huống của hắn. Bạch Ngọc đưa vào một tia chân khí, thoáng kích thích một hồi lang nhân nguyên khí, lang nhân trong miệng phát sinh nghẹn ngào âm thanh, tựa hồ sắp tỉnh lại. Mèn Xạ kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc, này lại là pháp thuật gì? lẽ nào là quang minh phép thuật? Không đúng, nàng là người chiến sĩ, làm sao có khả năng sẽ quang minh phép thuật? Có điều nơi này dù sao cũng là Đông Phương, còn có rất nhiều thứ là chính mình không thể nào hiểu được. Lang nhân chậm rãi tỉnh lại, mọi người lập tức tăng cao cảnh giác, nhìn chăm chú lang nhân. Đột nhiên, lang nhân mãnh liệt mở mắt ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chạy trốn. Bạch Ngọc tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được lang nhân mắt cá chân, lại nặng nề kéo một cái, lang nhân một lần nữa xuất trở lại trên đất. Các ngươi là người nào? Lang nhân cảnh giác nhìn mọi người. Ngươi đang nói cái gì? Mọi người hiển nhiên đều nghe không hiểu lang nhân đang nói cái gì. Nơi này là Đông Phương Võ Đường Đế Quốc, ngươi là Tuyết Lang thị tộc. Lang nhân mện xả mở miệng nói rằng. Trong mọi người, cũng chỉ có nàng nghe hiểu được, vì lẽ đó cái này giao lưu nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho nàng để hoàn thành. Mện xả, ngươi là mện xả ma nữ hội đại ma nữ. Lang nhân ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của mện xả. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi trên thuyền xảy ra chuyện gì? Mện xả hỏi. Này không có quan hệ gì với ngươi. Trả lời vấn đề của ta. Mện xả tay chậm rãi tiếp cận lang nhân, cánh tay của nàng năm ngón tay bắt đầu biến thành mạng đằng, bắt đầu quấn lấy lang nhân thân thể. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngươi giết ta đi. Lang nhân quật cường nhắm mắt lại. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Mện xả trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Chờ đã, Lý Long Cơ ngăn lại mện xả bước kế tiếp hành động. Mện xả hội trưởng, có thể không giúp ta phiên dịch một hồi, ta nghĩ cùng hắn giao lưu. Chủ tịch huyện đại nhân, đây là một con dã thú, ngài tối thật là cẩn thận một ít. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lý Long Cơ hồi đáp. Người này muốn nói chuyện cùng ngươi, hắn là nơi này người quản lý. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2777, quân cảnh. Người quản lý lang nhân quay đầu nhìn về phía Lý Long Cơ. Hắn là nơi này lãnh chúa. Không, hắn là người đại lý, vùng đất này người đại lý. Ở mảnh này so với đại anh càng bao la trên đất, chỉ có một cái kẻ thống trị, nàng là Đông Phương Chí Cao vô thượng kẻ thống trị, mà không phải Âu Châu như vậy lãnh chúa cắt cứ thổ địa. Lang nhân nhìn chăm chú Lý Long Cơ, ngươi năng lực cho ta mang đến cái gì? Mện xạ tức thời phiên dịch, Lý Long Cơ không hề sợ hãi nhìn lang nhân, hắn nhìn thấy quá khủng bố, tuyệt đối không phải trước mắt lang nhân có thể so sánh với. Lang nhân tối đa cũng chính là khổ người lớn một chút sủng vật, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cần muốn cái gì? Ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi thậm chí ngay cả quân đội đều không có, vì lẽ đó thứ mà ta cần, ngươi cho không được. Lang nhân trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Quân đội à, ở Trường Phúc huyện có 50.000 quân đội, ta nắm giữ nhánh quân đội này quyền chỉ huy, nhưng là nếu như ngươi không thể nói rõ, ngươi muốn làm gì, như vậy ta cũng không cách nào đến giúp ngươi. Lý Long Cơ không nhanh không chậm nói rằng. 50.000 lang nhân sửng sốt một chút, nhìn mện xạ, ngươi xác định ngươi không có phiên dịch sai lầm 50.000 không phải 5.000 hoặc là 500. Không có sai, xác thực là 50.000, vị này chủ tịch huyện quyền lực lớn vô cùng, hơn nữa nơi này phi thường giàu có. Mện xạ đương nhiên rõ ràng lang nhân kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, dù sao ở Âu Châu trên đại lục, một cái lãnh chúa đỉnh ngày có thể dưỡng lên 5.000 người quân đội, cũng đã xem như là đại lãnh chúa. Mặc dù là đại anh chi vương, thủ hạ cũng là 50.000 đại quân, mà này 50.000 đại quân cũng đã giúp hắn vững vàng ổn định chính mình quyền lực. Có thể tưởng tượng, 5 vạn người ở lang nhân trong mắt, là cường đại cỡ nào quân lực. Cái kia Đông Phương Vương trên tay có bao nhiêu binh lực? Lang nhân khiếp sợ hỏi. Toàn bộ Trung Nguyên có ít nhất 2 triệu đại quân, trực tiếp bị nữ đế thống soái có 50 vạn đại quân, cái khác đại quân nhưng là phân bộ ở biên quan khu vực, có điều ta sẽ không muốn nói với ngươi quá rõ, dù sao ngươi còn chỉ là người ngoài. Năng lực mang ta yết kiến vị kia vĩ đại nữ đế à? Sao có thể có chuyện đó? Mặc kệ là ta vẫn là vị này chủ tịch huyện đại nhân, đều không có quyền lực này, hơn nữa ngươi là cái vô cùng nguy hiểm dã thú, càng không thể được nữ đế yết kiến. Lang nhân thân thể chậm rãi nhúc nhích, sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái tóc vàng chàng trai. Mọi người mang theo vài phần kinh ngạc, chỉ có mện xạ đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Cái này tóc vàng chàng trai, một mình đầu gối quỳ gối Lý Long Cơ trước mặt, thay quyền giả các hạ, tại hạ A Tư bội ngươi, hướng về ngài Vân An. Lý Long Cơ mang theo ánh mắt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía mện xạ. Chủ tịch huyện đại nhân, hắn nghe nói ngài có 50.000 đại quân sợ rồi, ở phương Tây bởi vì lãnh chúa cắt cứ thổ địa. Một cái quốc gia to to nhỏ nhỏ lãnh chúa mấy chủ, liền ngay cả một cái Âu Châu đại lục to lớn nhất quốc gia quốc vương, cũng tài năng 50.000 quân lực, vì lẽ đó hắn cho rằng tất yếu đối với ngài biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Mọi người bừng tỉnh, chẳng trách, lúc trước còn một bộ ngạo mạn thái độ lại phát sinh nhanh như vậy chuyển biến, nguyên lai chỉ là 50.000 quân lực, liền năng lực đem hắn dọa dẫm. Xin đứng lên. Lý Long Cơ tiến lên sảm phù lang nhân, lại bị mện xạ ngăn cản, cẩn thận. Hắn hiện tại vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Lý Long Cơ khoát tay háo một cái, hắn biết rõ làm sao mời chào lòng người, bất chấp nguy hiểm sảm nâng dậy lang nhân. Năng lực nói cho ta, các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay ở nửa năm trước, chúng ta gặp giáo đình tàn khốc tàn sát, chúng ta chạy trốn tới trên biển, nhưng là lại không năng lực quá nguy hiểm. Những kia ở trong chiến đấu bị thương lang nhân, một cái tiếp theo một cái đã xuất hiện vấn đề, bọn họ bắt đầu mất đi lý trí, sau đó không để ý cùng tộc, bắt đầu tập kích chúng ta. A Tư Bội ngươi nhìn về phía mẹn xạ, này rõ ràng là một loại nào đó nguyền rủa. Chúng ta thậm chí hoài nghi, đây là các ngươi ma nữ hội cùng giáo đình liên thủ. Chuyện cười, chúng ta đồng dạng bị giáo đình truy sát lưu lạc đến đây, các ngươi cho rằng cho chúng ta ma nữ hội sẽ cùng giáo đình hợp tác. Ta đây liền không biết. Tuy rằng ma nữ hội hiểm nghi cũng không lớn, nhưng là bây giờ A Tư Bội ngươi, đối với hết thảy tất cả đều tràn ngập hoài nghi. Đương nhiên, sẽ nguyền rủa cũng không phải là chỉ có ma nữ hội, phù thủy hội cũng tương tự sẽ nguyền rủa. Có điều phù thủy hội so với ma nữ hội càng thêm thần bí, hơn nữa cùng giáo đình xưa nay không đủ quan hệ gì. Hiện nay A Tư Bội ngươi có thể nói là trông gà hóa quốc, mẻn xạ mang theo vài phần nghi hoặc, các ngươi tối nên hoài nghi, hẳn là quý hút máu đi. Bọn họ so với chúng ta càng thêm thế thảm, đã có 4 cái thị tộc bị hủy diệt. Cái gì mẻn xạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, giáo đình điên rồi, hắn lại dám to gan đồng thời cùng ma nữ hội, lang nhân cùng quỷ hút máu khai chiến. Không đủ cái gì không dám, giáo đình thực sự là thật đáng sợ, ngay ở trước đây không lâu, chúng ta lang nhân bên trong lại xuất hiện một vị lang nhân, nhưng là chúng ta lang vương lại bị giáo đình bắt sống, các ngươi nên rõ ràng, giáo đình đến cùng có bao nhiêu có thể sợ chưa. Mẻn xạ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, đem Á Tư Bội ngươi chuyển đạt cho Lý Long Cơ. Có điều, Lý Long Cơ lại không quá to lớn cảm giác, tôn giáo trước sau là tôn giáo, không thể uy hiếp đến hoàng quyền, đặc biệt vẫn là trung nguyên hoàng quyền. Chiếc thuyền kia trên còn có bao nhiêu người tộc nhân? Không biết. Khả năng chỉ có vị trí đi. Nếu như bọn họ còn sống. Có ý gì? Ngay ở vừa nãy, lại một cái tộc nhân phát điên, hắn điên cuồng công kích chúng ta, ta trọng thương rơi xuống nước. Á Tư Bội ngươi mang đến tin tức. Để mẹn xạ bắt đầu lo lắng dâng lên. Cho tới nay, mẹn xạ đều không có hạ thấp đối với giáo đình cảnh giác. Bây giờ nghe nói giáo đình triển hiện ra sức mạnh, càng làm cho mẹn xạ lo lắng, nếu như giáo đình hướng đông mới tạo áp lực, đông phương triều đình liệu sẽ thỏa hiệp. Ta qua xem một chút. Mẹn xạ nói rằng. Nói, mẹn xạ quanh thân cuốn lên một trận cuồng phong nâng lên mẹn xạ bay về phía cách đó không xa chiếc thuyền kia. Ta cũng đi. Bạch Ngọc nói rằng. Nói Bạch Nguyệt cũng nhún người nhảy lên. Nhảy một cái liền nhảy ra mấy trượng ở ngoài, rơi xuống trên mặt biển lại là một cước dẫm đạp, lần thứ hai bay lên trời, mấy lần lên xuống, đã trước tiên mẹn xạ một bước, rơi xuống trên bong thuyền. Mẹn xạ theo rơi xuống Bạch Ngọc bên người, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc. Đột nhiên, một cái vết thương đầy người đầy giấy lang nhân hướng về các nàng nào tới, người sói này trên người tỏa ra khí tức, phi thường cuồng bạo, lại như là mất đi lý trí chó điên như thế. Nguyên bản ngân lông bờm màu trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ là không biết này máu tươi là chính hắn, vẫn là tộc nhân. Mẹn xạ đang muốn động thủ, hai tay đã ngưng tụ một đám lửa, Bạch Ngọc nhưng trước một bước động thủ, giao cho ta. Mẹn xạ nhíu nhíu mày, nhưng không có công kích, mà là lui về phía sau một bước, nhìn Bạch Ngọc làm sao chiến đấu. Có điều Bạch Ngọc cùng người sói này chiến đấu trong nháy mắt cũng đã đình chỉ thấy Bạch Ngọc thân hình giống như quỷ mị giống như vậy, xét qua lang nhân bên cạnh người trước mắt, chỉ điểm một chút ở lang nhân trên người, lang nhân liền đốn ở tại chỗ. Duy chỉ cái kia nháy mắt động tác, cũng không núp đích. Hắn chết rồi. Không có, ta điểm huyệt đạo của hắn. Huyệt đạo mẹn xạ hiển nhiên không hiểu Bạch Ngọc trong miệng huyệt đạo là món đồ gì. Điểm huyệt, võ công một loại, nói đến phi thường phức tạp. Hắn sẽ như thế nào? Trong vòng 3 canh giờ, đều sẽ duy trì động tác này. Bạch Ngọc hồi đáp. Trong các ngươi người vượn cũng biết này chiêu. Không, đây là sư tôn ta truyền thụ cho ta, có điều ta nghe Lý Long Cơ nói. Sư tôn của ta sư tôn chính là ngày đó cái kia Bạch tiên sinh, nói cách khác điểm huyệt là hắn truyền thụ, hiện nay cũng chỉ chúng ta chúng tiên quán người biết cái này chiêu, hơn nữa chúng tiên quán bên trong biết điểm huyệt đệ tử số lượng cũng không nhiều. Thì ra là như vậy, chẳng trách thần kỳ như thế. Nếu là thần linh truyền thụ tài nghệ, như vậy lại thần kỳ cũng là có thể lý giải. Sau đó hai người ở chỉnh chiếc thuyền trong ngoài đều siêu một lần, ngoại trừ cái này phát điên lang nhân ở ngoài, không còn một người sống. Âm u bên trong khoang thuyền. Lại như là tu la địa ngục giống như vậy, đâu đâu cũng có chân tay cụt, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ khoang thuyền. Mẹn xạ cùng Bạch Ngọc hướng về Lý Long Cơ phương hướng vây tay, ra hiệu bọn họ tới đón người. Đang nhìn đến bị Bạch Ngọc chế phục lang nhân sau, A Tư Bội ngươi sắc mặt nghiêm túc, các ngươi tiện dụng nhất cứng rắn nhất thô to xiềng xích, đem hắn vững vàng khống chế lại, nếu để cho hắn tránh thoát thoải mái, như vậy sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Không cần phiền phức như vậy. Mèn Xà nói rằng, ta có thể để cho hắn suy yếu hạ xuống. Mèn Xà nói tới biện pháp, tự nhiên chính là nguyền rủa. Nếu muốn để một cái cường tráng sinh vật suy yếu hạ xuống, biện pháp có thật nhiều, nói thí dụ như giả yếu nguyền rủa. Hắn có thể như ngươi như thế, khôi phục thành nhân dáng vẻ à? Không thể, hắn sẽ vẫn nằm ở lang hình thái, mãi cho đến hắn cuối cùng một tia sức mạnh dùng hết. A Tư Bội Ngươi nói rằng, A Tư Bội Ngươi quay đầu nhìn về phía Lý Long Cơ, thay quyền giả đại nhân, mời ngài cho ta mượn 50.000 đại quân, ta nghĩ vì ta tộc nhân báo thù, đợi đến ta tiêu diệt giáo đình sau, ta sẽ vĩnh viễn vì là ngài cống hiến cho. Mèn Xà hội trưởng, hắn đang nói cái gì? Hắn muốn hướng về ngài mượn binh cho hắn báo thù. Sao có thể có chuyện đó, ta tuy rằng có quyền lực chỉ huy đại quân, nhưng là ta không thể để dùng cho một cái ngoại tộc người báo thù sử dụng. A Tư Bội Ngươi, ngươi sẽ chết tâm đi, đây là không thể, ngươi cống hiến cho cũng không đáng 50.000 đại quân, hơn nữa ngươi cân nhắc không có, coi như đem 50.000 đại quân cho ngươi mượn, 50.000 đại quân làm sao đi tới Âu Châu, chẳng lẽ muốn như các ngươi như thế, ở trên biển phiêu bạt thời gian nửa năm à? A Tư Bội Ngươi mặt trong nháy mắt đổ, đó là một loại ai lớn lao với tâm chết vẻ mặt. Bình thường tới nói, võ đường là không thể là một đám tố không quen biết ngoại tộc, đi cho bọn họ báo thù mà phái 50.000 đại quân. Hơn nữa lấy giáo đình thực lực, chỉ là 50.000 đại quân còn chưa đủ đối mặt giáo đình hình thành uy hiếp. Vì lẽ đó A Tư Bội Ngươi thỉnh cầu, cơ bản liền thuộc về cố tình gây sự. Mặc kệ là Lý Long Cơ vẫn là Vũ Tắc Thiên, đều không đủ có như thế ngu ngốc. Huống chi, 50.000 đại quân hành quân cần bao nhiêu tiền? Trừ phi Lý Long Cơ điên rồi, mới chịu đáp ứng vô lý như thế thỉnh cầu. Đột nhiên, A Tư Bội Ngươi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Mèn Xà cùng Bạch Ngọc phát hiện A Tư Bội Ngươi trên mặt quyết tuyệt, ngay lập tức sẽ che ở Lý Long Cơ trước mặt, lo lắng A Tư Bội Ngươi bởi vì thất vọng mà sản sinh nghịch ngược tâm lý, do đó công kích Lý Long Cơ. Có điều sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa, A Tư Bội Ngươi hít sâu một hơi, làm như làm ra một cái nào đó quyết định. Nếu như ta nói, mang theo toàn bộ lang nhân, hướng về võ đường đế quốc cống hiến cho vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2778, liên quan với thành tín. Toàn bộ lang nhân ngươi làm thế nào đến lang nhân lại có bao nhiêu thiếu Lý Long Cơ đưa ra chính mình nghi vấn. Lý Long Cơ phương thức tư duy chính là một cái số học đề, ngươi năng lực cho ta mang đến cái gì, ta cần trả cái giá lớn đến đâu. Trong cơ thể ta chạy xuôi lang vương, ta có thể trở thành tân lang vương. A Tư Bội Ngươi nói rằng, như vậy lang nhân ở phương Tây lại có bao nhiêu thiếu? Vượt qua 10 vạn. 10 vạn Lý Long Cơ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là đồng thời lại sản sinh hoài nghi. Nếu như A Tư Bội Ngươi có thể trở thành lang vương, hơn nữa lang nhân số lượng xa xa dư thừa chính mình có khả năng cung cấp binh lực, như vậy hắn còn tìm chính mình mượn cái gì binh? Tuy rằng không có chân chính nhìn thấy A Tư Bội Ngươi thực lực, nhưng là có thể khẳng định một điểm chính là, lang nhân cá thể thực lực, nhất định mạnh hơn binh lính bình thường. Mặc kệ là số lượng còn là một thể thực lực, đều mạnh hơn so với chính mình cung cấp binh lực, như vậy hắn còn tìm chính mình mượn binh, này lại có ý nghĩa gì? Ta tuy rằng có thể trở thành lang vương, nhưng là ta cũng không thể trực tiếp thống lĩnh hết thể lang nhân. Nếu ngươi không cách nào thống lĩnh hết thể lang nhân, cái kia dựa vào cái gì mang theo toàn bộ lang nhân, hướng về võ đường đế quốc cống hiến cho. Chúng ta lang nhân là lấy từng cái thị tộc phân chia, mỗi cái thị tộc trực tiếp kẻ thống trị là tộc trưởng, cũng chính là đầu lang. Mặc dù ta trở thành lang vương, cũng không cách nào trực tiếp cướp đoạt mỗi một cái thị tộc đầu lang quyền thống trị, trừ phi ta có thể để bọn họ tán đồng ta, để bọn họ thừa nhận thân phận của ta, nói thí dụ như ta hủy diệt giáo đình. Nói trắng ra một ít, A Tư Bội Ngươi hiện tại có huyết thống, nhưng cũng không đủ tư lịch. A Tư Bội Ngươi muốn mượn Lý Long Cơ binh lực, cho mình thành lập công vân, thu được càng nhiều lang nhân tán đồng. Nhưng lại như thế làm có rất nhiều vấn đề khó, nói thí dụ như Lý Long Cơ cũng không thể tín nhiệm A Tư Bội Ngươi. Coi như A Tư Bội Ngươi cuối cùng hủy diệt giáo đình, hắn có thể hay không quay đầu liền trở mặt không quen biết. Chính mình ra tiền xuất lực, cuối cùng vất vả không có kết quả tốt, khả năng này rất lớn. Còn có một chút, chính mình xuất binh 50.000 binh lực, cùng với vô số vật tư, lẽ nào A Tư Bội Ngươi liền thật sự có thể thành công à? Nếu như hắn thất bại, như vậy chính mình 50.000 binh lực cùng vô số vật tư không phải lãng phí à? Một vấn đề cuối cùng, vậy thì là lần đi Âu Châu Đại Lục, đường xá đâu chỉ vạn dặm xa, như thế một cái qua lại liền muốn một năm này, hơn nữa hành quân đánh trận, nếu như chiến sự không thuận, khả năng này 10 năm 8 năm đều có khả năng. Mèn Xà hội trưởng, ngươi cho rằng làm sao Lý Long Cơ nghĩ tới nghĩ lui, đối với A Tư Bội Ngươi đề nghị cũng không coi trọng, nhưng là hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu như có thể thu được 10 vạn lang nhân cống hiến cho, này 10 vạn lang nhân có thể liền năng lực bù đắp được 50 vạn người bình thường quân đội. Ta cho rằng cũng không ổn thỏa, lang nhân tuy rằng thủ tín, nhưng là đây là một người mà nói, nếu như là đối mặt toàn bộ chủng tộc tương lai, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bé ngoan đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, còn có điểm trọng yếu nhất, dù cho hết thảy tất cả, cũng như đại nhân chờ mong như vậy, cuối cùng A Tư bội người mang theo lang nhân toàn bộ tập trung vào đế quốc ôm ấp, lang nhân cũng rất khó hình thành sức chiến đấu, bởi vì bọn họ giã tính cùng ngạ mạn, để bọn họ rất khó quản giáo, liền giống với nói, chủ tịch huyện đại nhân bắt được 10 vạn đầu lang, ai cũng biết lang lực sát thương so với một cái binh lính bình thường mạnh hơn. Nhưng là chủ tịch huyện đại nhân làm sao quản giáo cùng ràng buộc này 10 vạn đầu lang. Ta cho rằng ngươi sẽ vì bọn họ nói chuyện. Lý Long Cơ đối với mẻn xạ trả lời cảm thấy bất ngờ. Đọc truyện tại. Đầu tiên, ta cùng lang nhân quan hệ cũng không hòa hợp, thứ yếu chính là bây giờ ta, là võ đường đế quốc người, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Mẻn xạ mượn cơ hội này cho thấy chính mình thái độ. Lý Long Cơ tuy rằng cho rằng mẻn xạ trả lời rất có đạo lý, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một cơ hội, không muốn dễ dàng lãng phí đi. Chuyện này sau đó lại nói, chuyện lớn như vậy cũng không phải ta một người có thể quyết định, ta cần hướng về bệ hạ bẩm báo, do bệ hạ tới phán quyết. Lý Long Cơ nói rằng, hiện tại vấn đề là, người này xử trí như thế nào? Bạch Ngọc, ngươi đem hắn bắt sống trở về, vậy hẳn là có ý nghĩ của chính mình đi. Ta nghĩ đem hắn đưa đi chúng tiên quán, đối với hắn tiến hành nghiên cứu, dù sao. Chúng ta chúng tiên quán lão bổn hành chính là y thuật. Được rồi, ngươi nói không sai, có điều ngươi định đem cái tên này đưa đi Trường An Thành vẫn là Thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương tuy nhưng đã không còn quá khứ huy hoàng, nhưng là nơi đó vẫn như cũ là chúng tiên quán tổng bộ, nhưng là ở lại trong tổng bộ, toàn bộ đều là sư đệ sư muội, để bọn họ làm nghiên cứu rõ ràng là làm người khác khó chịu. Không bằng đem hắn đưa đi tiên sinh nơi đó. Bạch Ngọc Trần chờ hỏi. Tuy tiện đi, nói không chắc tiên sinh có thể tìm tới chữa trị biện pháp của hắn. Ngươi là nói, hắn có thể bị chữa trị? A Tư bội ngươi kích động hỏi. Nếu như đưa đi Bạch tiên sinh cái kia, nên có thể chứ? Lý Long Cơ cũng không có ưng thuận hứa hẹn. Bạch thần vẫn chưa rời đi, mà là ở lại Trường Phúc huyện, quan sát Trường Phúc huyện tình huống. Tuy nói Trường Phúc huyện bây giờ phát triển rất tốt, nhưng là vẫn có một ít mầm họa, những này mầm họa nếu như không có thể giải quyết đi, liền yêu ngươi tới sẽ trở thành Trường Phúc huyện phát triển cản trở. Hơn nữa Trường Phúc huyện làm toàn bộ trung nguyên mô phạm, Trường Phúc huyện nhất định phải làm được tốt nhất. Đây là cho người khác lui kế kinh nghiệm. Có thể phạm sai lầm, nhưng không thể phạm vào không cách nào bù đắp sai lầm. Đồng thời có chút ngoại thương đối với Trường Phúc huyện mắt nhìn chằm chằm, đều là nhìn chằm chằm các loại chỗ chống lỗ thủng. Cao ly cư thương nhân còn chỉ là một cái, còn có rất nhiều ngoại thương, là Bạch thần không có phát hiện. Bọn họ cũng không có vì Trung Nguyên kiến thiết tận một phần lực giác ngộ, ngoại tộc người dù sao cũng là ngoại tộc người, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích. Tại Trung Nguyên các đại thương hội trong lúc đó, đều truyền lưu một ít danh sách đen, đây là treo lơ lửng tại Trung Nguyên thương nhân đỉnh đầu đà mổ cẩn chi kiếm. Trung Nguyên thương nhân cũng phi thường trọng thị tự danh dự của mình, nhưng là ngoại tộc thương nhân không để ý. Ngược lại bọn họ phần lớn cũng không thể tại Trung Nguyên bám rễ sinh tồn, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích. Ở Trường Phúc huyện bồi hồi mấy ngày nay, Bạch thần ngụy trang thành các loại thân phận, điều tra cẩn thận sau khi, cũng đã đoàn ra một phần danh sách. Bọn họ nếu không tuân thủ quy tắc, cái kia Bạch thần tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Căn dặn Lý Long Cơ, để hắn đối với những thương nhân này phạt bọn họ táng ra bại sản. Dương Long Lệ Tử tiểu thư, ta hôm qua theo ngươi nơi này tiến vào đám kia ngân sức tồn đang vấn đề, ta đã tìm chuyên nghiệp cơ cấu giám định quá, đám này ngân sức ngân hàm lượng cũng không có đạt đến tiêu chuẩn, cùng ta mua thời điểm tuyên bố ngân hàm lượng càng là cách nhau rất xa, nói cách khác, đám này ngân sức giá cả cùng ta mua thời điểm giá cả cách nhau rất xa, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể để cho ta đem đám này ngân sức lùi đi. Đem tiền trả lại cho ta, đồng thời ngươi còn muốn rửa. Theo trên hợp đồng ước định, bồi thường sự tổn thất của ta. Bạch thần mỉm cười với trước mắt cái này tên là Dương Long Lệ Tử Đông Doanh nữ tử nói rằng, cái này Dương Long Lệ Tử là Đông Doanh Dương Long gia tộc nữ tử này, đối với Trung Nguyên văn hóa cũng phi thường hiểu rõ, bởi vì là nữ tử, không có gia tộc quyền thừa kế, cho nên liền đi tới Trung Nguyên, phụ trách gia tộc tại Trung Nguyên thương mại. Dương Long Lệ Tử phi thường đẹp đẽ, trên mặt mang theo nhàn nhạt trang dung. Trên mặt nhưng mang theo một tia hàn sương. Bạch tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm, chúng ta Dương Long Kim Ngân không thể sẽ xảy ra sản chế tạo thấp kém phẩm, đối với ngươi vô lễ yêu cầu, chúng ta càng là sẽ không thỏa mãn ngươi, hơn nữa ta hoài nghi ngươi là cố ý nói xấu chúng ta Dương Long Kim Ngân, đối với này ta không bài trừ hướng về quan phủ báo án. Dương Long Lệ Tử đối với loại này tố cầu, từ trước đến giờ đều là lấy cứng rắn thái độ đáp lại. Nàng đương nhiên rõ ràng chính mình thương phẩm chất lượng, xác thực là tồn tại một vài vấn đề, nhưng là phần lớn người đều phát hiện không được vấn đề. Bởi vì này ngân hàm lượng khác biệt kỳ thực phi thường nhỏ bé, còn nữa nói, mặc dù là phát hiện, cũng không phải mỗi người đều tính toán chi ly, dù sao trung nguyên thương nhân, đều thừa hành một cái đạo lý, dĩ hòa vi quý. Thậm chí coi như là cùng nàng tính toán, nàng cũng năng lực lấy ra tương quan hợp quy hợp lệ chứng minh, sau đó sẽ dùng nha môn hù dọa một hồi đối phương sẽ lùi bước. Nói như vậy lệ tử tiểu thư là không dự định thừa nhận, cũng không có ý định vì thế gánh chịu tương ứng trách nhiệm có đúng không? Gánh chịu cái gì trách nhiệm, tiệm chúng ta phô thương phẩm không thể xảy ra vấn đề, chúng ta thương phẩm đều là hợp lệ, chúng ta đối với tất cả dọa dẫm vơ vét hành vi, đều sẽ không giúp đỡ thỏa mãn, nếu như địa phương nha môn không có thể vì chúng ta giữ gìn lẽ phải, như vậy chúng ta sẽ hướng về triều đình phản ứng, ta tin tưởng triều đình lập trường sẽ là công chính, sẽ cho chúng ta những này nước ngoài thương nhân một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Dương Long Lệ từ biết, võ đường triều đình là phi thường hy nhìn bọn họ những này nước ngoài thương nhân, ở lại địa phương đầu tư kinh thương. Bởi vì bọn họ những này nước ngoài thương nhân, cho Trung Nguyên kinh tế mang đến càng to lớn hơn sức sống. Cho nên nàng dùng triều đình đến ép đối phương, mong rằng đối với mới cũng sẽ biết khó mà lui. Thật sự muốn ồn ào đến triều đình đi tới à? Bạch Thần nhíu mày. Dương Long Lệ tử nhìn thấy Bạch Thần phản ứng, càng thêm thỏa mãn, tuy rằng triều đình là bọn họ người Hán triều đình, nhưng là võ đường triều đình nhất định sẽ vì giữ lại bọn họ như vậy nước ngoài thương nhân, mà thiên hướng bọn họ. Hừ, nếu như ngươi lại quấy nhiễu, ta không ngại nháo đến triều đình đi tới. Dương Long Lệ tử đắc ý nói. Lệ tử tiểu thư, là một người thương nhân, lẽ nào thành tín không phải nên đặt tại người thứ nhất à? Nếu như một cái thương nhân liền cơ bản nhất thành tín đều không làm được, e sợ cái này thương nhân cũng đi không được quá xa. Ngươi nói sai, một cái thương nhân muốn làm chính là đem lợi ích sử dụng tốt nhất, rất hiển nhiên, ở điểm ấy ngươi trên ngươi không sánh được ta. Lệ tử tiểu thư, một cái thương nhân xác thực nên đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nhưng là nhưng hẳn là ở pháp luật pháp quy cho phép trong phạm vi. Xem ra Bạch tiên sinh vẫn là quá ngây thơ, trong các ngươi vốn có câu nói rất có lý. Ngã một lần khôn ra thêm, lần này Bạch tiên sinh coi như làm dùng tiền mua giáo huấn đi. Bạch Thần thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Long Lệ tử nhìn Bạch Thần cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ, càng ngày càng đắc ý. Trong các ngươi người vượn không phải luôn luôn tự cho mình hơn người một bậc này, ta hay dùng trong các ngươi người vượn quy tắc đánh bại các ngươi. Bạch Thần đi ra cửa hàng, vỗ tay một cái, chỉ thấy mười mấy người vây lên trước, dùng các ngươi thời điểm đến. Dương Long Lệ tử nhìn Bạch Thần cùng cái kia mười mấy người, trong lòng âm thầm suy đoán. Lẽ nào cái tên này là dự định đánh cửa hàng? Nếu như thế làm, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa bọn họ những này ngoại thương, nếu như bị ác ý công kích, là có thể hướng về địa phương nha môn xin bồi thường. Hơn nữa đối với nàng mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là lợi nhiều hơn hại, trong lòng càng thêm xem thường Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2779, hãm hại. Có điều Dương Long Lệ tử hiển nhiên tính toán sai lầm. Bạch Thần nếu như muốn đánh nàng cửa hàng, căn bản cũng không cần tìm người. Bạch Thần tìm mười mấy người này, mỗi người đều trên tay giơ nhãn hiệu. Mỗi tấm bảng trên viết nội dung đều có chỗ bất đồng, có trên bảng hiệu viết bất lương gian thương, theo thứ tự hàng nhái. Có nhãn hiệu nhưng là viết điếm đại bắt nạt khách, người nhỏ, lời nhẹ. Còn có nhãn hiệu nhưng là viết đưa ta công đạo, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngược lại là các loại ngôn từ kịch liệt gây sự bôi đen, Dương Long Lệ tử vừa thấy trên tay những người này nhãn hiệu. Sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bạch tiên sinh, ngươi làm cái gì, ngươi đây là ý gì? Lệ tử tiểu thư, ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Bạch Thần quay đầu lại nhìn Dương Long Lệ tử, trên mặt vẫn là mang theo như vậy nụ cười. Các ngươi Dương Long Kim Ngân danh dự khổ cực xây dựng lên đến, ta hôm nay liền muốn đem bọn ngươi Dương Long Kim Ngân danh dự trực tiếp hủy diệt. Ngươi Dương Long Lệ tử sắc mặt càng là kịch biến, Bạch Thần rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bạch tiên sinh, làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại. Ngươi bất nhân. Thì đừng trách ta bất nghĩa, chúng ta cũng vậy. Bạch Thần đương nhiên không phải vì cái kia hơn 1.000 lưỡng bồi thường đến, Bạch Thần là vì đả kích Dương Long Kim Ngân danh dự. Dương Long Kim Ngân ngân sức ở Trường Phúc huyện là xưng tên, đông doanh làm bằng bạc phẩm chất lượng xác thực bất phàm, này chủ yếu là đông doanh sản xuất làm bằng bạc lượng cực cao duyên cớ, quốc nội ngân khoáng vốn là không nhiều, hơn nữa ra trận làm bằng bạc lượng xác thực không sánh được đông doanh. Vì lẽ đó ở cạnh tranh trên, vẫn luôn ở thế yếu, Bạch Thần chính là đến gây sự. Cho Trường Phúc huyện bản địa kim ngân thương nhân, tranh thủ một ít không gian. Dương Long Lệ tử sắc mặt tâm trầm, hướng về phía bên người đồng nghiệp quát, còn lo lắng cái gì, còn không đem những này quấy rối ra hỏa cho ta đánh đuổi. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Nếu để cho những người này ở cửa đứng buổi sáng thời gian, phòng trừng toàn bộ Trường Phúc huyện người đều biết việc này, sau đó nàng còn làm thế nào chuyện làm ăn. Hiện tại có thể không giống quá khứ như vậy, hiện nay đều chú ý hàng hiệu hiệu ích, nếu như hàng hiệu đập phá. Cái kia nàng cái này chuyện làm ăn cũng là đập phá. Mấy cái Dương Long Lệ tử đồng nghiệp, khí thế hừng hực nhằm phía Bạch Thần những người kia. Nhưng là, không đợi những kia đồng nghiệp động thủ, lập tức liền có một cái nâng bài, vóc người gầy yếu người ngã trên mặt đất. A, không tốt rồi, Dương Long Kim Ngân đồng nghiệp đánh người rồi. Đánh chết người rồi. Mau tới người rồi. Cái kia mấy cái đồng nghiệp tất cả đều há hốc mồm, Dương Long Lệ Tử đem hết thảy tất cả đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết đối phương chơi trò xế gì. Dương Long Lệ Tử theo trong điếm đi ra, đối mặt Bạch Thần, đã không lại như lúc trước như vậy đắc ý, có điều sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm. Bạch tiên sinh, không bằng chúng ta nói một chút làm sao? Không cần, không có gì để nói. Bạch Thần thưởng thức trận này chính mình sắp xếp vở kịch lớn. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, đã bắt đầu đối với Dương Long Kim Ngân chỉ trò trò. Bạch Thần mặt khác sắp xếp mấy người, đã bắt đầu ở trong đám người truyền bá lời đồn. Bạch tiên sinh, ngươi như thế làm quá phận quá đáng. Dương Long Lệ Tử đương nhiên phát hiện Bạch Thần sắp xếp những người kia. Rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Bạch Thần từ lâu dự liệu được, hắn biết mình sẽ làm sao hồi phục hắn, hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền không đủ hy vọng trả hàng hoặc là thưởng tiền. Hắn lần này đến căn bản là có mục đích khác, hắn là muốn dọa dẫm nhiều tiền hơn. Trả hàng hoặc là trên hợp đồng bồi thường, căn bản là không phải hắn mục đích chủ yếu. Bạch tiên sinh, nói cái giá tiền đi. Dương Long Lệ Tử chỉ có thể tạm thời thả mềm giọng khí. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải trước hết để cho những người này tan mất, nếu không, bọn họ Dương Long Kim Ngân nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến danh dự, hôm nay liền thật muốn đánh ở đây. Huống chi, hướng về Bạch Thần này thái độ, rõ ràng là không dự định giảng hòa. Chỉ cần nháo trên 3 ngày thời gian, như vậy sau đó bọn họ liền thật muốn đổi bảng hiệu. Ta hiện tại không cần tiền nữa. Bạch tiên sinh, tiếp tục như thế nháo xuống, đối với ngươi ta đều không đủ chỗ tốt. Ta cảm thấy rất chơi vui. Bạch Thần dùng nụ cười sán lạ, đáp lại Dương Long Lệ Tử. Dương Long Lệ Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu như ngươi cố ý như vậy, vậy ta chỉ có thể xin mời nha môn đứng ra. Xin cứ tự nhiên, có điều đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi năng lực có phương pháp, ngươi muốn dùng nha môn sức mạnh chèn ép ta, vậy ta hay dùng nha môn đối kháng ngươi, nếu như ngươi muốn hướng về triều đình tạo áp lực, vậy ta hay dùng triều đình sức mạnh cùng ngươi đối kháng. Dương Long Lệ Tử đột nhiên phát hiện, trước mắt người này có chút sâu không lường được. Chính mình lại nhìn nhầm. Người này cũng không phải là chính mình trước cho rằng dễ bắt nạt như vậy, càng không phải cái gì bị bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh âm người hiền lành. Thủ đoạn của người nọ thực sự là cao minh, biết bọn họ Dương Long Kim Ngân coi trọng nhất chính là cái gì, biết bọn họ sợ nhất chính là cái gì. Hơn nữa hắn tuyệt đối không phải là không có chút nào bối cảnh phổ thông thương nhân, hắn hiện tại ngự khí cùng lúc trước cái kia bị lừa gặp cảnh khốn cùng hoàn toàn khác nhau, thái độ kiên định ngự khí cứng rắn, phi thường có niềm tin. Nếu Bạch tiên sinh là dự định nháo cái cá chết lưới rách, như vậy tiểu nữ tử cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Dương Long Lệ Tử khinh rên một tiếng, lập tức dặn dò hạ nhân đi xin mời cứu binh. Đi nha môn báo án, liền nói Dương Long Kim Ngân người điếm đại bắt nạt khách, đem người đả thương, đồng thời đi xin mời y quán người tiến hành nghiệm thương, đối, đi tìm đại đường nhật báo phân bộ phóng viên, đem nơi này tin tức chuyển cho phóng viên. Vừa nghe nói muốn lên báo, Dương Long Lệ Tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không còn là lúc trước như vậy căm phẫn sục sôi. Đại đường Nhật báo là cái gì vậy cũng là toàn quốc tính báo chí, bây giờ có ít nhất 5 phần 10 người xem báo. Lại chính là bọn họ vốn là đối lý, là bọn họ theo thứ tự hàng nhái tài năng dẫn đến một loạt vấn đề. Mặc kệ Bạch Thần cuối cùng sẽ phải chịu ra sao trừng phạt, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn họ Dương Long Kim Ngân liền triệt để xong đời. Đây là Dương Long Lệ Tử tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Dương Long Lệ Tử sắc mặt ngay lập tức sẽ đã biến thành một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, tội nghiệp nhìn Bạch Thần. Bạch tiên sinh, ngài liền như thế nhẫn tâm à? Nếu như là ta là một cái gì căn cơ đều không có thương nhân, ngươi có phải là chính là lúc trước loại thái độ đó? Bạch Thần nhìn chăm chú Dương Long Lệ Tử. Ha ha! Bạch tiên sinh, trong chúng ta nói đi. Dương Long Lệ Tử ngoài miệng là không có trực tiếp đáp lại Bạch Thần vấn đề, nhưng là nàng thái độ đã phi thường rõ ràng. Dương Long Lệ Tử lần thứ hai đem Bạch Thần mời vào nội đường bên trong, bất quá lần này thái độ so với lúc trước, quả thực liền khác biệt một trời một vực. Bạch tiên sinh, lần này xác thực là tiểu nữ tử làm không đúng, xin mời Bạch tiên sinh đại nhân có lượng lớn, bỏ qua cho tiểu nữ tử một lần, tiểu nữ tử đồng ý bồi thường Bạch tiên sinh tổn thất. Dương Long Lệ Tử ngữ khí khinh nhuyễn, vô tình hay cố ý để sát vào Bạch Thần, hơi thở như hoa lan khí tức, nhẹ nhàng thổi Bạch Thần cái cổ. Bạch tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nhắc đến. Tiểu nữ tử nhất định thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Dương Long Lệ Tử hai con mắt nước long lanh, đây là một đôi sẽ nói con mắt. Không thể không nói, Dương Long Lệ Tử phi thường có sức mê hoặc, cũng không phải mỗi người đàn ông đều chống đỡ được sự cám dỗ của nàng. Đáng tiếc, Bạch Thần đánh tử vừa mới bắt đầu, liền không phải vì tài hoặc là sắc, thuần túy chính là vì gây phiền phức. Yêu cầu của ta không cao, 20 vạn lượng. Nghe được Bạch Thần dở công phu sư tử ngoạm, Dương Long Lệ Tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bạch tiên sinh, ngươi yêu cầu này hơi bị quá mức phân đi. Ngươi cho rằng ta sắp xếp này ra vợ kịch lớn, chính là vì làm cái kia hơn 1000 lượng bạc cả. Bạch Thần cười lạnh nói. Muốn làm đổ Dương Long Kim Ngân, chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này, hiển nhiên là không thể. Nhưng là Bạch Thần lại có thể để Dương Long Kim Ngân thương gân động cốt, 20 vạn lượng là khái niệm gì? Đây là Dương Long Kim Ngân nửa năm lợi nhuận, chẳng khác nào trực tiếp liền để Dương Long Kim Ngân phát triển xu thế trì hoãn. 10.000 lượng. Nhiều nhất 10.000 lượng, đây là ta điểm mấu chốt. Dương Long Lệ Tử nói rằng, 20 vạn lượng, thiếu một cái tử cũng không được. 20.000 lượng bạc, Bạch tiên sinh không muốn lại được voi đòi tiên. Dương Long Lệ Tử đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nhưng là 20 vạn lượng bạc là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bảng giá. Cái giá này thực sự là quá cao, cao vượt qua nàng có khả năng chịu đựng phạm vi. Ít nói phí lời, ta nói 20 vạn lượng chính là 20 vạn lượng. Ngươi thật sự cho rằng ta là ở cùng ngươi nói chuyện làm ăn à? Bạch Thần cười lạnh, nếu như không phải Dương Long Lệ Tử chính mình tham nghiệm, cũng không đến nỗi rơi Bạch Thần cạm bẫy. Ở Trường Phúc huyện làm ăn người nhiều như vậy, Bạch Thần không tìm người khác, liền tìm Dương Long Lệ Tử, đây chính là nguyên nhân. Bạch tiên sinh, ngươi đây là buộc tiểu nữ tử cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ đi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ngọc đá cùng vỡ, thiên hạ này vẫn không có ai có thể cùng ta đồng quy vu tận. Tốt lắm, chúng ta liền so tài xem hư thực. Chỉ phán Bạch tiên sinh cũng không nên luôn cuống. Dương Long Lệ Tử tức giận nói. Vậy thì cáo tử, chúng ta so tài xem hư thực. Dương Long Lệ Tử nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Đột nhiên, Dương Long Lệ Tử kêu to dâng lên, mau tới người rồi. Cứu mạng A. Chỉ thấy Dương Long Lệ Tử trực tiếp đưa tay, đem mình trước ngực quần áo xé nát. Lúc này, ngay lập tức sẽ xông tới mười mấy cái đồng nghiệp, tất cả đều phẫn nộ chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Nhanh đi báo quan. Người này mưu đồ gây rối, đối với bổn tiểu thư được không quý cử động. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn Dương Long lệ tử tiểu thư cao minh, này trả đũa thủ đoạn, đúng là dùng lô hỏa thuần thanh. Này tất cả đều là Bạch tiên sinh bức. Dương Long Lệ Tử không có chút nào quan tâm hồi đáp. Không lâu lắm, bên ngoài liền xông tới mấy cái nha dịch, mà mang đội không phải người khác, chính là Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhìn thấy Bạch Thần trong nháy mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, tiên sinh. Sao? Làm sao là ngài? Dương Long Lệ Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không được, này Bạch Ngọc nhưng là Trường Phúc huyện trị liệu an đội trưởng, hơn nữa cùng chủ tịch huyện là bạn học, này Bạch Ngọc lại nhận thức người trước mắt này. Đối, bọn họ đều họ Bạch, lẽ nào là xuất từ một nhà? Ta nghe. Nghe người ta nói, nơi này phát sinh ổi. Khinh nhờn phụ nhân sự tình. Sẽ không là ngài đi. Trước tiên không cần nói quá nhiều, đi trên công đường nói đi. Bạch Thần không phản đối nói rằng. Nhìn thấy Bạch Thần này lời thề son sắt ngữ khí, Dương Long Lệ Tử không khỏi có chút hối hận, chính mình này dội nước bẩn thủ pháp quá thô ráp, hơn nữa đối phương rõ ràng cũng là có hậu trường, lần này hãm hại, không hẳn có thể đưa đến nên có hiệu quả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2780, bại danh tiếng xấu. Làm Lý Long Cơ đánh trở nên chống không thăng đường thời điểm, xem đến phía dưới bị xiềng xích khảo Bạch Thần thời gian, trên mặt vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc. Suýt chút nữa liền không đủ một luồng ngồi dưới đất. Chẳng trách lúc trước Bạch Ngọc, nhất định phải lôi kéo hắn thăng đường. Ở Trường Phúc huyện một ít trình tự cùng với những cái khác huyện nha là không giống, một giống như tranh cãi chính là lén lút điều giải, nếu như lén lút điều giải không được, tài năng sẽ nháo đến trong nha môn, hơn nữa lên nha môn cũng không phải do hắn đến thẩm án, chính là Bạch Ngọc chính mình thẩm lý, trừ phi là đặc đại trọng đại án kiện, tài năng sẽ để cho mình đứng ra thẩm lý. Kết quả này dẫn tới phạm nhân. Trực tiếp chính là nhức đầu nhất phạm nhân. Lý Long Cơ cầm lấy công văn, liếc mắt nhìn, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ổi! Khinh nhờn phụ nhân! Bạch Ngọc! Chuyện này! Này công văn không đủ tính sai. Bạch Ngọc quay đầu qua, không đủ đến xem Lý Long Cơ vẻ mặt, tiếng trầm hàng một tiếng, không sai. Ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Lý Long Cơ quay đầu, nhìn đường hạ Bạch Thần cùng Dương Long Lệ Tử. Này không là hết sức rõ ràng sự tình à? Dương Long Lệ Tử nhìn thấy Lý Long Cơ vẻ mặt. Đã biết rồi, bọn họ khẳng định là nhận thức. Dương Long Lệ Tử bỏ ra vài giọt nước mắt, lau một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đại nhân, mời làm tiểu nữ tử làm chủ a. Tiểu nữ tử một thân một mình đi tới Trung Nguyên, kiên khổ chống đỡ gia tộc sản nghiệp đã thật là không dễ, bây giờ lại bị người này nhiều phiên làm khó dễ nhục nhã. Nói, Dương Long Lệ Tử đã khóc không thành tiếng, trên bả vai ngổn ngang quần áo cũng lướt xuống, vai đẹp thản lộ ra. Lần này người này lại mượn cớ đến ta trong điếm gây hấn. Ta vốn có ý hóa giải căn qua, liền xin hắn về phía sau đường thương lượng, hắn yêu cầu để hạ nhân lui xuống trước đi, sau đó liền đối với ta khinh bạc bất lịch sự, tiểu nữ tử bất đắc dĩ, chỉ được dãy rủa phản kháng, hắn vẫn không tha thứ, nhiều phiên bất lịch sự bắt nạt cùng ta, tiểu nữ tử lúc này mới báo quan. Dương Long Lệ tử hình tượng thực sự là quá có sức thuyết phục, hầu như ở đây tất cả mọi người nhìn thấy nàng dáng vẻ, đều ngay đầu tiên sản sinh thương hại. Chỉ có Bạch Thần còn bất động như sơn, lẳng lặng ninh nghe Dương Long Lệ tử bệnh lời nói dối. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần, bọn họ đều đang nghĩ, Bạch Thần lẽ nào thật sự chính là người như vậy? Bạch! Ngươi còn có nhu cầu gì biện giải? Lý Long Cơ hỏi. Khởi bẩm đại nhân, thảo dân chưa từng làm. Ngạch! Đây chính là ngươi biện giải. Đại nhân, ngài có chưa từng nghe nói một câu nói như vậy, làm một người nói ra một cái lời nói dối thời điểm, liền cần dùng 1000 cái lời nói dối để đền bù. Câu nói này mọi người tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng là xác thực rất có đạo lý. Mọi người cũng không khỏi gật gù. Bạch Thần tiếp tục nói, lệ tử tiểu thư nói tại hạ khinh bạc bất lịch sự cho nàng, mà lúc đó cũng không có người thứ ba ở đây, vì lẽ đó mặc dù tại hạ nói, tại hạ chưa từng làm, cũng sẽ không có người tin tưởng, phản chi, lệ tử tiểu thư đồng dạng không có chứng cứ. Ta này quần áo chính là bị ngươi xé ra. Dương Long lệ tử lập tức nhắc nhở. Ngươi nói này quần áo là ta xé ra, nhưng là ngươi biết mình này thân quần áo là dùng làm bằng vật liệu gì, cần bao lớn sức mạnh lôi kéo mới có thể xé ra à? Ta sao biết? Dương Long lệ tử trong lòng bồn chồn, việc này nói cho cùng cũng là vu cáo, nàng bằng chính là không có người thứ ba ở đây, bây giờ nàng chỉ cần xác định khẩu cung, lại bắt đến đồng tình, nói vậy Bạch Thần muốn thoát tội cũng không phải như vậy dễ dàng. Đây là Giang Nam lăng chủ, bố chất phi thường cứng cỏi rồi lại mềm mại, nếu như là dùng man lực lôi kéo, chính là ba, năm đại hán cũng xả không phá. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc nghi hoặc nhìn Bạch Thần, này tựa hồ cũng không thể trở thành Bạch Thần bằng chứng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Bạch Thần thân thủ bất phàm, đừng nói là một khối bố, coi như là một khối thiết đến Bạch Thần trên tay, Bạch Thần cũng năng lực gỡ bỏ. Nay thì lại làm sao Dương Long Lệ Tử không hiểu, chính mình tùy tùy tiện tiện liền gỡ bỏ, tại sao Bạch Thần nói này quần áo không dễ như vậy gỡ bỏ. Vậy thì muốn nói đến một người lưu ý đồ cường. Bạo một người phụ nữ thời điểm, liền nắm để ta làm ví dụ đi, ta mạnh hơn. Bạo nàng, ta đầu tiên muốn đi thoát áo của nàng. Nhưng là ta phát hiện ta không cách nào đập vỡ vụn áo của nàng, ta sẽ đi đẩy ra y phục của nàng, mà không phải đi lôi kéo, vì lẽ đó trên người nàng bị đẩy ra địa phương hẳn là trước ngực nút buộc, mà không phải quần áo bị bái nứt ra. Mọi người suy nghĩ một chút, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý, nếu như từ hiệu suất tới nói, đẩy ra y phục của nàng rõ ràng muốn so với đập vỡ vụn y phục của nàng càng thêm có hiệu suất. Có điều, Lý Long Cơ tựa hồ lại cảm thấy không đúng, có thể Bạch Thần có đặc biệt ham mê cũng không nhất định. Dù sao mặc kệ là làm bằng vật liệu gì quần áo, cũng không thể ngăn cản Bạch Thần. Khắc khục. Cái này nói rõ tựa hồ còn chưa đủ đầy đủ. Xác thực không đủ đầy đủ. Bạch Thần gật gù, đây chỉ là như thường lệ lý suy đoán. Ngươi cũng nói rồi, này vải vóc ba, năm đại hán cũng xả không ra, lẽ nào ta một cái suy nhược nữ tử năng lực gỡ bỏ ở đây trừ ngươi ra, cũng chỉ có ta, lẽ nào ngươi muốn nói là ta gỡ bỏ áo của chính mình. Nếu như là một khối hoàn chỉnh vải vóc tự nhiên không cách nào gỡ bỏ. Nhưng là mỗi một bộ y phục đều là có liên tiếp, gỡ bỏ liên tiếp khâu lại nơi liền không đủ như vậy khó khăn. Bạch Thần nói rằng, thử nghĩ một hồi, nếu như ta mạnh hơn. Bạo nàng, ở loại kia hỗn loạn tình cảnh hạ, ta sẽ cố ý đi tìm nàng quần áo khâu lại nơi đi lôi kéo mà không phải gọn gàng dứt khoát. Ai biết ngươi đang suy nghĩ gì này đều chỉ là ngươi vì thoát tội nói bậy. Dương Long Lệ Tử vẫn kiên định chính mình nói tử, nàng bây giờ đã không đường tối lui. Một cái vụ án phát sinh, là tất nhiên cần phải có động cơ. Bạch Thần dừng một chút, nhìn về phía Dương Long Lệ Tử, đầu tiên ta muốn xin mời một hồi ta chứng nhân. Chứng nhân? Ngươi muốn xin mời chứng nhân năng lực chứng minh sự trong sạch của ngươi? Lý Long Cơ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đây là đồng thời đột phát vụ án đi, Bạch Thần làm sao sẽ sớm liền chuẩn bị chứng nhân? Không, ta chỉ là muốn chứng minh Lệ Tử tiểu thư cũng không phải một cái trung trinh nhất quán nữ nhân, chí ít nàng đối với trinh, cũng không có như vậy coi trọng. Dương Long Lệ Tử sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu đột nhiên bay lên một cái dự cảm không tốt. Lúc này, từ bên ngoài đi vào 6 người, Dương Long Lệ Tử nhìn thấy 6 người này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các ngươi, 6 người này cho Lý Long Cơ được rồi lễ sau, từng người thông báo họ tên thân phận, nhưng không có ai để ý Dương Long Lệ Tử. 6 người này có 3 cái là thương nhân, mặt khác 3 cái nên đều không đủ cái gì xuất chúng thân phận, theo bọn họ ăn mặc liền năng lực nhìn ra. 6 người này bắt đầu từng cái chân thuật, bọn họ cùng Dương Long Lệ Tử quan hệ. Dương Long Lệ Tử vì cùng này 3 cái thương nhân hợp tác, không tiếc bán đi thân thể, phát sinh quan hệ. Cho tới ba người khác, trong đó hai cái là Dương Long Lệ Tử thuê người hầu, bọn họ đồng dạng cùng Dương Long Lệ Tử phát sinh quan hệ, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Dương Long Lệ Tử cô quạng. Còn có một người thân phận cũng là một cái thương nhân, có điều hắn nhưng có điểm đặc thù, bởi vì hắn đã phá sản. Hắn đang nói rõ thân phận của chính mình sau, liền bắt đầu nói rõ hắn cùng Dương Long Lệ Tử ân oán gút mắc. Hắn vốn là một cái thương nhân, chính là tiến vào Dương Long Lệ Tử hàng hóa, mà đi sau phát hiện vấn đề, liền đi tìm Dương Long Lệ Tử. Dương Long Lệ Tử vì động viên hạ hắn, liền mê hoặc người này cùng với phát sinh quan hệ, ở trước đó còn hứa hẹn sẽ cho hắn bồi thường, nhưng là ở sau đó liền trở mặt không quen biết, đồng thời còn công bố phải báo quan, nói người này cường, làm lộ nàng. Người này sợ phiền phức, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng là quả đắng nhưng chỉ có thể chính hắn nuốt xuống. Cuối cùng, cũng bởi vì đám này hàng hóa, để hắn chuyện làm ăn thất bại, toàn bộ gia sản đều bồi ở phía trên này. Dương Long Lệ Tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lập tức hét lớn, nói xấu, đây là nói xấu. Lệ Tử tiểu thư, nếu như ngươi cần, ta có thể mời tới càng nhiều người chứng, nếu như 6 người không đủ, ta có thể đem tất cả mọi người đều mời đi theo, nói thí dụ như Trần Thị Thương hội hội trưởng, nói thí dụ như Đường Hâm Trang Sức Điếm ông chủ, lại nói thí dụ như. Bạch Thần liên tiếp nói rồi rất nhiều cái tên, mỗi nghe được một cái tên, Dương Long Lệ Tử sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Bạch Thần nói những người này tên, mỗi người đều đối với nàng hận thấu xương, đều là bị nàng hố quá người. Bạch tiên sinh, nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, vẫn chưa thể chứng minh ngài thuần khiết đi. Ta nói rồi, mấy người bọn hắn cũng không phải để chứng minh sự trong sạch của ta, mà là để chứng minh nàng vu hại động cơ của ta. Bạch Thần chỉ về cuối cùng người kia, liền nói thí dụ như hắn, hắn là bởi vì trên tay nắm Dương Long Lệ Tử nhược điểm, vì lẽ đó Dương Long Lệ Tử câu dẫn hắn, sau đó sẽ đặt bẫy, mà liền ở trước đó, trên tay của ta đồng dạng có Dương Long Lệ Tử nhược điểm, nàng đem một nhóm thứ phẩm bán cho ta, như vậy ta đi tìm nàng, nàng sẽ làm sao làm? Câu dẫn ngươi. Bạch Ngọc bật thốt lên nói ra nói. Không sai, câu dẫn ta, mà sự lựa chọn của ta hoặc là như hắn như thế trên bộ, lúc này nàng ước gì ta đối với nàng làm chút gì, làm sao có khả năng sẽ ở sự tình còn không làm xong, là ở chỗ đó la to náo động đến mọi người đều biết lẽ nào chủ tịch huyện đại nhân thật sự cho rằng, nàng là một cái trung trinh nhất quán nữ nhân sao? Bạch Thần cười lạnh nói, chỉ có một cái độ khả thi, vậy thì là nàng câu dẫn ta chưa thoại, cho nên mới lâm thời nảy lòng tham, chính mình đem y phục của chính mình xé ra, lấy này để hãm hại ta. Bạch Thần đã đem trật tự phân tích phi thường thấu triệt, mặc dù là kẻ ngu si đều có thể đoán được sự tình bắt đầu mạng. Dương Long Lệ Tử biết, chính mình hiện tại xem như là triệt để thân bại danh liệt. Dương Long Lệ Tử, ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì? Nói xấu, đây là nói xấu. Dương Long Lệ Tử vẫn cắn chặt hàm răng, chính là không hé miệng. Chứng cứ, mấu chốt nhất chính là trực tiếp chứng cứ, mặc kệ quá khứ của nàng hành động làm sao. Bạch Thần đều không thể trực tiếp chứng minh sự trong sạch của chính mình. Dương Long Lệ Tử dù sao cũng là quen thuộc lợi dụng sơ hở, nếu như là đặt ở võ đường những nơi khác thẩm án, hiện tại quan lão gia đã có thể đối với nàng tiến hành định tội. Nhưng là ở đây không được, bởi vì nơi này chỉ có thể giảng chứng cứ, không phải hoàn toàn dựa vào phỏng đoán, liền có thể tiến hành xử án. Trực tiếp chứng cứ có A Bạch Thần trên mặt mang theo vài phần ý cười. Bạch tiên sinh, ngươi có trực tiếp chứng cứ? Đương nhiên là có. Ta đều năng lực đoán được con đường của nàng, làm sao có khả năng liền điểm ấy phòng bị đều không có. Bạch Thần trợn tròn mắt. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc đều là đầy mặt ngạc nhiên, rất hiển nhiên, từ đầu tới cuối tất cả những thứ này đều ở Bạch Thần nắm trong bàn tay. Vậy sao ngươi không ở mới bắt đầu liền đem chứng cứ lấy ra? Không có gì. Chính là muốn bại hoại thanh danh của nàng. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Thời khắc này, Dương Long Lệ Tử giống như rơi vào trong hầm băng như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2781, thân bại danh liệt. Ban đầu thời điểm, Dương Long Lệ Tử cho rằng Bạch Thần là đến đòi lẽ phải, sau đó nàng lại cảm thấy Bạch Thần là đến dọa dâm vơ vét. Nhưng là hiện tại, Dương Long Lệ Tử lại một lần lật đổ ý nghĩ của chính mình, hắn căn bản là không phải vì tiền mà tới. Hắn thuần túy chính là vì gây sự với chính mình, đầu tiên là bại hoại Dương Long Kim Ngân danh dự, sau đó là chính mình danh dự. Dương Long Lệ Tử đột nhiên nhìn về phía 6 người kia bên trong người cuối cùng, là hắn. Chỉ thấy người kia hướng về Bạch Thần đầu lấy thần sắc cảm kích, thời khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần là vì cho người này báo thù. Thời khắc này, Dương Long Lệ Tử trong lòng hối hận cực kỳ, chính mình quá ngu, hiện tại tài năng nghĩ đến đáp án này. Dương Long Lệ Tử cũng không hối hận chính mình hành động, mà là hối hận chính mình rơi cạm bẫy mà không tự biết. Bạch Thần lấy ra một cái loại nhỏ máy quay phim, Dương Long Lệ Tử gặp vật này. Chỉ có điều không đủ như thế tinh tế, đã từng có phóng viên mang theo vật này giải Phúc huyện quay trụ, nàng biết vật này là dùng tới làm cái gì. Lý Long Cơ đối với Bạch Thần lấy ra thứ này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hiện nay hầu như hết thể biến hóa, có hơn nửa đều xuất từ Bạch Thần trong tay, Bạch Thần lấy ra càng tiên tiến đồ vật, cũng là không đủ cái gì kỳ quái. Cái này máy quay phim là chữ số máy quay phim, tự mang truyền phát tin công năng. Bạch Thần đối với Lý Long Cơ nói, đi kéo một khối bạch mạc, vải trắng. Nhanh đi, tìm một khối vải trắng đến. Rất nhanh, nha dịch ngay ở trên công đường lôi ra một khối giản dị màn ảnh, Bạch Thần xoa bóp một cái nút bấm. Máy quay phim hình chiếu đến bạch mạc trên, mặt trên xuất hiện hình ảnh. Có điều cũng không phải Bạch Thần cùng Dương Long Lệ Tử, trong hình là một cái âm u nhà xưởng, Dương Long Lệ Tử cũng ở trong hình. Nhìn thấy màn này thời điểm, Dương Long Lệ Tử hoảng rồi. Không muốn lại truyền phát tin. Ta nhận tội. Ta nhận tội, ta là vu hại hắn. A ba sai rồi, thật thật không tiện. Đây là ta quay chụp một cái khác sự tình. Bạch Thần hiển nhiên không có đình chỉ truyền phát tin dự định. Trong hình hoàn cảnh tuy rằng âm u, nhưng là quay chụp giả hiển nhiên phi thường thuần thục, rất rõ ràng tìm cái gì góc độ có thể quay chụp ra tốt nhất màn ảnh, vì lẽ đó màn ảnh bên trong người cùng đối thoại đều phi thường rõ ràng. Tiểu thư, chúng ta trong tay ngân có chừng 3 tấn, độ tinh khiết có 9 thành rưỡi, có thể chế tạo đại khái 90.000 kiện ngân trang sức. Không thể không nói, Đông Doanh Sản ngân khoáng tinh luyện ra làm bằng bạc lượng sắc thực cao, nói như vậy 9 phần 12 hàm ngân lượng, cũng đã là phi thường cao độ tinh khiết. Nhưng là Đông Doanh Sản ngân lại đạt đến 9 thành rưỡi độ tinh khiết, này đã là phi thường cao độ tinh khiết, lấy cái thời đại này tinh luyện công nghệ tới nói, ngân khoáng chất lượng quyết định ngân độ tinh khiết. Thêm vào 8 phần hư ngân thủy. Dương Long Lệ Tử nói rằng, cái gọi là hư ngân, ngành nghề bên trong đều hiểu là món đồ gì, này xem như là cổ đại một loại hợp kim, dùng giá rẻ duyên, tích nung nấu mà thành, cũng là dùng để hạ thấp làm bằng bạc đồ vật. Có điều hư ngân chỉ có thể dùng để lừa gạt người bình thường. Đối với hành gia tới nói rất dễ dàng liền bị phát hiện. Tiểu thư, như thế tắc phong hiểm lớn quá rồi đó. Không có chuyện gì, người Trung Nguyên người ngốc nhiều tiền, hơn nữa ta này có một loại tư mật kỹ thuật, phần lớn hành gia đều phân biệt không nhận ra, dựa theo ta nói làm liền có thể. Đoạn này trong hình ảnh, đã rõ ràng ghi chép xuống Dương Long Lệ Tử cùng tượng sư đối thoại nội dung, bao hàm Dương Long Lệ Tử làm sao hạ thấp làm bằng bạc phẩm hàm ngân lượng. Dương Long Lệ Tử đã cụt hứng ngồi dưới đất, hai mắt lại không một tia thần thái. Xong, cái gì đều xong. Hết thảy tất cả đều xong. Có thể còn có người đối với nàng ôm ấp đồng tình, nhưng là đối với bị nàng hại người, nhưng cảm giác hạ hê lòng người. Lý Long Cơ sợ một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, lớn mật. Dương Long Lệ Tử, ngươi ở kiếm lời chúng ta võ đường tiền, còn chửi bới chúng ta võ đường. Dương Long Lệ Tử thất thần ngồi dưới đất, không có đáp lại Lý Long Cơ. Hiện tại mặc kệ nàng lại đáp lại ra sao, lại làm sao giải thích, cũng đã không làm nên chuyện gì. Đoạn này hình ảnh đã đem nàng cùng Dương Long Kim Ngân danh dự triệt để hủy diệt rồi, chỉ cần đoạn này hình ảnh lưu truyền đi, vậy thì là họa lớn ngập trời. Không ngừng bản thân nàng, gia tộc của nàng đều sẽ bị liên lụy, thậm chí là ngập đầu thái hương. Nàng ngầm có thể tùy tiện nói thế nào, nhưng là nếu như đem đoạn văn này phóng tới công chúng tầm nhìn bên trong, như vậy tất nhiên gây nên võ đường tức giận. Trong miệng nàng đối với võ đường xem thường, nhưng là đáy lòng nhưng đối với võ đường tràn ngập nóng trông, võ đường quá mạnh mẽ, Đông Doanh so sánh cùng nhau. Quả thực chính là xã hội nguyên thủy. Chỉ cần võ đường đối với Đông Doanh các đại tên phát sinh thông cáo, như vậy Dương Long gia tộc sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Bạch tiên sinh, đoạn này hình ảnh tuy rằng cực kỳ trọng yếu, có điều vẫn chưa thể nói rõ sự trong sạch của ngươi, xin ngươi điều ra có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi đoạn ngắn đi. Không có. Không có. Ta vốn là lừa nàng, bản thân nàng đều nhận tội, còn muốn chứng cứ gì? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngạch tất cả mọi người toàn đều không còn gì để nói. Cái kia. Này Đông Doanh nữ tử xử trí như thế nào? Nên làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, điều này cần ta dạy cho ngươi. Cái kia nàng vu hại chuyện của ngài vậy. Ta liền không cáo nàng. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, lệ tử tiểu thư, ngươi xem ta đối với ngươi rất khoan dung đi. Tất cả mọi người lần thứ hai không nói gì, để người ta hại thân bại danh liệt, thậm chí là không chỗ dung thân, cái này gọi là khoan hồng độ lượng à. Lý Long Cơ là biết rõ Bạch Thần đáng sợ. Nhưng là Bạch Ngọc nhưng cho rằng Bạch Thần thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Giết người có điều đầu điểm địa, nhưng là Bạch Thần nhưng là khiến người ta sống không bằng chết. Dương Long Lệ Tử ngẩng đầu lên, mang theo thảm đạm ánh mắt nhìn Bạch Thần, vậy ta nên cảm ơn Bạch tiên sinh khoan hồng độ lượng à? Nói cảm ơn cũng không phải dùng, ta nghĩ chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác xuống. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ. E sợ hiện nay tiểu nữ tử là lại không mảy may giá trị lợi dụng đi. Lý Long Cơ, cho ta cùng nàng chuẩn bị một cái đơn độc gian phòng, ta cùng lệ tử tiểu thư còn có chuyện cần trao đổi. Ngậy! Lý Long Cơ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần, Bạch Thần sẽ không là mang theo uy đe dọa, buộc nàng đi vào khuôn phép đi. Nếu là như vậy, cái kia Dương Long lệ tử liền quá bi thảm. Tiên sinh, chúng ta này còn có chính sự, cần ngài quyết định, ngài xem có phải là trước tiên đem chuyện này thả một thả. Các ngươi chính là chính sự, ta liền không phải chính sự à? Ta không phải ý đó. Chuyện này đúng là can hệ trọng đại. Chuyện lớn hơn nữa, cũng không kém này một hồi. Bạch Thần thái độ kiên quyết, Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc cũng không thể làm gì. Chỉ có thể cho Bạch Thần cùng Dương Long Lệ Tử sắp xếp một cái phòng. Dương Long Lệ Tử ánh mắt vô thần, thân thể cứng ngắc đứng Bạch Thần trước mặt. Lệ Tử tiểu thư, mời ngồi, không cần quá khách khí. Bạch tiên sinh, ngài muốn, ngài đều đã chiếm được. Đem tiểu nữ tử cùng Dương Long Kim Ngân danh dự đã triệt để bại hoại, ngài còn muốn cái gì tiểu nữ tử thân thể à? Chỉ là một cái Dương Long Kim Ngân, thực sự là không cách nào thỏa mãn khẩu vị của ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu như ngươi cho rằng, ta liền vì Dương Long Kim Ngân, vậy ngươi liền quá khinh thường ta. Như vậy Bạch tiên sinh muốn cái gì? Ta muốn toàn bộ Đông Doanh. Chỉ nghe ngoài cửa loảng xoảng một tiếng, tựa hồ có ai ở ngoài cửa ngã trồng vó. Lan tới đây. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, không lâu lắm. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc liền đẩy cửa đi vào. Hai người đều mang theo đầy mặt lúng túng nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh. Các ngươi tới làm cái gì? Không đủ. Chúng ta chính là chờ ở bên ngoài ngài. Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống, Lý Long Cơ gò má giật giật, thuận tiện muốn nhìn một chút. Bạch tiên sinh nghe một hồi Bạch tiên sinh cùng lệ tử tiểu thư trao đổi sự tình, đệ tử cũng muốn học một ít chuyện. Dương Long lệ tử nhìn Bạch Thần, Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc, trong lòng suy đoán quan hệ của bọn họ. Bạch tiên sinh. Ngài lúc trước câu nói kia là có ý gì? Rất đơn giản, ta muốn Đông Doanh trở thành võ đường một phần. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Chuyện này, đây là bạch ý của tiên sinh vẫn là triều đình ý tứ. Ý của ta, cũng là triều đình ý tứ. Bạch Thần hồi đáp. Như vậy bạch tiên sinh có tư cách này à? Dương Long lệ tử không có biểu hiện ra quá nhiều chống cự, đây là bạch thần hy vọng nhìn thấy kết quả. Dương Long lệ tử đối với mình dân tộc cũng không có quá nhiều tán đồng cảm. Ngược mà phi thường ngóng trông võ đường, cho nên nàng cũng không cảm thấy, đề nghị của Bạch Thần có cái gì không đúng. Chỉ có điều nàng đối với thân phận của Bạch Thần sản sinh nghi ngờ, nếu như câu nói này là theo Vũ Tắc Thiên trong miệng nói ra, như vậy hết thảy đều chuyện đương nhiên, Dương Long Lệ Tử đương nhiên hy vọng, mình có thể hướng về Vũ Tắc Thiên cống hiến cho. Vũ Tắc Thiên là ai? Nàng là trung nguyên kẻ thống trị, thiên cổ một đế. Nhưng là, người đàn ông trước mắt này là ai? Hắn thậm chí không phải hoàng tộc. Hắn dựa vào cái gì nói câu nói này? Liên quan với tư cách này vấn đề, lệ tử tiểu thư liền không cần lo lắng, Bạch tiên sinh liền đại biểu triều đình, ta nghĩ bệ hạ là sẽ không phản đối Bạch tiên sinh bất kỳ đề nghị. Lý Long Cơ nói rằng, Dương Long lệ tử chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Bạch Thần. Ban đầu thời điểm, nàng cho rằng Bạch Thần chính là một cái thương nhân, nhưng là Bạch Thần lần lượt lật đổ chính mình nhận thức. Đến hiện tại, Lý Long Cơ ngôn từ trong lúc đó biểu lộ ra hắn đối với Bạch Thần kính nghệ, càng làm cho Dương Long Lệ Tử hoài nghi thân phận của Bạch Thần. Lẽ nào là trong triều quan to không đúng, không có cái nào tứ phẩm quan trở lên quan chức còn trẻ như vậy. Đông Doanh chính là sản ngân đại quốc, hàng năm hướng về võ đường lối ra ngân chiếm võ đường sản xuất 3 phần 10, này là phi thường khổng lồ mức, võ đường là không cho phép như thế khổng lồ tài chính dẫn ra ngoài, trừ phi Đông Doanh biến thành võ đường một phần, hoặc là Đông Doanh biến mất, vì lẽ đó câu nói này bất kể là ai nói đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi là hy vọng gia tộc của chính mình trở thành võ đường gót sát hạ cho cạn, vẫn là vì là võ đường kiến công lập nghiệp, vì là võ đường, cũng vì ngươi tương lai của chính mình, thậm chí vì là chính ngươi dân tộc xuất lực. Ta hoặc là gia tộc của ta năng lực được cái gì? Công hân, của cải, vinh dự, mặc kệ là ngươi vẫn là nhà của ngươi tộc, cần không ngoài những thứ này. Những thứ đồ này đều là thành công sau đó tưởng thưởng, ta hiện tại liền muốn triều đình phong thưởng, ta muốn một cái tước vị, là cho ta. Không phải cho gia tộc của ta, Bạch tiên sinh, nếu như ngươi đồng ý, như vậy ta liền tiếp thu cùng ngươi hợp tác. Hợp tác ngươi lầm. Ta không có ý định cùng ngươi hợp tác, ta chỉ là đang đe dọa ngươi mà thôi, ngươi là muốn làm một con chó, hoặc là làm một cái bị giết chết cẩu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2782, cẩu. Bạch Thần để Dương Long lệ tử trong nháy mắt trở mặt, nàng mới vừa đưa ra yêu cầu, Bạch Thần liền lấy nhục nhã phương thức từ chối nàng. Bạch tiên sinh, mặc dù ta có nhược điểm ở trong tay ngươi, cũng xin ngươi cho ta một điểm tôn trọng. Dương Long lệ tử ngực chập trùng bất định, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Tôn trọng tốt. Ngược lại một con chó khắp nơi đều có, ngươi rồi cùng gia tộc của ngươi ôm hiếm hoi còn sót lại này điểm tôn nghiêm đi chết được rồi, đương nhiên, trước lúc này ngươi cần trước tiên vì là chính ngươi hành động trả giá thật lớn. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc đều không nghĩ tới, Bạch Thần thái độ như vậy thô bạo. Bạch Thần xoay người rời đi, Dương Long Lệ Tử lập tức gọi lại Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh. Vân vân. Xin lỗi, là ta sai, xin ngài tha thứ. Bạch Thần lúc này mới dừng chân lại, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Dương Long Lệ Tử. Ngươi nên rõ ràng thân phận của chính mình cùng tình cảnh, dù cho tương lai ngươi thu được địa vị, thu được vinh dự, ngươi đều muốn vững vàng nhớ kỹ, ngươi là chi tiền xảy ra điều gì tài năng được, thời khắc duy trì kính nể. Vâng. Tiểu nữ tử rõ ràng, cảm kích Bạch Tiên Sinh khoan hồng độ lượng. Dương Long Lệ Tử cúi đầu, dù cho tương lai nàng thu được tưởng thưởng, vậy cũng là nàng trả giá tôn nghiêm thu hoạch đến. Đương nhiên, so với bị gót sắt đập nát, điểm ấy tôn nghiêm cũng đáng. Ngươi ở trở lại Đông Doanh thời điểm, ngươi phải nhận được triều đình phong thưởng, ngươi sẽ trở thành độc nhất vô nhị Đông Doanh công chúa. Ta cần ngươi ở Đông Doanh chiêu binh mãi mã, sau đó thành lập võ đường đặc biệt khu hành chính. Đặc biệt khu hành chính chính là võ đường ở hải ngoại quân sự vũ trang căn cứ, đồng thời cũng cùng Trường Phúc huyện cảng kết nối. Đương nhiên, đối ngoại có thể tuyên bố là vì bảo vệ ở Đông Doanh võ đường thương nhân. Nay e sợ sẽ gặp đến các đại danh chống lại đi. Chống lại nếu như bọn họ đang nhìn đến võ đường hải quân sau khi còn có phần này dũng tức giận. Bạch Thần cười lạnh nói, Bạch Tiên Sinh, nếu ngài tính chiếm cứ Đông Doanh, tại sao không trực tiếp động thủ lấy võ đường sức mạnh của hôm nay, hoàn toàn có thể trực tiếp như bẻ cành khô hủy diệt Đông Doanh hết thể quân đội. Trực tiếp động thủ thương vong quá lớn, bây giờ võ đường cần chính là vững vàng phát triển, vì tiêu diệt một cái Đông Doanh, vương lòng chậm võ đường tam năm phát triển, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đông Doanh không hẳn liền so với thổ phiên, đột quyết mạnh, nên không đến nỗi lớn như vậy ảnh hưởng đi. Đông Doanh bản thân không mạnh, hơn nữa phiên hùng cắt cứ, hầu như không cách nào hình thành thống nhất sức chiến đấu. Nhưng là vị trí địa lý nhưng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện nay võ đường ở chế tạo chiến thuyền còn chưa đủ, vì lẽ đó cần tiến lên dần dần. Bạch Thần nói rằng, xem sự tình không muốn chỉ xem mặt ngoài, đặc biệt hai nước so sánh, không phải chỉ có lực lượng quân sự so sánh, còn muốn cân nhắc mọi phương diện. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Sau này chiến tranh, không còn là loại kia dùng người mấy xây dâng lên chiến tranh, chờ đám này chiến thuyền sau khi hoàn thành, ngươi liền sẽ rõ ràng, mặc dù là cách khoảng cách 20 dặm, cũng có thể để cho kẻ địch biến thành cho bụi, để một tòa thành trì san thành bình địa. Nghe được Bạch Thần, Lý Long Cơ cảm thấy kinh ngạc, hắn biết triều đình hiện tại ở kiến tạo kiểu mới chiến thuyền, chỉ là càng thâm nhập nội dung, liền không phải hắn có thể biết được. Bây giờ nghe được Bạch Thần, hắn nhất thời rõ ràng, triều đình tập trung vào khổng lồ như vậy tài lực, đến cùng là vì cái gì? Nếu như nói những người khác còn đối với Bạch Thần có hoài nghi, như vậy Lý Long Cơ là tuyệt đối tin tưởng Bạch Thần. Cũng chỉ có Bạch Thần mới hiểu được triều đình hết thể hướng đi, hắn nếu nói như vậy, vậy thì tuyệt đối không phải không khẩu nói mạnh miệng. Đối, lúc trước các ngươi nói có việc, đến cùng chuyện gì? Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc liếc nhìn bên cạnh Dương Long Lệ Tử, Bạch Thần lạnh nhạt nói đi, nàng không dám lung tung loạn truyền. Tiểu nữ tử cáo lui trước. Dương Long Lệ Tử nhưng là đàng hoàng lui ra, mặc dù Bạch Thần nói nàng không dám loạn truyền, nàng cũng không dám đi nghe, biết đến càng nhiều liền càng là nguy hiểm đạo lý, nàng vẫn là rõ ràng. Nhìn thấy Dương Long Lệ Tử rời đi, Lý Long Cơ lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay từ trên biển lại tới nữa rồi một chiếc thuyền, là đến từ phương Tây Lang Nhân thị tộc. Lang Nhân làm sao sẽ chạy Đông Phương đến rồi? Bạch Thần đẩy mặt nghi hoặc. Tiên sinh, ngài biết Lang Nhân? Phí lời, coi như là Lang Nhân thần ta đều là ta sùng vật, huống hồ là Lang Nhân. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiên sinh, ngài là nói, Lang Nhân thần. Phèn giờ. Hừng, là cái tên này. Hiện tại ở mặt trăng mặt trái, nên còn có một cái phèn giờ đi. Dù sao cũng là hai cái thời không, có điều này có thể không tồn tại ai thiệt ai giả. Người sói kia sự tình, ngài quản à. Đối với võ đường có giá trị muốn nhúng tay vào, không đủ giá trị liền mặc kệ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng là, lang nhân không phải sủng vật của ngài hậu duệ à. Này đều cách bao nhiêu tầng quan hệ, ta quản sự sống chết của bọn họ. Bạch Thần trợn tròn mắt, bọn họ lại không phải võ đường người. Quản bọn họ làm cái gì. Nhưng là, có cái lang nhân tiểu tử nói, nếu như chúng ta giúp hắn hướng về giáo đình báo thù, hắn liền mang theo hết thảy lang nhân hướng về võ đường cống hiến cho. Hướng về chúng ta võ đường cống hiến cho à, này đúng là lựa chọn không tồi. Nhưng là ta nghe mẹn xa nói, lang nhân giã tính khó tuần, nếu như gia nhập chúng ta võ đường, e sợ cũng khó có thể thuần phục. Mẹn xa cùng lang nhân có cửu hoán, tự nhiên là nói như vậy, phần lớn lang nhân đều quen thuộc cận cư, coi như có tiến vào xã hội loài người. Cũng đều là ngụy trang thành nhân loại hầu như không cách nào tiếp xúc được bọn họ, nếu như bọn họ đồng ý đi tới võ đường, ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh đến của bọn họ. Thiên sinh chắc chắn ràng buộc bọn họ. Kỳ thực lang nhân uy hiếp không đủ ngươi nghĩ tới lớn như vậy, bọn họ có chính mình lực cướp thúc, mẻn xạ làm ma nữ, nếu bàn về lực sát thương, không hẳn ngay ở lang nhân bên dưới, nếu chúng ta có thể tiếp nhận ma nữ, tại sao không thể tiếp nhận lang nhân? Nhưng là ma nữ dù sao cũng là nhân loại, lang nhân nhưng không phải nhân loại. Ngươi lầm, nếu như thật sự luận huyết thống, lang nhân muốn càng gần gũi nhân loại, lang nhân là ẩn chứa phèn giờ huyết thống người, mà ma nữ nhưng là thượng cổ thần linh hậu duệ, ngươi thật sự cho rằng, trường tiếp nhân loại thời nay, coi như là nhân loại à? Ngậy! Tiên sinh, ta còn nghe nói phương Tây có một cái dị tộc quỷ hút máu, ngươi biết bọn hắn thủy tổ à? Ta không quen biết nên ẩn, có điều ta biết bọn họ chân chính thủy tổ Lilith, kỳ thực Lilith danh xưng này là nên ẩn lưu truyền tới, cũng không phải quỷ hút máu thủy tổ chân chính tên, mà vị này quỷ hút máu thủy tổ bắt nguồn từ Hoa Hạ, mà nàng một cái tên khác, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ. Ai? Hạn bạn. Tiên sinh cũng nhận thức. Ta biết hạn bạn cũng không phải hiện tại cái này hạn bạn, chúng ta là bằng hữu, nhưng là hiện tại hạn bạn còn không quen biết ta. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc hiển nhiên nghe không hiểu Bạch Thần, có điều có thể khẳng định chính là, Bạch Thần nhận thức những bằng hữu kia, tuyệt đối không có một cái là đơn giản. Liền ngay cả dưỡng sùng vật, đều là tạo thành Bắc Âu chư thần hoàng hôn ma lang. Lý Long Cơ đáy lòng đối với Bạch Thần nhận thức, lại tới một cái độ cao mới. Lần này phương Tây giáo đình đối với quỷ hút máu, lang nhân đều tiến hành rồi tàn sát, tiên sinh có hay không muốn đối với bọn họ rỗi ra cứu viện. Coi như là quỷ hút máu thủy tổ phỏng trừng đều nàng những huyết mạch này không thuần hậu duệ thờ ơ, ta tâm bọn họ làm cái gì? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta có thể khoan dung lang nhân hòa vào võ đường, nhưng không có nghĩa là ta có thể khoan nhượng quỷ hút máu, bọn họ nhưng là lấy hút người huyết duy sản sinh. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, mang ta đi nhìn người sói kia, ta cần phải thấu hiểu chi tiết nhỏ. Chúng ta mang về hai cái lang nhân, còn có một cái lang nhân bị trọng thương, cần ngài nhìn, là còn có hay không cứu. Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc mang theo Bạch Thần đi đến A Tư bội ngươi gian phòng, Bạch Thần nhìn thấy A Tư bội ngươi thời điểm, cũng phát hiện bị vững vàng khóa lại một cái khác lang nhân. Người sói này đã tỉnh lại, tuy rằng cả người vết thương đầy dẫy, nhưng lại nhưng phát sinh tràn ngập dã tính rít gào. A Tư bội ngươi nhìn thấy Lý Long Cơ cùng Bạch Ngọc mang đến người, ngay lập tức sẽ đứng lên, nhìn Bạch Thần thời điểm, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Lang nhân trực giác phi thường nhạy cảm, hắn tuy rằng không biết Bạch Thần mạnh mẽ đến đâu, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được Bạch Thần trên người tỏa ra nguy hiểm. Đương nhiên, A Tư bội ngươi cảm giác được đồ vật càng nhiều, nói thí dụ như Bạch Thần trên người mùi máu tanh. Cho ta thành thật một chút, hắn chính là Đông Phương Thần Linh. Một bên mẹn xá nhắc nhở, thu hồi ngươi răng nanh cùng móng vuốt, không phải vậy ta liền đem hàm răng cùng móng vuốt toàn bộ nổ. Có điều Bạch Thần lại không đem quá nhiều sự chú ý đặt ở A Tư bội ngươi trên người, mà là đưa mắt hạ thấp ở cái kia bị xiềng xích nút lại, phát điên lang trên thân thể người. Tiên sinh, hắn còn có thể cứu à? Có điều ta vì là tại sao phải cứu hắn? Bạch Thần nhìn về phía A Tư bội ngươi, ngươi chính là cái kia, ẩn chứa lang vương máu tiểu tử. A Tư bội ngươi nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi muốn thế nào tài năng cứu hắn? Nàng đối với ngươi phi thường trọng yếu đi. Bạch Thần nhìn A Tư bội ngươi nói rằng, nàng là vị hôn thê của ta. Nàng là nữ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn A Tư bội ngươi, bọn họ cùng cái này phát điên lang nhân ở chung lâu như vậy, lại không đủ phát hiện, người sói này là cái giống cái. Hướng về võ đường biểu hiện ra người trung thành. Bạch Thần nói rằng, A Tư bội ngươi thân thể bắt đầu biến thành lang hình dạng người, mọi người ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn A Tư bội ngươi. Nhưng là A Tư bội ngươi không có đối với bất kỳ người nào phát động công kích, mà là há mồm thần tay nắm lấy chính mình răng nanh, dùng sức một bài răng nanh đã đưa đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, vị hôn thê của ngươi bị kích hoạt rồi trong cơ thể ma tính, nhưng là nàng không có lang vương huyết mạch, cho nên nàng rơi vào mãi mãi không kết thúc cùng tính. Ta không muốn biết nguyên nhân, ta hải tử muốn cho nàng tốt lên. Này cũng không phải việc khó. Bạch Thần đưa tay chụp vào A Tư bội ngươi vị hôn thê. Vị hôn thê của hắn lập tức kịch liệt phản kháng, muốn tránh thoát Bạch Thần bàn tay, nhưng là Bạch Thần bàn tay nhưng vững vàng nắm lấy nàng trên dưới ngạc, bốn mắt nhìn nhau. Dần dần, lang nhân phản ứng không lại kịch liệt như vậy, bắt đầu chậm rãi hòa hóa lại, mà thân thể của nàng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành người bình thường nữ tính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2783, Lang Thần. Bạch Thần buông tay ra, nữ tính lang nhân lại như là đột nhiên thức tỉnh như thế, đông nhiên nhìn về phía mọi người. Xảy ra chuyện gì các ngươi là người nào? A Tư bội nhĩ, xảy ra chuyện gì bọn họ là ai? Các ngươi tại sao muốn đem ta khóa lại? Tô Mã, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, ngươi rốt cục khôi phục bình thường. Cái này gọi là Tô Mã lang nhân tuy rằng khôi phục thần trí, có điều phi thường suy yếu, dù sao trên người nàng còn mang theo thương. Cảm tạ các hạ trợ giúp. Các hạ ngươi tựa hồ lầm xưng hô. Bạch Thần nhìn A Tư Bội Nhĩ. A Tư Bội Nhĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Ở một trận do dự sau khi, A Tư Bội Nhĩ quỳ một gối xuống ở Bạch Thần trước mặt, A Tư Bội Nhĩ hướng về chủ nhân hiến lấy cao nhất kính ý. Chỉ là, nhìn A Tư Bội Nhĩ vẻ mặt, rõ ràng không phải như vậy cam tâm. Mọi người cũng đưa mắt tụ tập đến A Tư Bội Nhĩ trên người, Tô Mã nhưng là không rõ vì sao. A Tư Bội Nhĩ, ngươi làm cái gì, ngươi tại sao muốn hướng về một kẻ loài người quỳ xuống, ngươi là bộ tộc ta tương lai vương. Ngươi làm sao có thể từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Cho một kẻ loài người hành lễ phi thường mất mặt sau Bạch Thần nhìn về phía Tô Mã. Nhân loại các ngươi chỉ là nhân số so với chúng ta lang nhân nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Tô Mã hiển nhiên là một cái kiên định chủng tộc chủ. Nghĩa giả, nàng chỉ tán đồng lang nhân, đối với lang nhân nhưng là tràn ngập xem thường. Nhưng là nếu như ngay cả các ngươi thần, đều quỳ gối trước mặt ta vậy. A Tư Bội Nhĩ ngẩng đầu lên, nhếch miệng hướng về Bạch Thần gầm nhẹ, Tô Mã cũng phát sinh rít gào trầm trầm. Hiển nhiên, Bạch Thần câu nói này làm tức giận bọn họ. Đối với lang nhân tới nói, bọn họ tối không cách nào khoan dung chính là người khác sỉ nhục bọn họ thần, bọn họ tổ tiên. Đó là phía trên thế giới này vĩ đại nhất thần linh. Mặc dù là Bắc Âu thần tộc, cũng bởi vì lang thần mà bị triệt để hủy diệt. Trước mắt người đông phương này, lại dám to gan sỉ nhục bọn họ thần linh, quả thực chính là tội không thể tha thứ. Ta có thể hướng về ngươi thần phục, không có nghĩa là ngươi có thể sỉ nhục chúng ta thần. A Tư Bội Nhĩ quyết tuyệt nói rằng. Bạch Thần đưa tay một thả, đột nhiên một con đại cầu xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, con chó lớn này toàn thân ngăm đen. Lý Long Cơ, Bạch Ngọc cùng Mạn Xạ đều mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn con này đại cầu, bọn họ hiển nhiên là không nhìn ra con chó lớn này có chỗ đặc biệt gì. Nhưng lại A Tư Bội Nhĩ cùng Tô Mã nhưng cảm giác được huyết mạch của chính mình đang sôi trào, đó là đến từ viễn cổ huyết mạch, ẩn nấp ở trong người bọn họ, khả năng một đời đều sẽ không xuất hiện cộng hưởng. Nhưng là này nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bắt đầu sôi trào. Đó là giác tỉnh dấu hiệu. Không chỉ là có lang vương huyết thống A Tư Bội Nhĩ, chỉ là phổ thông lang nhân Tô Mã, trong cơ thể huyết mạch đồng dạng đang sôi trào. Đại Hắc Cẩu quay đầu liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút hai người này lang nhân, chủ nhân, ta hai cái hậu duệ tại sao lại ở chỗ này? Ta trần thuật một sự thật, nhưng là bọn họ rõ ràng không chấp nhận sự thực này. Hai người này ngớ ngẩn chỉ là không biết chủ nhân vĩ đại. Phèn giờ bất đắc dĩ nói, quay đầu nhìn về phía A Tư Bội Nhĩ cùng Tô Mã, hai người các ngươi rắc rưởi. Nhìn thấy ta đều người câm à? Không phải. Không phải. Ngươi không thể là chúng ta thần. Ngươi không phải. Phèn giờ nghe được Tô Mã phủ định, nhất thời giận dữ, thân thể trong nháy mắt lớn lên, khí tức trên người cũng biến thành khủng bố cực kỳ, lại như là cuồng như gió, gào thét nhằm phía Tô Mã cùng A Tư Bội Nhĩ. Thoáng qua, phèn giờ đã biến thành một con cao ba trượng cự thú, cự trảo vỗ vào Tô Mã trên người, đưa nàng nhấn đến mặt đất. Ngươi đang nói cái gì? Vĩ đại thần. Mời ngài tha thứ Tô Mã, nàng là vô ý, nàng là ngài trung thành nhất dòng dõi, nàng chỉ là không thể tin được, ngài sẽ thật sự xuất hiện. Này không có nghĩa là nàng là có thể mạo phạm ta. Phèn giờ toát miệng, giờ khác này nó nơi nào còn có lúc trước dáng vẻ đó, hoàn toàn chính là một con hung bạo sói đói. Mẹn xạ nhưng là hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, phèn giờ. Bắc Âu cự lang, diệt thế giả, chư thần hoàng hôn đế tạo giả, đây là thật sự. Nó thật sự tồn tại. Hơn nữa liền như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình. Nó là chân thực tồn tại. Này đáng sợ khí tức, dường như thế giới tận thế giáng lâm. Vẹn vẹn là loại này bạo ngược khí tức, liền có thể làm cho nàng cảm giác được nghẹt thở. Lý Long Cơ đã sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất, hắn là mọi người tại đây bên trong yếu nhất một cái, hắn làm sao có khả năng chịu đựng phèn giờ đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Bạch Ngọc tay cầm chuôi kiếm, làm thế nào cũng đánh không xuất kiếm, nàng ở miễn cưỡng đối kháng này cô đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Nhưng là thân thể của nàng lại không rèn luyện đến cùng ý chí lực ngang nhau mức độ, thân thể ở bản năng cảm giác được hoảng sợ, làm cho nàng liền rút kiếm đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thời khắc này, Bạch Ngọc rốt cuộc để ý giải đến cái gì gọi là sợ hãi vô ngần, hoặc là nói loại này hoảng sợ căn bản là không thể nào hiểu được. Phèn giờ thậm chí không cần làm bất kỳ động tác, chỉ là đưa nó bạo ngược khí tức tản mắt ra, cũng đã có thể tê liệt kẻ thù của chính mình. Đương nhiên, mọi người bên trong chịu đến to lớn nhất áp bức liền muốn thuộc A Tư Bội Nhĩ cùng Tô Mã, bọn họ đều là phèn giờ hậu duệ, huyết mạch của bọn họ bắt nguồn từ với phèn giờ, đây là tới tự với linh hồn áp bức, là từ lúc sinh ra đã mang theo, căn bản là không phải bọn họ có thể chống cự. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Bạch Thần có thể gió êm sóng lặng đối xử phèn giờ tỏa ra khí tức. Quên đi, hù dọa bọn hắn một chút liền được rồi, ta còn muốn giữ lại bọn họ. Phèn giờ lúc này mới buông ra móng vuốt. Có điều trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm sát ý. Phèn giờ đương nhiên biết Bạch Thần ý đồ, đem nó cho gọi ra đến, kỳ thực chính là vì hù dọa hai thằng nhóc này, để bọn họ toàn tâm toàn ý vì là Bạch Thần hiệu lực. Nếu không, Phèn giờ đã sớm đem bọn họ dường như con dẹp như thế bóc chết. Các ngươi tốt nhất không muốn ngỗ nghịch chủ nhân mệnh lệnh, nếu không, các ngươi sẽ dường như chủ nhân tàn sát quá những kia đáng thương ngàn tỷ sinh mệnh như thế, lại như là con dẹp như thế bị nghiền nát, liền một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Bạch Thần đi tới phía trước, đứng sắp bị sợ mất mật Tô Mã cùng A Tư Bội Nhị trước mặt. Các ngươi hiện đang thỏa mãn à? Hai cái lang nhân hiện tại còn ở run lẩy bẩy, bọn họ hoảng sợ nhìn Bạch Thần, cũng lấy đồng dạng ánh mắt nhìn Bạch Thần sau lưng Phèn Giờ. Nếu như các ngươi còn không cách nào cùng hoảng sợ đối kháng, như vậy các ngươi liền mất đi giá trị. Bạch Thần nhíu mày. Hai cái lang nhân miễn cưỡng kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng, tất cả đều quỳ đến Bạch Thần trước mặt. Lần này không còn là một chân quỳ xuống, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể phục trên đất, hướng về Bạch Thần hiến lấy tối cao thượng kính ý. Phèn Giờ, ban cho bọn họ một ít sức mạnh, hậu duệ của ngươi ở Âu Châu gặp phải phiền toái, ta cần bọn họ đem lang nhân tụ tập dâng lên, sau đó mang tới Đông Phương đến. Phèn Giờ vòng qua Bạch Thần, đi tới A Tư Bội Nhị cùng Tô Mã trước mặt, coi như các người gặp may mắn. Phèn Giờ đem móng nuốt đặt ở trong miệng cắn phá, nhỏ xuống hai giọt huyết, rơi vào A Tư Bội Nhị cùng Tô Mã trên đỉnh đầu, máu tươi ngay lập tức sẽ hòa vào trong người bọn họ, cùng huyết mạch của bọn họ hòa làm một thể. Hai người lập tức thống khổ rẽ rủa dâng lên, lại như là có ngàn vạn con kiến ở gặm nhấm nội tạng của bọn họ như thế. Mọi người thấy đập vào mắt hoảng sợ, cũng không biết đây rốt cuộc xem như là ban ân, vẫn là xem như là giàn vặt. Hai người tiếng kêu rên không dứt bên hai, vẫn kéo dài ba khắc chung thời gian, hai người lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Theo cảm giác thống khổ dần dần biến mất, bọn họ liền bắt đầu cảm giác được sức mạnh ở quần quận không dứt theo bên trong thân thể hiện ra đến. Lúc này đã không còn là thống khổ, mà là cực kỳ thoải mái. Thân thể mỗi một tế bào cũng giống như là bị thoải mái quá như thế, bọn họ thậm chí đều sắp quên chính mình tình cảnh, quên bọn họ thần linh đang xem bọn họ. Đột nhiên, Phèn Giờ lại là một móng vuốt sẽ ở trên người của hai người, ở trên người bọn họ lưu lại vài đạo vết máu, hai người lần thứ hai trọng thương ở địa. Ngớ ngẩn, đừng quên hướng về chủ nhân của các ngươi nói cảm ơn, nếu như không có chủ nhân của các ngươi hiện tại vẫn là tang gia khuyển. Phèn Giờ hung hăng nói. Hai người trong nháy mắt tỉnh lại, cố nén trên người đau đớn, quỳ đến Bạch Thần trước mặt. Đa tạ chủ nhân ban ân, ngài người hầu nhất thời sơ sẩy, xin chủ nhân thứ tội. Được rồi, người đi về trước. Bạch Thần lại là phất phất tay, đem Phèn Giờ thu hồi Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Bạch Thần ánh mắt trở lại Tô Mã cùng A Tư Bội Nhị trên người, liền như ta lúc trước nói, ta các ngươi phải mang theo hết thể lang nhân, hòa vào võ đường bên trong, làm nơi này thần dân tồn tại. Đúng, chủ nhân ý chỉ chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa, chúng ta sẽ là chủ nhân phấn khởi chiến đấu. Tiên sinh, ta cũng hướng về cùng đi Âu Châu. Mẹn xạ nói rằng, ngươi cũng đi. Bạch Thần nghi hoặc nhìn mẹn xạ, ngươi đi làm cái gì vẫn là nói nơi đó có cái gì ngươi lưu niệm người. Không, đương nhiên không, ta hiện tại chỉ chừa niệm nơi này, cái kia mảnh dơ bẩn hơn nữa hỗn loạn thổ địa, không có bất kỳ đáng giá ta lưu niệm người hoặc là sự tình, ta chỉ là muốn giúp đỡ một ít bận điệu. Mẹn xạ thành khẩn nói rằng, ma nữ hội đã từng vì là lang nhân phục vụ 300 năm, bằng vào chúng ta hiểu được làm sao để lang nhân càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần có thể mang về càng nhiều lang nhân, thì có càng nhiều lang nhân làm đầu sản sinh phục vụ. Vậy cũng tốt, ba người các ngươi liền cùng đi chứ. Bạch Thần gật gù. Có điều ta đi rồi, ma nữ hội quần long vô thủ, liền cần tiên sinh thay bằng nhìn một chút. Không thành vấn đề, ta sẽ bảo đảm ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ma nữ hội bình yên vô sự. Kỳ thực mẹn xạ đây là chủ động cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ, một mặt nàng giúp Bạch Thần đi làm việc, lấy cho thấy chính mình thái độ. Mặt khác cũng là vì để cho Bạch Thần đi bảo vệ ma nữ hội, song phương có càng nhiều giao lưu cơ hội, càng năng lực xúc tiến quan hệ của song phương. Bạch tiên sinh, ba người bọn hắn liền có thể cùng giáo đình đối kháng à? Ba người bọn hắn còn thiếu rất nhiều, ta liền muốn bọn họ dẫn người trở về, lại không phải để bọn họ cùng giáo đình liều mạng, lại nói, giáo đình cũng không thể là ba người bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Muốn ta cũng đi thôi, ta còn chưa có đi qua Âu Châu, vừa vặn thừa cơ hội này, đi xem Âu Châu là ra sao. Bạch Ngọc nóng lòng muốn thử nói rằng, không được. Lý Long Cơ lập tức phản đối nói rằng, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Bạch Ngọc bất mãn nhìn Lý Long Cơ. Âu Châu hiện tại đang đứng ở trong hỗn loạn, thực sự là quá nguy hiểm. Cũng là bởi vì nguy hiểm tài năng càng chơi vui. Bạch tiên sinh, ngươi xem. Lý Long Cơ chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Bạch Thần, hy vọng hắn năng lực nói ngăn cản. Ngươi đi vậy được, Công Tôn Đại Nương hiện tại nên ở Âu Châu, ngươi nếu như gặp phải nàng, vừa vặn có thể làm cho nàng cũng ra một phần lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2784, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy rằng lúc này là giữa hè thời tiết, nhưng là ở Tây vực một vùng vẫn như cũ là tuyết lớn ngập núi. Có điều có hai bóng người, ở trong tuyết ngang qua, tuy rằng lúc này đã là trời tối người yên gió lạnh lạnh lẽo, nhưng là này mấy cái bóng người nhưng bước gian nan bước tiến, về phía trước đi tới. Ba, chúng ta vượt qua Tây Lương Sơn, liền thật sự có ăn à A Mã khuôn mặt nhỏ bé đã bị đông cứng đến đỏ chót, da dê khỏa thân ý cũng không thể ngăn trở hết thể hẳn ý. Có, nhất định có. Phụ thân của A Mã ánh mắt thâm thúy, nhưng có chút mờ mịt, hắn cũng không đủ đi qua Tây Lương Sơn đối diện, hắn một đời đều ở trên thảo nguyên sinh hoạt. Nếu như không phải lần này giữa hè thời tiết một hồi không có dấu hiệu nào mưa đá, đem nhà bọn họ Dương toàn bộ đập chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không mang theo con gái của chính mình A Mã, đi tới Tây Lương Sơn một mặt khác. Đối với tương lai, hắn căn bản cũng không có bất kỳ tự tin, nhưng là hắn không thể không vượt qua ngọn núi này. Hắn trước đây thường thường nghe bộ lạc thương nhân nói, Tây Lương Sơn một mặt khác Trung Nguyên, là cỡ nào phồn hoa giống như cảnh, là cỡ nào ăn no mặc ấm, nhưng là người đối với không biết tương lai, đều là tràn ngập hoảng sợ cùng mờ mịt. Đang không có tận mắt nhìn thấy trước, hắn đối với tương lai không có bất kỳ tự tin. Đương nhiên, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, dầu gì chính là chết ở ngọn đại tuyết sơn này bên trong. Nay cùng nhau đi tới, nguyên bản gần phân nửa bộ lạc người, một nửa người ở ban đầu dọc đường cũng đã đánh trống lui quân, còn có mười mấy người liên tiếp ngã vào núi tuyết bên trong, ở trường sinh thiên trong ngực vĩnh cửu an nghỉ. Mà lúc này A Mã cùng cha của nàng Khất Ngô đã không có đường lui, lúc này hướng về trước có thể còn có một chút hy vọng sống, nhưng là sau này nhưng là một con đường chết. Ở trên thảo nguyên sinh tồn người, so với Trung Nguyên nông phu càng thêm nhìn bầu trời khí ăn cơm. Ở trên thảo nguyên tối tuyệt vọng sự tình chính là gặp phải khô hạn cùng mưa đá, trên thảo nguyên dân chăn nuôi dưỡng một năm dê bò, trong đó 8 phần 10 là muốn giao cho bọn họ bộ tộc đại đầu lĩnh, còn lại 2 phần 10 nhưng là bảo lưu lại đến, dự trữ dâng lên lưu từng tới đông. Nhưng là bọn họ hiện tại đừng nói là kiên trì từng tới đông, cái này mùa hè đều không thể vượt qua. A Mã sáng sớm hôm nay đem cuối cùng một khối dương ăn đi, mà Khất Ngô nhưng là đã liên tục 2 ngày chưa từng ăn đồ vật. Bước chân của hai người bắt đầu chậm lại, xây đến đầu gối tuyết động để bọn họ nửa bước khó đi. Ở trong môi trường này di động, mỗi một cái động tác đều sẽ tiêu hao bọn họ lượng lớn thể lực. Hai người dựa vào đối với tương lai ước mơ, kiên trì đến hiện tại. Nhưng là, cái này nhìn như mỹ hảo tương lai, rồi lại như vậy xa không thể vời. Ở vào thời điểm này, bọn họ thậm chí không tìm được một cái che đậy gió tuyết địa phương. Ba, ta không nhúc nhích. A Mã phát sinh suy yếu âm thanh, nàng đã bước không động cất bước. Khất Ngô rất muốn như bình thường phụ thân như vậy, đối với con gái của chính mình nói, ta đến có ngươi. Nhưng là, Khất Ngô không mở miệng được, bởi vì hắn hiện tại đồng dạng bước không động cất bộ, hắn rất sợ chính mình sẽ nhanh hơn A Mã ngã xuống. Lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi, chính mình lần này quyết định, có hay không là chính xác. Đột nhiên, A Mã thân thể bổ một cái, ngã vào trong tuyết. Khất Ngô vội vã nâng dậy A Mã, A Mã, ngươi thế nào rồi? A Mã không có mở mắt ra, hai gò má bị đông cứng đến đỏ chót, mà thân thể của nàng không cảm giác được một điểm nhiệt độ. Khất Ngô cuống quýt hô hoán A Mã, nhưng là bất luận hắn làm sao hô hoán, A Mã đều không thể lại mở mắt ra. Khất Ngô phát sinh cuồng loạn gào khóc, loại này cay đắng cảm giác để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nhìn con gái ở chính mình trong lòng, một chút mất đi sức sống, còn có cái gì so với này càng thống khổ ạ? Lạnh lẽo gió lạnh che lấp tiếng nói của hắn, gió tuyết đem hắn cùng A Mã bao trùm. Nếu như không có bất ngờ, bọn họ cũng đem như trước những người kia như thế, vĩnh viễn an nghỉ với này. Đột nhiên, một vệt ánh sáng theo phương xa lại đây, này đạo quang thực sự là quá không tầm thường. Khất Ngô xưa nay chưa từng thấy như vậy ánh sáng, này quang cũng không phải là đến từ cây đuốc, hắn thậm chí hoài nghi, có phải là trường sinh thiên tới đón hắn cùng con gái đến rồi. Rất xa, ba bóng người hướng về bọn họ lại đây. Khất Ngô còn nghe được tiếng chó sủa âm, Khất Ngô đột nhiên một cái giật mình, là người, là người. Khất Ngô cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, ra sức đẩy ra tuyết chồng, kích động mà lung lay hai tay. Cứu mạng, cứu mạng. Khất Ngô dụng hết toàn lực gào thét. Có người phía trước ba người kia ảnh cũng phát hiện Khất Ngô, ngay lập tức sẽ dẫm tuyết chạy tới. Một đạo cường quang đánh vào Khất Ngô trên người, Khất Ngô cảm giác cái kia chỉ là chói mắt như vậy, để người không cách nào nhìn thẳng. Ba người kia nhanh chóng ở trên mặt tuyết tiếp cận. Còn có một cái chó ngao cũng nương theo xông lại. Là người đột quyết. Ngươi sẽ hán ngữ à? Một người trong đó trên dưới đánh giá Khất Ngô cùng trong lồng ngực của hắn ôm, đã mất đi ý thức A Mã. Khất Ngô trong miệng huyên thuyên hướng về ba người cầu cứu, lúc này một người trong đó dùng đột quyết ngữ nói, ngươi là người đột quyết. Ta là gệ mạ bộ tộc người, cứu cứu con gái của ta, cứu cứu nàng. Khất Ngô trên gương mặt mang theo nước mắt ngưng tụ hai cái băng trụ, hắn dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng, Làm sao bây giờ một người trong đó quay đầu lại xem hướng về đồng bạn của chính mình? Cứu người quan trọng, trước tiên đem người mang về trong thôn đi. Ba người ít nhiều gì đều sẽ một điểm đột quyết ngữ, bởi vì nơi này khoảng cách đột quyết rất gần, tình cờ cũng sẽ có đột quyết thương nhân đi qua thôn của bọn họ. Ta đến ôm đi. Một người trong đó người tiếp nhận A Mã, đồng thời còn cởi chính mình đại áo đông, che ở A Mã trên người. Một người khác cũng đem mình áo đông cho Khất Ngô, Khất Ngô chưa bao giờ xuyên qua như vậy ấm áp thâm hậu quần áo. So với da dê còn muốn giữ ấm, hơn nữa vừa không có da dê loại kia vị. A Mã. A Mã. Ta A Mã. Nàng là con gái của ngươi à? Là con gái của ta, là ta A Mã. Ngươi đừng vội, con gái ngươi không chết, nàng còn có thể cứu. Có cứu các ngươi vậy có lợi hại phù thủy à? Ở trên thảo nguyên, tối bị người tôn kính người không phải bộ tộc đại đầu lĩnh, mà là bộ tộc phù thủy. Nhớ có một năm, khi đó chính mình còn rất trẻ, bị xà cắn một cái, bộ tộc phù thủy đến rồi, cho hắn phối một điểm thảo dược, sau đó hắn nuôi 2 tháng là tốt rồi, có điều vị kia phù thủy lúc đi, dắt đi 3 con dương. Thôn của chúng ta có cấp cứu đại phu. Một người trong đó cười nói, yên tâm đi, trong thôn chúng ta đại phu rất lợi hại, không so với các ngươi trên thảo nguyên phù thủy kém. Người này nói vẫn là khách tức giận, trên thực tế hắn đối với trên thảo nguyên phù thủy có thể không có cảm tình gì, điều này cũng bắt nguồn từ cho hắn quá khứ một đoạn trải qua, dưới cái nhìn của hắn, không có ai có thể sánh được thôn của chính mình bên trong cấp cứu đại phu. Đi rồi không bao lâu, Khất Ngô liền nhìn thấy phía trước đen thủi khe núi bên trong, có từng điểm ánh sao, xem ra phi thường không chân thực. Đó chính là chúng ta làng. Các ngươi làng Khất Ngô đầy mặt ngạc nhiên. Một người trong đó dùng hán ngữ nói, những này cục đất không có kiến thức quá ánh đèn. Đừng nói nhân ra cục đất, lúc trước ngươi về làng thời điểm, cũng không gặp ngươi so với người ta tốt hơn bao nhiêu. Được rồi, cứu người quan trọng, trước tiên đem cái tiểu nha đầu này đưa đi tiểu Trần Đại Phu nơi đó. Đầu đen, đi tiểu Trần Đại Phu ra, nhìn tiểu Trần Đại Phu nghỉ ngơi không đủ. Bên người con kia chó ngao lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, như một làn khói liền biến mất ở trong bóng tối. Khất Ngô con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào A Mã, trong lòng trước sau lo lắng. Lại đi rồi 3 khắc chung, Khất Ngô nghe được phía trước tiếng chó sủa, bên người một cái người hắn nói, sắp đến rồi, phía trước chính là tiểu Trần Đại Phu ra. Khất Ngô rốt cục lúc gần lúc hiện nhìn thấy làng mô hình, trong mắt khó nén vẻ chấn động. Đây chính là Trung Nguyên à. Đừng lo lắng, theo chúng ta đến. Ba người đem Khất Ngô cùng A Mã mang tới một đống 2 tầng nhà trước, Khất Ngô nhìn thấy phòng này, lập tức cảm giác trụ ở người bên trong này bất phàm. Ở trên đại thảo nguyên, coi như là chính mình đại đầu lĩnh cũng không đủ trụ loại phòng này. Trong phòng còn sáng lên ánh đèn, lúc này cửa lớn mở ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi dẫn đầu đen đi ra, Ngưu Thúc, Trần Thúc, Trương Thúc. Tiểu Trần Đại Phu, chúng ta ở trong tuyết sơn gặp phải 2 người bọn họ, tiểu cô nương này bị đông cứng tổn thương, ngài nhìn còn có cứu không? Được, mau vào. Tiểu Trần Đại Phu lập tức dẫn bọn họ tiến vào trong phòng. Khất Ngô tiến vào nhà sau, càng là cảm giác trong phòng đẹp đẽ không muốn đối thoại. Đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ, hắn cũng không biết hình dung như thế nào. Ngược lại chính là tiến vào phòng này sau, hắn liền tự mình xấu hổ, cảm giác mình đứng ở chỗ này đều sẽ làm bẩn nơi này. Vị đại thúc này, đi ra sau trong phòng tắm tắm nước nóng đi, Ngưu Thúc, phiền phức ngươi dẫn hắn đi ra sau, ta chỗ này còn có mấy bộ quần áo, là thôn dân quên, ngươi nhìn hắn nếu như thích hợp, liền cho hắn xuyên đi. Được rồi. Ngưu Thúc gật gù, chiêu quá Khất Ngô, liền mang theo hắn đi tới mặt sau. Vị đại ca này, ta hiện tại phải làm gì? Rửa giấy, đổi thân quần áo, hiểu chưa? Rửa giấy loại khí trời này, rửa giấy Khất Ngô môi đang phát run. Ở trong thảo nguyên, bọn họ 1 năm cũng chưa chắc năng lực tẩy 1 lần 8, thậm chí có mấy người cả đời đều không rửa giấy. Ngoại trừ bởi vì quen thuộc cùng tập tục, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì thảo nguyên khuyết thủy. Trên thảo nguyên dòng sông rất ít, hơn nữa đều là do núi tuyết tuyết thủy hòa tan sau, chảy xuôi hạ xuống hội tụ thành dòng sông, cái kia nước sông lạnh lẽo thấu xương. Tẩy 1 lần 8 liền muốn đi nửa cái mạng. Không có chuyện gì, sau đó ngươi sẽ thích rửa giấy. Ngưu Thúc cười nói. Trong thôn cũng có mấy cái trên thảo nguyên người lưu lại định cư, những người này trước đây cũng là không rửa giấy, nhưng là từ khi ở đây định cư sau khi, cũng đã thay đổi quen thuộc. Ngưu Thúc đem Khất Ngô mang tới phòng 8, sau đó cho Khất Ngô làm mẫu máy nước nóng phương pháp sử dụng. Ngươi xem, bên này nước nóng, bên này nước lạnh, nếu như thủy quá nóng, liền hướng bên này ban 1 điểm. Ngưu Thúc nói. Ngươi trước tiên tẩy, ta đi cho ngươi tìm mấy bộ quần áo. Đây là Khất Ngô lần thứ nhất khiến dùng nước nóng khí, hắn là thật không có kiến thức quá như thế thần kỳ đồ vật. Tẩy sạch quần áo sau, hắn bắt đầu thử nghiệm hướng về tắm, nước nóng từ đầu đổ xuống đến, loại cảm giác đó trong nháy mắt để hắn toàn thân đều thoải mái thả ra, phảng phất hết thể tế bào đều ở này nháy mắt bị kích hoạt rồi như thế, loại cảm giác đó là rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Không lâu lắm, Ngưu Thúc ở ngoài cửa gõ gõ cửa, liền đẩy ra cửa phòng 8, sau đó đem hắn tìm đến quần áo thả ở bên cạnh trên giá, rửa sạch liền đổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2785, biên quan thôn nhỏ. Khất Ngô đột nhiên phát hiện, chính mình lại liền như thế hướng về phía nước nóng sông tới gần nửa canh giờ, hơn nữa này nước nóng tựa hồ không từng đứt đoạn, liền như thế vẫn giữ lại. Có điều này một phen cọ rửa sau, Khất Ngô xác thực là tinh thần không ít. Đổi Ngưu Thúc mang đến quần áo quần, tuy rằng cũng không tính tân, nhưng rất vừa vặn, hơn nữa phi thường ấm áp. Đại ca, nay thủy là nơi nào đến làm sao liền theo cái kia cái ống bên trong liền như thế vẫn chảy xuôi. Nay thủy là trong thôn cung cấp, phụ cận mấy cái làng đều có, hơn nữa ngươi không đủ phát hiện, nơi này rất ấm áp à. Xác thực, trải qua Ngưu Thúc như thế nhấc lên, Khất Ngô cũng phát hiện, trong phòng này xác thực rất ấm áp, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là phòng này chắn gió. Nhưng lại nhưng không đến nổi ngay cả một điểm hàn ý đều không có chứ. Phải biết, nơi này nhưng là đại tuyết sơn dưới chân núi, làm sao có khả năng một điểm hàn ý đều không có. Đây là khí ấm, từng nhà đều có cung cấp. Các ngươi nơi này quá thần kỳ. Khất Ngô rốt cuộc biết, đã từng trong bộ tộc những thương nhân kia, tại sao luôn nói đúng nguyên được, vẹn vẹn là cách một tòa đại tuyết sơn, nhưng phảng phất hai cái thế giới như thế. Bên này người an cư lạc nghiệp, nhưng là người bên kia nhưng phải ở trời giá rét địa đồng trung nhẫn cơ chịu đói. Khất Ngô ở đây có vẻ phi thường thành thật bản phận, đối với người nào đều muốn túi người chào. Đến phòng bệnh, nhìn thấy con gái của chính mình còn nằm ở trên giường bệnh. Chỉ là tay chân nhưng toàn bộ đều là vết thương này là bị đông cứng thương, da rẻ dính vào da dê ngoa trên, dây một cởi ra, liền với da cũng bị kéo xuống đến. Xem ra thực sự là nhìn thấy mà giật mình, Khất Ngô nhìn thấy nữ nhi mình thảm trạng, chính là nước mắt trực đi. Bên cạnh Ngưu Thúc vô vô Khất Ngô, không có chuyện gì, có tiểu Trần Đại Phu ở. Còn gái ngươi sẽ không sao. Cô bé này thương thế không nhẹ, cần thời gian dài khôi phục. Ngưu Thúc, ngươi giúp ta cùng hắn nói một chút. Ngưu Thúc gật gù, liền đem tiểu Trần Đại Phu lặp lại một lần. Khất Ngô lúc này liền quỳ xuống đến, phải cho tiểu Trần Đại Phu dập đầu. Tuyệt đối đừng dập đầu, mau đứng lên. Ngưu Thúc cùng Trương Thúc ngay lập tức sẽ đem Khất Ngô khoảng trừng điều khiển, không cho hắn quỳ xuống, ngàn vạn không thể quỳ. Tiểu Trần Đại Phu sư môn có quy tắc, không bị bệnh hoạn cùng gia thuộc dập đầu. Không muốn hại nhân gia tiểu Trần Đại Phu. Nơi nào còn có không bị dập đầu quy củ, Khất Ngô cũng là có chút há hốc mồm. Bọn họ này sư môn tuy rằng tiếng tăm không lớn, nhưng là quy củ này nhưng là chân thực, gặp phải ngươi và ta như vậy bình dân bách tính, chỉ lấy một đồng tiền trần kim, nhiều tầng bệnh đều chỉ lấy một đồng tiền. Khất Ngô có chút lúng túng, ta không có một đồng tiền. Khất Ngô chính mình cũng biết, một đồng tiền thực sự là không nhiều, coi như sơ trên thảo nguyên phủ thủy lôi đi hắn ba con giường. Cũng đáng 600 đồng tiền, này một đồng tiền thực sự là không đáng nhắc tới, nhưng là hắn hiện tại liền một đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến. Vậy thì ở lại y quán bên trong, vì ta làm một tháng trợ lý, có thể hay không? Tiểu Trần Đại Phu quay đầu hỏi. Ngưu Thúc tức thời phiên dịch đạo, Khất Ngô liền vội vàng gật đầu, muốn, đừng nói một tháng, chính là một năm, 10 năm, cả đời cũng có thể. Không cần cả đời, Tiểu Trần Đại Phu nói một tháng chính là một tháng. Ta căn phòng này không ít. Chờ sau đó ta liền giúp ngươi thu thập một gian. Tiểu Trần Đại Phu nói. Tiểu Trần Đại Phu, ta dẫn hắn lên lầu đi. Cũng được, phiền phức Ngưu Thúc. Tiểu Trần Đại Phu, ngươi lời này liền khách khí, lúc trước nếu không là ngươi, nơi nào có hiện tại ta? Vâng. Một bên đầu đen cũng là theo lên tiếng trả lời, nửa năm trước, Tiểu Trần Đại Phu đến thời điểm, vừa vặn mấy người bọn hắn lên núi săn thú, kết quả gặp phải hùng người mù, Ngưu Thúc cùng đầu đen đều là bị bắt hạ sơn. Tiểu Trần Đại Phu cứ thế là đem một người một chó theo trong quỷ môn quan xả trở về, đương nhiên, bọn họ cũng ở này tiểu biệt thự trong ở thời gian 2 tháng. Nói như vậy, chó ngao chỉ có thể nhận một người chủ nhân, đối với những người khác đều sẽ thể hiện ra nó hung tính, coi như là Ngưu Thúc mấy cái đồng thời săn thú, thường ngày cũng không thế nào cùng đầu đen tiếp xúc. Nhưng là từ khi Tiểu Trần Đại Phu cứu đầu đen sau, đầu đen thường thường liền hướng Tiểu Trần Đại Phu trong nhà chạy. Có một lần lại còn cắn một con hồ ly. Phải cho Tiểu Trần Đại Phu làm lễ vật. Có điều cái kia hồ ly nhưng thành Tiểu Trần Đại Phu sùng vật, vết thương trên người cũng bị Tiểu Trần Đại Phu chữa khỏi, còn phải cái tên, mắt xanh. Chỉ có điều mắt xanh nhìn thấy đầu đen, đều muốn run lẩy bẩy, hiển nhiên lần thứ nhất gặp mặt, cho mắt xanh lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Khất Ngô theo Ngưu Thúc đẩy ra một cái phòng, đánh thuê phòng bên trong đèn, Khất Ngô, sau đó ngươi liền ở nơi này. Khất Ngô nhìn rộng lớn giường chiếu, còn có ấm áp không khí, sáng sủa gian phòng sạch sẽ. Nước mắt lại đang viền mắt bên trong đảo quanh. Ta. Ta không cần trụ như thế chỗ tốt, tìm cho ta cái củi lửa là có thể. Nơi nào đến cái gì củi lửa, lại nói, coi như có cũng không thể thật làm cho ngươi trụ, ngươi là tiểu Trần Đại Phu trợ lý, là muốn theo tiểu Trần Đại Phu, trên người nếu như bẩn thỉu, cái kia không phải ném tiểu Trần Đại Phu mà ta. Là, ta nhất định không cho tiểu Trần Đại Phu mất mặt. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi, ngươi liền nghỉ ngơi trước, con gái ngươi có tiểu Trần Đại Phu chăm sóc, sẽ không sao. Được rồi, Châu Bò Đại Ca. Đừng khách khí, sau đó ngươi nếu là ở lại chỗ này định cư, ta lưỡng nói không chắc còn muốn trở thành quê nhà, khách khí cái gì, có nhu cầu gì, liền nói với ta, có thể đến rút, ta đều tận lực rút. Khất Ngô lại là dưng dưng cảm động, nhìn Nưu Thúc rời đi. Khất Ngô ngồi vào trên giường trong nháy mắt, giường chiếu trong nháy mắt hãm xuống, sợ đến Khất Ngô vội vã đứng lên đến. Này giường là xấu. Khất Ngô thử nhuyễn. Giường làm sao là nhuyễn? Khất Ngô lại thử ngồi xuống, xác thực là nhuyễn, có điều nhưng chưa hề hoàn toàn sụp đổ xuống. Này giường thật thoải mái. Là làm thế nào? Này giường hiển nhiên không có hắn cho rằng như vậy dễ dàng xấu, coi như cả người nằm đi vào, cũng chỉ là hãm xuống, mà không phải hoàn toàn sụp đổ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa đem Khất Ngô giật mình tỉnh lại. Khất Ngô liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng nhìn thấy là tiểu Trần Đại Phu cùng Nưu Thúc, nhất thời đầy mặt đỏ chót. Hắn phát hiện cũng đã mặt trời lên cao, chính mình lại có thể ngủ như vậy, phải biết trước đây ở trên thảo nguyên, chính mình cũng là rất sớm rời giường, hôm nay làm sao sẽ ngủ lâu như vậy. Mình mới tới nơi này ngày thứ nhất, liền ngủ quên, có thể hay không gây nên tiểu Trần Đại Phu phản cảm. Khất Ngô đại ca, tối hôm qua có thể ngủ tốt? Nưu Thúc cười hỏi. Khất Ngô đỏ cả mặt, tiểu Trần Đại Phu khẳng định là nói mát. Tiểu Trần Đại Phu, thực sự xin lỗi. Ta ngủ quên. Không có chuyện gì, buổi sáng cũng không đủ chuyện gì, năng lực ngủ nhiều liền ngủ thêm một lát. Nưu Thúc cười giúp Khất Ngô điều đình, quá khứ ngươi ở tại trong lều, hoàn cảnh trên khẳng định là không giống nhau. Có điều ngươi người hiếu học nhất một hồi Hán ngữ, như vậy cũng thuận tiện ngươi cùng tiểu Trần Đại Phu câu thông. Sau đó ngươi muốn tại Trung Nguyên định cư, mặc kệ ở nơi nào, Hán ngữ đều là chắc chắn học. Là, ta rõ ràng. Con gái ngươi tỉnh rồi, ngươi trước tiên đi tẩy tóc một hồi, sau đó dẫn ngươi đi thấy con gái ngươi. Tẩy tóc? Hả, chính là đánh răng, rửa mặt, khôi phục một chút tinh thần, ta cũng dẫn theo điểm sớm một chút cho ngươi cùng tiểu Trần Đại Phu. Châu Bò Đại Ca, này sao được? Đừng khách khí nữa, nhiều giúp tiểu Trần Đại Phu chia sẻ một chút tài năng là thực sự. Sau đó, Khất Ngô hãy cùng Nưu Thúc cùng tiểu Trần Đại Phu đi tới A Mã trước giường bệnh, A Mã đầy mặt kinh hoàng, trốn trong chăn. Vừa nhìn thấy Khất Ngô đến, lập tức vén chăn lên, ba. Khất Ngô ngay lập tức sẽ tiến lên ôm lấy A Mã, A Mã, ngươi hiện tại như thế nào còn đau không? Ba, nơi này là nơi nào chúng ta có phải là chết rồi? Thằng nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đây? Nhưng là, nhân thế gian nơi nào có như thế chỗ tốt? Nưu Thúc đứng ở một bên, hắn biết cô bé này quá khứ quá chính là ra sao sinh hoạt. Mà ở 3 năm trước, ngọn núi nhỏ này thôn có thể so với bọn họ tốt bao nhiêu đây? Nhưng là, từ khi tiểu Trần Đại Phu sau khi đến, hết thảy tất cả đều thay đổi. Cái kia huyện Lao Gia thành thật rất nhiều, không lại bóc lột bọn họ. Tiểu Trần Đại Phu nói, nếu như huyện Lao Gia còn dám lung tung nghiền ép thôn dân, đừng nói cái này quan trước, đầu đều không gánh nổi. Mà ở tiểu Trần Đại Phu dưới sự chỉ dẫn, làng càng ngày càng tốt, cái kia huyện Lao Gia cũng bởi vì công lao chắc tuyệt thăng quan, kỳ thực ai cũng biết, này công lao kỳ thực là tiểu Trần Đại Phu. Có điều cái kia huyện Lao Gia không có rời quá xa, mà là Thành Châu Thái Thú, bây giờ vị này Thái Thú Đại Lao Gia thường thường liền muốn hướng về tiểu Trần Đại Phu trong nhà thoáng cửa, hỏi do hắn một ít chính vụ trên vấn đề khó, đối với bọn hắn thôn này cũng là càng chăm sóc. Phải biết, ở nơi lạnh lẽo như thế, vốn là tối bẩn tối cùng địa phương. Nhưng là thời gian 3 năm, bọn họ từng nhà cũng đã không lại mà sống tính toán mà khổ não. Đều là này mấy cái ân nhân đã cứu chúng ta. Khất Ngô cảm khái nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ bọn họ, sau đó có năng lực, nhớ phải báo ân, biết không? A Mã cảm ơn mấy vị ân nhân. Được rồi Khất Ngô, con gái ngươi thân thể còn rất yếu ớt, làm cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nưu Thúc, ngươi mang Khất Ngô ở trong thôn đi dạo, để hắn làm quen một chút trong thôn hoàn cảnh. Được, Khất Ngô, đi theo ta. Ra tiểu viện, Khất Ngô nhìn Nưu Thúc hỏi, Nưu Thúc, ngươi là làm gì? Ta là hộ săn bắn à, tối hôm qua ta cùng Trương Mao, Trần Đại Hổ chính là đi trên núi săn thú, cũng còn tốt các ngươi gặp phải chúng ta. Đúng đấy, may là gặp phải các ngươi đều là người tốt. Ngươi làm sao sẽ mang theo con gái ở loại kia khí trời trên núi tuyết, vậy cũng quá nguy hiểm. Ai Khất Ngô nghĩ tới cái này, chính là thở dài, ta ở trên thảo nguyên ở hơn nửa đời người, kết quả nửa tháng trước nguy rồi một hồi mưa đá. Đem dương toàn bộ đập chết, bộ tộc đại đầu lĩnh đem hết thảy thịt dê toàn bộ trưng thu đi rồi, ta cùng A Mã là ở trên thảo nguyên sống không nổi, chỉ có thể đến Trung Nguyên, nếu như đi liên quan, thực sự là quá xa, vì lẽ đó chỉ có thể mạo hiểm đi núi tuyết. Ngươi cũng quá khó khăn, có điều hiện tại được rồi, đi tới Trung Nguyên sau, cuộc sống của ngươi sẽ tốt lên. Châu bò đại ca, ta nghe nói trong các ngươi người vẫn rất hận chúng ta người đột quyết. Nhưng là ta cảm giác ngươi cùng tiểu Trần Đại Phu tựa hồ cũng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2786, Tân Chính. Hoan có đầu nợ có chủ, ai làm chuyện xấu, chúng ta liền hận ai, sẽ không vô duyên vô cớ đem khí rơi tại trên đầu ngươi. Trong thôn cũng có mấy hộ ngụ lại người đột quyết, lúc trước bọn họ cũng giống như ngươi, lo lắng chúng ta hội nắm ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, kỳ thực bọn họ không cần phải lo lắng, trong chúng ta nguyên là lễ nghi trí bằng, có dung người chi lượng, chỉ cần là mang theo thiện ý đến người, chúng ta đều hoan nghênh. Di động tàng kinh các 2786 chương. Ngậy! Ngưu đại ca, ngươi nói thật tốt. Nơi nào, đều là tiểu Trần Đại Phu nói, di động tàng kinh các 2786 chương. Ngưu thúc cũng là thật không tiện gãi gãi đầu, đúng rồi, ngươi nếu là muốn học Hán ngữ, trong thôn cái kia mấy cái đột quyết duệ quê nhà, ngươi có thể xin bọn họ dạy ngươi, ta là không thời gian à, không phải vậy ta liền hôn tự dạy ngươi. Đô đô! Khất Ngô đột nhiên nghe được sau lưng một cái âm thanh vang dội, không kịp làm ra phản ứng, Ngưu thúc một cái kéo dài Khất Ngô. Một cái quái vật khổng lồ từ Khất Ngô bên người chạy qua, Khất Ngô trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn cái kia thế lực bá chủ. Cái kia? Đó là vật gì? Hả, đó là xe vận tải, nhớ kỹ, sau đó bước đi thời điểm muốn đứng ở ven đường, đường này tuy rằng khoan, bất quá thường thường hội có loại kia sắt lá xe trải qua, rất nguy hiểm. Xe vận tải, sắt lá xe, bên trong có mấy con ngựa bộ ở bên trong. Ha ha, bên trong không có ngựa cũng không có trâu. Ngưu thúc cười lớn nói, bất quá vật này cũng là vừa đi ra, không tới thời gian một tháng, vẫn là tiểu Trần Đại Phu có dự kiến trước, rất sớm sửa tốt lộ. Hiện nay thôn của chúng ta là tối thuận tiện, bên này đặc sản chuyên trở ra ngoài, bên ngoài vật tư vận đi vào. Không có trâu cũng không có ngựa, cái kia cái gì đông xì ra nó. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bất quá ta cũng không hiểu lắm, ngược lại chính là chúng ta triều đình thiên công tượng sư làm ra đến, phỏng chừng cũng là tiểu Trần Đại Phu hiểu được đi. Tiểu Trần Đại Phu rất có học vấn chứ. Đó cũng không có cái gì là hắn không hiểu, thời điểm trước kia, ta còn hỏi tiểu Trần Đại Phu. Tại sao muốn tới chúng ta cái này tiểu thôn rách, hắn nói hắn từ chúng tiên quán bên trong đi ra, hy vọng có thể làm ra một phen sự tình. Giáo viên của hắn nói với hắn đem tối nghèo tối phá địa phương, phát triển lên vậy thì là sự nghiệp. Nói thật, ta thật bội phục tiểu Trần Đại Phu lão sư. Khất Ngô nhìn làng hoàn cảnh, làng bốn bề toàn núi, bất quá nhưng có một cái rộng rãi đại lộ, dẫn tới sơn bên ngoài. Trong thôn nhà đều rất đẹp, tuy rằng không có tiểu Trần Đại Phu nhà lớn như vậy, nhưng là từng nhà hồng gạch bạch ngói. Trung Nguyên. Đây chính là Trung Nguyên Đại Quốc con dân. Lại hồi tưởng chính mình bộ tộc, mình cùng A Mạ trụ ở cái này tiểu đống đất bên trong, sợ nhất chính là trời mưa tuyết rơi, nếu như gặp phải dưới mưa đá, thậm chí muốn trốn đến ván giường phía dưới, cái kia lều vải bao hội trong nháy mắt bị mưa đá đập phá. To bằng nắm tay mưa đá từ trên trời rơi xuống, là hội đập chết người. Nhìn lại một chút thôn này bên trong nhà, e rằng to lớn hơn nữa mưa đá cũng sẽ không đả thương đến người. Trung Nguyên cùng đột quyết thảo nguyên, liền cách một tòa núi tuyết. Nhưng là tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Chính mình bộ tộc đại đầu lĩnh, không để ý mình cùng A Mạ chết sống, rất phiền phức bóc lột nghiền ép chính mình, liền ngay cả Tử Dương đều muốn lôi đi, liền một chút đường sống cũng không cho. Nhìn lại một chút bên này, bọn họ rõ ràng cùng mình không quen không biết, nhưng ở chính mình tới gần tuyệt cảnh thời điểm rỗi ra cứu viện. Khất Ngô thực sự là tìm không ra, đối với cái kia mảnh đại thảo nguyên có lưu niệm địa phương. Ngưu thúc, ngươi xem. Một tháng nếu là quá khứ. Ta kế tục ở lại tiểu Trần Đại Phu bên người khi, làm, trợ thủ có thể không? Ngươi còn không thấy được a? Ngưu thúc cười nói, tiểu Trần Đại Phu chính là xem ngươi cùng A Ma mới đến, không chỗ nương tựa, cố ý giữ các ngươi lại đến, cứ như vậy, các ngươi cũng thuận tiện công việc vụ công chứng, không cần lại trở lại thảo nguyên. Cái gì là vụ công chứng? Hả, quên muốn nói với ngươi, đây là một năm trước mới ra pháp luật, hết thể ngoại tộc tiến vào Trung Nguyên, đều cần tìm được trước một phần công việc ổn định. Sau đó mới có thể làm lý vụ công chứng, như vậy ngươi cùng A Mạ mới có thể kế tục lưu tại Trung Nguyên, nếu như không có vụ công chứng, như vậy các ngươi liền nơi ở cũng không tìm tới, tại Trung Nguyên công tác một năm sau, các ngươi liền có tư cách xin trở thành vũ đường bách tính thân phận, đương nhiên, ngươi cũng có thể không xin. A còn có cái môn này đạo. Đúng đấy, ta nghe tiểu Trần Đại Phu nói quá, bởi vì hiện nay triều đình ở thống kê nhân khẩu, sau đó tiến hành phúc lợi phân phối, nếu như ngoại tộc người tùy tùy tiện tiện đi vào, sau đó không cần trả giá cái gì, liền có thể hưởng thụ triều đình điểm hạ xuống phúc lợi, cái kia rõ ràng là không thể, liền giống như ngươi vậy, ngươi nếu như từ trước đến giờ Trung Nguyên liền đến, muốn đi liền đi, cái kia triều đình tiền không phải bỏ phí sao. Trung Nguyên tốt như vậy, ai cam lòng đi a? Khất Nô cũng không cái gì bận tâm, trực tiếp khi, làm, nói rằng, Trung Nguyên tự nhiên là được, bất quá cũng là có thật nhiều chỗ không đủ, triều đình là hoan nghênh các ngươi như vậy, bây giờ vũ đường cái gì cũng tốt, chính là ít người, vì lẽ đó triều đình cũng là hy nhìn các ngươi có thể lưu lại, vì là triều đình nhiều làm việc, bây giờ thánh đế chỉnh đốn triều cương, tân chính tần ra, chính là dùng người thời khác, nếu như ngươi có cái gì có thể lại, đều có thể được trọng dụng. Ta có thể có cái gì có thể lại a? Ta liền một cái chăn nuôi, cho ta mấy ngàn con dê bò, ta có thể làm cho chúng nó phiêu phì thể trắng, những chuyện khác ta chính là muốn làm cũng làm không tốt. Mấy ngàn con dê bò, chỉ một mình ngươi có thể dưỡng lại đây. Ngưu đại ca, ngươi đây liền không hiểu đi, này châu quần dương quần, cũng là có dê đầu đàn con châu, chỉ cần đem đầu đầu châu dương tuyển ra đến, để chúng nó nghe lời ngươi liền thành, bất quá công việc này thật là có chú ý, còn có chính là, chăn nuôi địa phương, những thứ này đều là có chú trọng. Không phải là nói thảo phì là được. Vừa nhắc tới chăn nuôi, Khất Ngô liền đến kỉnh, vẫn thao thao bất tuyệt nói cái liên tục. Đột nhiên, Khất Ngô ý thức được, tự mình nói quá hơn nhiều, cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Nưu Thúc, nghĩ thầm tự mình nói nhiều như vậy, Nưu Thúc nên nghe phiền chẳng chứ. Khất Ngô, nói thật sự, ngươi đây là bản lãnh thật sự, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi tiểu Trần Đại Phu đi, nói không chắc có thể giúp ngươi mưu đến một cái thật việc xấu. Ta không muốn cái khác cái gì việc xấu, đi theo tiểu Trần Đại Phu bên người tốt nhất. Tiểu Trần Đại Phu nhân được, lại có bản lĩnh, còn có cái gì so với đi theo Tiểu Trần Đại Phu bên người càng tốt hơn. Ngươi đây liền sai rồi, ngươi không biết đi, Tiểu Trần Đại Phu trước bên người là có người phụ tá, liền bởi vì Tiểu Trần Đại Phu nghe nói hắn sở trường, liền giới thiệu hắn đi tới thành Trường An, nghe nói người kia bây giờ còn tưởng là kinh thành đại quan. Tiểu Trần Đại Phu nói quá, vật tận dụng, người tận kỳ tài, nếu như đem như vậy có tài có thể người giữ ở bên người làm phụ tá, đây mới là to lớn nhất không tôn trọng. Năm ngoái thời điểm, người kia về trong thôn, trước tiên liền đi tìm tiểu. Trần Đại Phu bái tạ hắn thức mới đại ân. Ta dưỡng dương dưỡng châu. Có thể làm cái gì đại quan? Không thể nào. Ngươi vẫn đúng là đừng nói, tiểu Trần Đại Phu trước trợ lý chính là cái làm ruộng. Ngươi cho rằng làm ruộng có thể so sánh ngươi dưỡng châu cao quý bao nhiêu. Thiên hạ này làm ruộng nhiều người chính là, nhưng là có thể làm quan có thể có mấy cái. Cái kia làm ruộng, là làm sao lên làm đại quan? Hắn có cái gì đặc thù mới có thể? Nói đến người kia là có chính mình gặp gỡ, ngươi xem chúng ta thôn này, quanh năm suốt tháng đều là trời giá rét địa đông, hầu như là không có một ngọn cỏ, người kia liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt, liền muốn làm sao trồng ra vật còn sống, hắn đã nghĩ đủ loại biện pháp, vẫn đúng là đừng nói, thật làm cho hắn nghĩ ra biện pháp, sau đó hắn liền đem việc này cùng Tiểu Trần Đại Phu nói chuyện, Tiểu Trần Đại Phu không nói hai lời, liền cho hắn viết tiến cử tin, trả lại hắn đi đường của kinh thành. Phí. Nưu Thúc nhìn Khất Ngô, ngươi này chăn nuôi năng lực không thấp. Ngươi mà lại cùng Tiểu Trần Đại Phu nói xem, coi như Tiểu Trần Đại Phu không lọt nổi mắt xanh, ngươi cũng không tổn thất gì, nhưng là nếu là bị Tiểu Trần Đại Phu chọn chúng, bảo đảm không cho phép ngươi tiền đồ liền thăng chức rất nhanh, cũng không cần loa ở này nghèo trong hốc núi. Như đại ca nói chỗ nào thoại, đây là thế ngoại đào nguyên, so với trên thảo nguyên thật quá hơn nhiều, làm sao là nghèo khe suối. Ngươi là không đi bên ngoài từng va chạm xã hội, ta là đi qua mấy lần, biết rồi bên ngoài đến cùng tốt bao nhiêu. Như Thúc cảm khái nói rằng, bây giờ Trung Nguyên là biến chuyển từng ngày, không chắc nửa năm không đi ra ngoài đi một chút, bên ngoài cũng đã hoàn toàn biến đến dạng. Ngưu đại ca, ngươi thì tại sao muốn đợi ở chỗ này? Ta chờ nơi này là bởi vì nơi này kiếm tiền A, ngươi xem ta săn thú, tuy rằng triều đình quy định hàng năm liền 3 tháng săn bắn kỳ, không giống như là quá khứ như vậy cả năm đều có thể săn bắn, nhưng là này tiền kiếm được nhưng là quá khứ gấp trăm lần, ta coi như đi ra bên ngoài, cũng chưa chắc có thể làm cái gì. Trái lại là ở này khe suối câu bên trong, tiền kiếm được nhưng là không ít. Nưu Thúc dừng một chút lại nói, bất quá trong thôn thanh niên, đều đi tới bên ngoài lang bạn, trong thôn không mấy người trẻ tuổi. Làm sao có thể kiếm lời đến gấp trăm lần? Lẽ nào là nơi này con mồi có thêm? Khất Ngô nghi ngờ hỏi. Hắn trước đây ở trên thảo nguyên thời điểm, trong nhà thiếu hụt đồ ăn, hắn cũng sẽ đi săn bắn, lại biết này săn bắn là việc cần kỹ thuật, cũng là vận khí hoạt. 10 ngày nửa tháng có thể săn được một con thỏ đều xem như là thu hoạch, nhưng là Nưu Thúc trong miệng, hơi một tí gấp trăm lần thu hoạch, nhưng là để Khất Ngô có chút không rõ, lại có mấy phần hoài nghi. Không phải ta săn bắn đến đồ vật so với quá khứ có thêm gấp trăm lần, là nói này con mồi giá trị so với quá khứ có thêm gấp trăm lần. Ngưu Thúc nói rằng, liền nói thí dụ như này một con hùng người mù, tại quá khứ thời điểm, một con hùng người mù bán đi mấy lượng bạc cũng đã không sai, nhưng là hiện đang không có 1.000 lạng bạc, liền một miếng da cũng không mua được. Một tấm hùng bì có thể trị 1.000 lạng bạc. Đó cũng không, bất quá triều đình là có chính sách, chúng ta thôn này hơn 20 hộ có chứng hộ săn bắn hùng người mù cũng chỉ có thể là hơn 20 con, thêm ra một con cũng không được, là muốn bị phạt nặng, bởi vì này cụ mạ mổ tổ đến liền không nhiều, nếu như đều bởi vì này lãi kết xù, lung tung săn giết, vậy cũng có tuyệt chủng một ngày, đến thời điểm chúng ta lại hướng về săn được hùng liền không thể, cũng là bởi vì này tân chính thực thi, dẫn đến hùng bì giá cả tăng vọt, còn có. Hùng trưởng cũng là tăng gấp 100 lần, hùng thịt thịt tiện, chúng ta liền giữ lại chính mình ăn. Trung Nguyên Hoàng đế thật là lợi hại a, nghe nói là cô gái. Tại sao có thể có lợi hại như vậy nữ nhân? Nữ nhân làm sao rồi? Ngưu Thúc vừa nghe Khất Ngô lời này, có chút xem thường nữ nhân ý tứ, ngay lập tức sẽ cùng Khất Ngô thổi dâu mép trứng mắt. Chúng ta võ hoàng thiền cổ một đế, chân long hạ phàm, coi như thân là thần con gái, làm ra chính tích cũng so với trước đây những kia hoàng đế cường hơn 100 lần. Ta hiện tại chỉ ngóng trông võ hoàng có thể quá nhiều hoặc mấy năm. Không, mấy chục năm. Tốt nhất là mấy trăm năm. Chương 2787, làng tương lai. Có vài thứ, chính là sợ so sánh. Trước đây Khất Ngô còn không đủ cảm giác mình đại đầu lĩnh có cái gì không tốt, bởi vì xưa nay quy củ chính là như vậy, bộ tộc khác đại đầu lĩnh cũng là như thế. Nhưng là, đang nghe Ngưu Thúc giới thiệu nguyên nữ đế làm sao anh minh thần vũ sau, hắn liền càng ngày càng không cam lòng, hắn thậm chí cho rằng, mình cùng A Mã suýt nữa chết thảm ở trên núi tuyết, cũng là bởi vì đại đầu lĩnh không tốt. Con đường này muốn tu rất nhiều tiền đi. Khất Ngô phát hiện, bọn họ ở toàn bộ làng đi vòng lâu như vậy, rõ ràng đều là ở loại này rắn chắc đường xi măng trên. Kỳ thực không cần quá nhiều tiền, so với tu thổ đường còn muốn hơi rẻ, hơn nữa chỉ cần tu trong thôn đường là có thể, làng bên ngoài đường có châu nhà môn phụ trách tu, liên tiếp đến trong thành. Ngưu Thúc mang theo Khất Ngô đi tới một gia đình trước, Khất Ngô phát hiện cửa mang theo một cái thảo kết, Khất Ngô ngay lập tức sẽ rõ ràng, gia đình này hẳn là Ngưu Thúc trong miệng đột quyết duệ. Người đột quyết có chút tập tục, nói thí dụ như ở lều vải của chính mình trước lo lắng một cái thảo kết, lại như là Trung Nguyên phong tục, ngụ ý ngũ gốc được mùa một cái ý tứ. Ngưu Thúc gõ gõ cửa, không lâu lắm chính là một vị phụ nhân mở cửa, trong miệng nói đột quyết ngữ. Chết thường đại nương, vị này chính là. Vị này chết thường đại nương vừa nhìn thấy Khất Ngô, trước mắt ngay lập tức sẽ là sáng ngời, nhiệt tình đưa tay kéo Khất Ngô, vị huynh đệ này cũng là theo trên thảo nguyên đến đi. Chết thường đại nương, người đây cũng nhận ra được Ngưu Thúc kinh ngạc hỏi. Trên người hắn còn có một luồng cỏ xanh mùi thơm, đây chính là người Trung Nguyên không có. Ngươi hiện tại nhưng cũng là người Trung Nguyên. Vì lẽ đó ta hiện tại cỏ xanh mùi đã sắp muốn tàn đi. Chiết Thường đại nương đem hai người đón vào trong phòng, đồng thời hô to, A Mục, đi ra, có trên thảo nguyên huynh đệ đến thăm chúng ta đến rồi. Không lâu lắm, liền thấy một cái râu ria rậm rạp tháo hán tử đi ra, thản lộ ra lồng ngực, so với Khất Ngô cũng cao hơn một cái đầu. Đại hán vừa thấy được Khất Ngô, liền nhiệt tình mở hai tay ra, cùng Khất Ngô đến rồi một cái ôm ấp. Vị huynh đệ này là cái nào bộ tộc, là trên đường đi qua nơi đây vẫn là lưu lại định cư? Ta là dự định ở lại chỗ này định cư, trên thảo nguyên sống không nổi, cho nên tới Trung Nguyên tìm một con đường sống. A Mục nghe được Khất Ngô, sắc mặt toát ra vẻ đau thương, đúng đấy, trên thảo nguyên thắng ngày gian nan a, lúc trước ta cũng là như thế. Huynh đệ, ngươi bây giờ có thể có điểm dừng chân, nếu là không có, liền đến ta này làm trợ thủ, cũng tốt trước tiên làm một cái vụ công chứng. A Mục, ngươi không biết đi, vị này Khất Ngô huynh đệ hiện tại nhưng là cho tiểu Trần Đại Phu làm trợ thủ, ngươi nếu như hướng về muốn đánh xuống tay, vẫn là chính mình đi mời mọc một cái đi. A vị huynh đệ này ở tiểu Trần Đại Phu nơi đó làm trợ thủ vậy cũng ghê gớm a. A Mục giọng nói mang vẻ mấy phần ước ao, theo hắn đi tới làng ngày thứ nhất lên, hắn liền vẫn nghe nói tiểu Trần Đại Phu sự tích, hơn nữa mẫu thân hắn đến thời điểm, sản sinh quá một cơn bệnh nặng, lúc đó A Mục đều muốn dẫn mẫu thân về Thảo Nguyên, đi tìm phù thủy chữa bệnh đi tới. Nhưng là nghe người trong thôn nói, chỉ cần mang theo mẫu thân hắn đi tìm tiểu Trần Đại Phu là được rồi. A Mục ôm thử nghiệm thái độ, đi tìm tiểu Trần Đại Phu, quả nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Từ đó về sau, A Mục cùng Chiết Thường đại nương đối với tiểu Trần Đại Phu liền phi thường tôn kính. Hơn nữa tiểu Trần Đại Phu các loại sự tích, A Mục đối với tiểu Trần Đại Phu càng là tràn ngập kính nghệ, có lúc hắn cũng hoài nghi, phàm nhân làm sao có khả năng lợi hại đến trình độ như thế này, trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần tìm tiểu Trần Đại Phu chuẩn không sai. Đương nhiên, người trong thôn cũng biết tiểu Trần Đại Phu sự tình bận rộn, cũng sẽ không có chuyện việc nào quấy rầy tiểu Trần Đại Phu, chỉ có gặp phải đại sự thời điểm, tài năng sẽ đi thỉnh giáo, mà tiểu Trần đại phu thường thường đều có thể đưa ra phương hướng chính xác. Liên nói thí dụ như thôn này bên trong sửa đường thời điểm, ban đầu người trong thôn rất nhiều người đều không đồng ý, cho rằng tu đường này hoàn toàn chính là lãng phí tiền. Nhưng là không ra một năm này, bọn họ liền cảm nhận được sửa đường sau mang đến đúng lúc nơi. Đi theo tiểu Trần đại phu bên người làm rất tốt, học thêm chút tiểu Trần đại phu bản lĩnh. Tự nhiên, đây là tự nhiên. Khất Ngô huynh đệ vừa tới trong thôn, còn có thật nhiều chỗ không hiểu, ngày hôm nay dẫn hắn lại đây, cũng chính là nhận cái thân, sau đó ngươi cũng nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Khẳng định, không nói Khất Ngô huynh đệ cùng ta xem như là đồng hương, coi như là người trong thôn, nên giúp cũng là phải giúp. Khất Ngô nhưng là vẫn ghi nhớ Ngưu Thúc lúc trước cái kia lời nói, trong lòng có chút chờ mong lại có chút kinh hoàng, chính mình chăn nuôi bản lĩnh, thật có thể có thành tựu à. Trở lại tiểu Trần đại phu trong nhà sau, nhìn thấy tiểu Trần đại phu vừa vặn làm tốt bữa trưa, Khất Ngô càng thấy xấu hổ. Chính mình làm hạ nhân, đi dạo trời vừa sáng trên, trái lại để tiểu Trần đại phu xuống bếp. Hắn biết tại Trung Nguyên, xuống bếp đều là hạ nhân. Có điều tiểu Trần đại phu đúng là không đủ nói bọn họ cái gì, hơn nữa còn để Khất Ngô cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, này càng làm cho Khất Ngô thụ sủng nhược kinh. Sau đó mấy ngày bên trong, A Mã thương thế từ từ khôi phục, chỉ là tinh thần trước sau không thế nào dễ dàng. Khất Ngô cũng dần dần hòa vào địa phương sinh hoạt, đồng thời cũng đã có thể cùng tiểu Trần đại phu giao lưu. Khất Ngô ở học tập Hán ngữ đồng thời, tiểu Trần đại phu cũng là học tập Đột Quyết ngữ. Khất Ngô phát hiện tiểu Trần đại phu học tập tốc độ xa nhanh hơn chính mình rất nhiều, tiểu Trần đại phu đã có thể dùng lưu loát Đột Quyết ngữ cùng hắn đối thoại. Khất Ngô đã đem tiểu Trần đại phu coi như thần nhân như thế tồn tại, có điều tiểu Trần đại phu nói, hắn ở chúng tiên quán bên trong thời điểm, thành tích cũng không phải đột xuất nhất. Khất Ngô căn bản là không dám tưởng tượng, còn có người nào so với tiểu Trần đại phu càng xuất sắc càng ưu tú. Mấy ngày nay Khất Ngô vẫn đi theo ở tiểu Trần đại phu bên người, tuy rằng tiểu Trần đại phu chủ nghiệp là đại phu, nhưng là không đủ có bệnh nhân thời điểm, tiểu Trần đại phu liền ở bên ngoài đi lại, có lúc đi trên núi tuyết đi một chút, có lúc lại đi bờ sông đi một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tiểu Trần đại phu, ngài tối mấy ngày gần đây là đang tìm kiếm cái gì không? Tìm kiếm tài nguyên, nhìn có hay không có đáng giá khai phá đồ vật, cho dân bản xứ nhiều tìm kiếm một ít thương nghiệp cơ. Tiểu Trần đại phu nói nói, nay đây khắp núi lồi tuyết, hoặc là chính là trốn ở trong tuyết giã thú, năng lực có cái gì thương nghiệp cơ? Tuyết à, tiểu Trần đại phu nhíu mày, nếu như khai phá nơi này cảnh tuyết, tập trung vào quá to lớn, người trong thôn không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, vẫn là cần phải đi bên ngoài kéo đầu tư. Cảnh tuyết ngày này hàn địa đông, năng lực có người nào đồng ý tới nơi này xem cảnh tuyết ta? Theo Khất Ngô, này tuyết có gì đáng xem, hắn đối với tuyết có ghi lòng tạc dạ đau đớn, hắn không có chút nào cho rằng tuyết có gì đáng xem. Tiểu Trần đại phu liếc nhìn Khất Ngô, ngươi lại như thế cho rằng à? Đương nhiên. Khất Ngô chắc chắc hồi đáp. Ngươi biết ở phía nam phần lớn địa phương, người ở đó cả đời đều chưa từng thấy tuyết rơi, thậm chí còn có một chút người liền nghe đều chưa từng nghe nói, mà phía nam lại là của cải tụ tập địa phương, so với chúng ta bên này còn muốn giàu có rất nhiều, trong bọn họ rất nhiều người bây giờ đã bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, cần một ít chuyện đến thỏa mãn cuộc sống của bọn họ, nói thẳng thắn hơn, chính là tư tưởng, ý cảnh, chúng ta nơi này còn đường liên tiếp châu, châu lại liên thông quốc lộ, đường xá thông thuận, phía nam người tới nơi này du ngoạn cũng không khó, có điều nếu muốn đánh khai trương chẳng cũng không dễ dàng. Khất Ngô cũng chen miệng vào không lọt, tiểu Trần đại phu đề tài, đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Tiểu Trần đại phu, ngươi nói những thứ này. Ta không phải hiểu lắm. Liên bắt ngươi tới nói đi, ngươi có muốn hay không đi cạnh biển nhìn. Khất Ngô con mắt trở nên hơi mê ly, gật đầu lia lịa, cạnh biển. Nghĩ, vùng duyên hải người, bọn họ cũng đã nhìn chán hải, nhưng là ngươi nhưng muốn xem hải. Đây chính là địa vực mang đến tư duy sai biệt. Tiểu Trần đại phu lại nói, chờ ngươi sau đó có tiền sau khi, ngươi sẽ mang A Mã đi cạnh biển chơi à? Sẽ. Ta nhất định sẽ mang A Mã đi cạnh biển. Vì lẽ đó, ta vừa nay ý nghĩ chính là ngươi loại người này tiền, có tiền, liền muốn chung quanh đi xem, nhưng là bọn họ đi nơi nào này liền cần chúng ta để dẫn dắt, đầu tiên là giao thông, đây là khó nhất vấn đề, nhưng là cũng đã không là vấn đề. Tiểu Trần đại phu tiếp tục nói, sau đó chính là cảnh khu kiến thiết, cùng với cảnh khu mở rộng vấn đề, để càng nhiều người biết chúng ta nơi này, chế tạo một cái kinh điển hàng hiệu, để càng nhiều người đi tới nơi này. Vừa nói như thế, Khất Ngô liền rõ ràng, không khỏi khâm phục lên tiểu Trần đại phu, chỉ là nhẹ như vậy dịch chuyển đổi một hồi khái niệm, liền để trong này cảnh tuyết đã biến thành bảo tàng. Hiện nay Trung Nguyên đã có thêm ra danh thắng cảnh điểm, nhưng không có tương tự với chúng ta nơi này như vậy cảnh tuyết, đây là chúng ta một đại ưu thế. Tiểu Trần đại phu suy nghĩ một chút. Như vậy đi, Khất Ngô, ngươi đi liên lạc trưởng thôn cùng mấy cái tộc lão, ta cần cùng bọn họ thương nghị một hồi, tuân hỏi ý kiến của bọn họ. Đây là chuyện tốt, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Không muốn đem mình tư tưởng áp đặt ở trên thân thể người khác, cũng vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình liền tuyệt đối chính xác, bất luận người nào ý kiến đều cần bị tôn trọng. Ở Khất Ngô trong mắt, Tiểu Trần Đại Phu hết thể đối thoại đều là như vậy có đạo lý. Tiểu Trần Đại Phu, ta lần trước cùng Nưu Thúc nói, ta một ít chăn nuôi kỹ xảo, Nưu Thúc nói ta này chăn nuôi kỹ xảo xem như là một loại bản lĩnh, ngài giúp ta thẩm thẩm, nhìn có hay không dùng. Những câu nói này Khất Ngô giấu ở trong lòng đã chừng mấy ngày, một cho tới hôm nay, cuối cùng cũng coi như là nắm lấy một cơ hội nói ra. Ôi chăn nuôi kỹ xảo, ngươi nói với ta nói. Khất Ngô liền đem chính mình một ít tâm đắc nói ra, cũng dựa vào mấy ngày nay trước sau suy tư, để hắn đem ý nghĩ cũng thu dọn một lần, bây giờ nói dâng lên nhưng là mạch lạc rõ ràng. Tiểu Trần Đại Phu gật đầu liên tục, Khất Ngô, ngươi bản lãnh này không đơn giản, ta có hai con đường có thể đề cử cho ngươi, còn ngươi lựa chọn như thế nào, liền xem chính ngươi. Tiểu Trần Đại Phu, ngài nói, một loại chính là đi nông nghiệp bộ, đối với mình kỹ thuật, quan niệm tiến hành mở rộng, đương nhiên, như cái một quan bán chức là không thành vấn đề, còn có một loại chính là trở về lao bổn hành, chăn nuôi. Chăn nuôi Tiểu Trần Đại Phu hai cái đề nghị trước sau chênh lệch rất lớn, nếu như là những người khác nghe tới, tất nhiên là lựa chọn loại thứ nhất. Nhưng là Khất Ngô nhưng chịu đựng tính tình chờ đợi Tiểu Trần Đại Phu đoạn sau, hắn khẳng định Tiểu Trần Đại Phu sẽ không nói không được điều. Không sai, hiện nay triều đình đang cổ vũ cá thể nuôi trồng, mà chăn nuôi luôn luôn là trên thảo nguyên người tăng trưởng, nếu như ngươi có cái này nắm, hoàn toàn có thể đi xin cá nhân kỹ thuật cho vay, ta có thể làm ngươi đảm bảo người, sau đó xây dựng một cái loại cỡ lớn bãi chăn nuôi, ta cho ngươi cung cấp hai con đường này, một cái chính là cầu tên, một cái chính là cầu lợi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2788, Trường An Phồn Hoa. Khất Ngô vẫn có rất nhiều thứ là nghe không hiểu, có điều này không trở ngại hắn lý giải. Cái kia có hay không được cả danh và lợi. Nói ra câu nói này thời điểm, Khất Ngô chính mình cũng mặt đỏ, chính mình thực sự là quá tham lam. Trung Nguyên có câu nói nói, ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, nên chính là nói mình như bây giờ đi. Cái này, ta cũng không cách nào bảo đảm, muốn tên, vậy thì ra thư, hiện nay tối dễ bán thư chính là kỹ thuật loại hình thư, đem ngươi chăn nuôi nuôi trồng kinh nghiệm truyền thụ cho người khác, cứ như vậy, tiếng tăm thì có, hơn nữa ta tin tưởng đến xin mời dạy ngươi người khẳng định không ít. Nuôi cá đại vương vương mặt dỗ, người khác xin hắn một lần liền muốn 300 lạng bạc ròng, ta xem ngươi ở chăn nuôi trên kỹ thuật, không thể so vương mặt dỗ kém, ngươi hoàn toàn có tư cách này. Tiểu Trần Đại Phu nói nói, đương nhiên, hiện nay muốn nói kiếm tiền, hộ cá thể tiền kiếm được khẳng định là so với làm chuyên gia nhiều. Ta cũng năng lực ra thư ta liền chữ hắn cũng không hiểu đến viết. Ngươi sẽ không biết có thể tìm viết hay, cái kia nuôi cá đại vương vương mặt dỗ đồng dạng không biết chữ. Khất Ngô tại quá khứ chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể ra thư. Ra thư là khái niệm gì đối với Khất Ngô tới nói, cái kia đều là đại học giả mới có thể ra thư, nhưng từ chưa nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại cũng có ra thư cơ hội. Chăn nuôi lại cũng năng lực viết thành thư, cùng thế nhân tham khảo. A Mã khôi phục rất tốt, thời gian nửa tháng đã có thể xuống giường bước đi. Có điều nàng đều là vây quanh Tiểu Trần Đại Phu đảo quanh, Khất Ngô biết, A Mã là động xuân tâm. A Mã hiện tại 14 tuổi, Tiểu Trần Đại Phu xem ra cũng tài năng 18 tuổi. Đối với hầu như không đủ làm sao gặp bạn cùng lứa tuổi A Mã tới nói, Tiểu Trần Đại Phu lại như là hoàn mỹ nam nhân. Con trẻ, tuấn lãng, có tài, người ngoài khiêm dày có lễ, hầu như sẽ không tìm được khuyết điểm. Chỉ là, Khất Ngô cũng không dám trèo cao, dưới cái nhìn của hắn Tiểu Trần Đại Phu chính là trên trời đám mây, cao không thể với tới, nhưng là con gái của chính mình chỉ là một cái phổ thông nữ hài, thậm chí ngay cả người Trung Nguyên thân phận đều còn chưa được. Làm sao xứng với Tiểu Trần Đại Phu? Khất Ngô đã đối với làng hiểu rõ vô cùng, người trong thôn cũng đều đối với bọn họ phụ nữ phi thường hữu hảo. Khất Ngô là từ đáy lòng yêu thích nơi này, nếu như lại để bọn họ phụ nữ trở lại cái kia mảnh trên thảo nguyên, Khất Ngô cho rằng hắn sẽ điên mất, nhưng tháng ngày đó thực sự là không cách nào nhịn được. Trạng vạng, Tiểu Trần Đại Phu hoàn thành một ngày làm việc, mang theo Khất Ngô đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Khất Ngô, lần trước ngươi cùng chuyện ta nói, ta đem tình huống của ngươi hướng về Trường An thành bên kia phát sinh thư tín, hiện tại đã hồi phục. Khất Ngô đi theo Tiểu Trần Đại Phu bên người, dựng thẳng lỗ tai nghe, đây là liên quan với hắn cùng nữ nhi của hắn tương lai, hắn cũng không khỏi ngừng thở. Ta một cái bạn học là hộ bộ thuộc hạ cơ cấu nuôi trồng bộ quan chức, hắn ở thư tín thảo luận, phi thường hy vọng ngươi có thể đi Trường An bên kia, nếu như ngươi nghĩ ra thư, hắn cũng sẽ dốc toàn lực chống đỡ, quyết định của ngươi làm sao. Nhưng là, ta như thế vừa đi, Tiểu Trần Đại Phu không phải lại không nhân thủ Khất Ngô, đương nhiên là hy vọng đi Trường An Thành, nhưng là người đều là mang theo cảm ơn, hắn cảm giác mình như thế vừa đi, chính là vong ân phụ nghĩa. Dù sao Tiểu Trần Đại Phu cứu nữ nhi của hắn, hơn nữa còn cung bọn họ ăn mặc, cũng không từng yêu cầu quá báo lại. Cái gọi là trợ lý, kỳ thực là Tiểu Trần Đại Phu chủ động trợ giúp bọn họ phụ nữ duyên cớ, Khất Ngô đều cảm giác mình này người phụ tá làm ra không xứng trước. Ngược lại cũng không cần lo lắng cho ta cũng muốn đi Trường An Thành một chuyến, hướng về sư môn hồi báo một chút 3 năm nay công tác tình huống, còn có hai cái sư đệ tân tốt nghiệp đi ra, cần ta mang một dẫn bọn họ, vì lẽ đó ngươi nếu là tiếp thu ta người bạn học kia mời, chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau lên đường. Nhưng là ta như thế vừa đi, ngày khác làm sao lại báo Tiểu Trần Đại Phu ân tình a? Khất Ngô ngậm lấy lệ nhìn Tiểu Trần Đại Phu. Ngươi nếu như nhớ ân tình, liền nhớ kỹ thôn này, ngày khác ngươi nếu là có năng lực, thôn này cần ngươi thời điểm, ngươi liền ra một cái khí lực. Khất Ngô tầng tầng gật gù, nơi này mỗi người, hắn đều không thể quên. Vậy thì như thế định ra đến rồi, lúc trở về thu thập một hồi, chúng ta sau này khởi hành. Kỳ thực Khất Ngô cũng không phải rất đồng ý rời đi làng, bởi vì bọn họ là vừa yên ổn, hơn nữa Tiểu Trần Đại Phu cũng là tốt bụng, đồng thời ban đầu thời điểm cũng là chính hắn trước tiên nhấc lên, bây giờ Tiểu Trần Đại Phu nhọc lòng hỗ trợ, rốt cục có kết quả, lúc này hắn nếu như lại rút lui coi trật tự, trái lại là có chút bôi nhỏ Tiểu Trần Đại Phu dụng tâm lương khổ. Đang chuẩn bị thời gian một ngày sau, ba người rốt cục ra đi, hơn một nửa cái làng người đều đến đưa bọn họ. Đương nhiên, phần lớn người đều là đến đưa Tiểu Trần Đại Phu, tuy nói Tiểu Trần Đại Phu chỉ là rời đi một quãng thời gian, nhưng là không ít người đều khóc lóc cầu Tiểu Trần Đại Phu, nhất định phải trở về, trong đó còn có mấy nhà cô nương, đều là ẩn tình đưa tình nhìn Tiểu Trần Đại Phu bóng người. Trong thôn duy nhất một chiếc xe vận tải dừng lại ở trước mặt của bọn họ, điều này làm cho Khất Ngô cùng A Mã đều có chút không ứng phó kịp. Bọn họ nguyên bản là làm tốt lặn lội đường xa chuẩn bị, nhưng không ngờ lại là ngồi xe đi. Lái xe không phải người khác, chính là Khất Ngô người quen cũ Nhu Thúc. Đương nhiên, Nhu Thúc không thể mở ra xe vận tải đưa bọn họ đi Trường An Thành, mà là đưa đi Châu Lý Kiến Thành. A Mã cùng Khất Ngô vẫn là lần thứ nhất ngồi xe, cảm giác vô cùng đặc biệt, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc chạy như bay mà qua. Khất Ngô, ngươi này bao lớn bao nhỏ, dẫn theo bao nhiêu đồ vật ta? Nhu Thúc quay đầu liếc nhìn Khất Ngô, đầy mặt ý cười. Ta này không phải chuẩn bị trên đường lương khô sao, trên đường chung quy phải ăn đồ ăn đi. Lương khô. Ngươi này bao lớn bao nhỏ tất cả đều là lương khô. Đúng đấy, không phải vậy năng lực là cái gì? Ngươi. Ta đối với ngươi không lời nói. Nhu Thúc dở khóc dở cười lắc đầu. Cũng lạ ta không cùng Khất Ngô nói rõ ràng. Tiểu Trần Đại Phu cũng là một mặt cười khổ. Làm sao chẳng lẽ không dùng mang? Chờ chút đến Châu Lý, ngươi đem lương khô để cho Nhu Thúc. Những này lương khô thực sự là không cần thiết mang. Đây là vì sao? Chúng ta đến Châu Lý, an vị Long Sa trên thì có bán ăn, căn bản là không cần mang. Cái gì là Long Sa? A Mã hiếu kỳ nhìn Tiểu Trần Đại Phu. Đến ngươi liền biết rồi, nói đến ta cũng chỉ tọa quá một lần. Nhu Thúc nói rằng, đưa đến Kiến Thành nhà ga sau, Nhu Thúc liền vẫy tay từ biệt ba người. A Mã cùng Khất Ngô nhìn dòng người phun trào đám người nơi này thực sự là quá hơn nhiều. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, từng chiếc xe buýt theo trước mặt bọn họ chạy qua, mặt trên năm đầy đi tới người. A Mã chỉ vào những này xe buýt, đây chính là Long Sa xem ra thật lớn A. Những này không phải, đi theo ta. Tiểu Trần Đại Phu cười nói. Hai người theo Tiểu Trần Đại Phu mặt sau, đi tới đường dài đứng bên cạnh động nhà ga, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì gọi là Long Sa. Nhỏ dài như trường long như thế thiết sắc xe, theo trước mặt bọn họ chạy qua. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh năng lực bôi lên một cơn gió. Đây chính là Long Sa, chúng ta đại khái muốn tỏa 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, tới chỗ nào? Trường An Thành A. Như thế gần. Nơi nào gần rồi? Nơi này khoảng cách Trường An có hơn 4.000 dặm, có ít nhất gần phân nửa trung nguyên khoảng cách. 2 ngày năng lực đi hơn 4.000 dặm. Khất Ngô hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi là chưa từng thấy chân chính nhanh, nếu như tỏa thiết điểu, nửa ngày liền có thể đến Trường An Thành. Nhưng là dựng thành không có không cảng. Thiết điểu lẽ nào là năng lực bay ở trên trời sắt lá làm điểu? Không kém bao nhiêu đâu. Thật sự có vật này. Đương nhiên là có, bất quá lần này là không có cơ hội ngồi. Hơn nữa thiết điểu giá cả không rẻ, một người một chuyến liền muốn 50 lưỡng, vẫn là cái này Long Sa lợi ích thực tế. Cái kia thiết điểu năng lực năm mấy người. Đại khái hơn 100 người đi, còn có một chút loại cỡ lớn thiết điểu, năng lực 5.000 người. Chúng ta số tàu đến, chính là này đoàn tàu. Theo ta tới. Ba người thuận lợi lên xe, bọn họ mua chính là giường nằm tọa, là một cái bọc nhỏ. Khất Ngô cùng A Mã là thật sự mở mang tầm mắt, này Trung Nguyên quả nhiên không phải Thảo Nguyên có thể so với, bực này thần kỳ Long Sa đều có. Không giống như là Thảo Nguyên, đi cái trăm dặm ở ngoài đều muốn một hai ngày hành trình, qua lại một chuyến đều muốn một phen tâm lực quá mệt mỏi. Mà Trung Nguyên đi nơi nào đều có thể phi thường thoải mái, lại như là bọn họ hiện tại bọc nhỏ, tuy nói cũng không xa hoa, nhưng phi thường thuận tiện. Đặc biệt ở Long Sa khởi động sau, tốc độ xe liền hoàn toàn bày ra, ngoài cửa sổ kính phong gào thét quá khứ, so với Ngưu Thúc chiếc kia xe vận tải còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa xe còn chắc chắn, không có chút nào cảm giác lay động sốc này, lại như là đứng trên đất bằng như thế. Khất Ngô cùng A Mã xưa nay chưa có thử qua như thế khoan khoái đi xa, vốn đang cho rằng lần đi Trường An Thành, ít nhất phải thời gian 3 tháng, bây giờ mới biết, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ba, ngươi mau nhìn, nhà kia thật cao. Khất Ngô cũng nhìn thấy, ngoài cửa sổ cái kia đống cao to kiến trúc, Tiểu Trần Đại Phu liếc nhìn ngoài cửa sổ, đến Bắc Quận. Nhà kia là làm sao kiến quá cao đi. Vậy còn không toán cao, đến Trường An Thành, các ngươi liền biết cái gì gọi là cao. Cao bao nhiêu? Đối với vấn đề này, Tiểu Trần Đại Phu vẫn chưa trực tiếp trả lời, điều này làm cho Khất Ngô cùng A Mã trong lòng đều tràn ngập tò mò. Mà này người hiếu kỳ, đợi được đạt Trường An Thành thời điểm, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái kia một chút không nhìn thấy đỉnh nhà lớn cao chọc trời, mặt đường trên qua lại không dứt xe. Thiên hạ đệ nhất thành. Đây chính là thiên hạ đệ nhất thành, đâu đâu cũng có cao cao không thể với tới nhà lớn. Chuyện này. Đây chính là Trường An à. Tiểu Trần Đại Phu nhìn thần sắc của bọn họ, đối với loại vẻ mặt này, hắn cũng không xa lạ gì. Hơn nữa, mỗi một cái đi tới Trường An thành người, đều sẽ hỏi ra vấn đề giống như vậy. Đây chính là Trường An thành à. Đúng, nơi này chính là Trường An thành. Nơi này chính là thiên hạ trung tâm, thế giới trung tâm. Khất Ngô cùng A Mã đã từng cho rằng, trên Thảo Nguyên chợ, chính là địa phương náo nhiệt nhất, sau đó bọn họ đi tới núi Tuyết Hạ cái kia làng nhỏ, ở làng nhỏ bên ngoài thì có một cái mỗi ngày đều mở ra chợ, bọn họ cho rằng nơi đó nên coi như phồn hoa nhất địa phương đi, Trung Nguyên có thể so với này chợ phồn hoa địa phương khẳng định không nhiều. Sau đó bọn họ trải qua kiến thành, bọn họ tài năng rõ ràng cái gì gọi là phồn hoa. Có điều khi bọn họ đi tới Trường An thành thời điểm, bọn họ rốt cục cảm nhận được, chân chính phồn hoa là ra sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2789, Du Tử trở về. Lần này Long Sa đi qua rất nhiều thành thị, cũng đã gặp rất nhiều cao lầu, nhưng là chỉ có thấy tận mắt Trường An, mới có thể hiểu tòa thành trì này vĩ đại. Tiểu Trần Đại Phu đồng dạng có chút bất ngờ, hắn đã hơn một năm không đủ về Trường An, lại phát hiện Trường An tốc độ phát triển, so với chính mình tưởng tượng còn nhanh hơn không ít. Chỉ cần là cái nhà ga này, cũng đã phi thường đẹp đẽ. Khất Ngô cùng A Mã đã sớm bị hình ảnh trước mắt màn cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Trung Nguyên. Đây chính là Trung Nguyên à. Đột quyết cùng Trung Nguyên so ra, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Một cái vẫn là du mục bộ tộc văn minh, một cái đã là khoa học kỹ thuật văn minh tuyến đầu. Cái này chênh lệch đã không phải văn minh vấn đề, mà là toàn bộ thời đại chênh lệch. A Mã đột nhiên cảm giác được tự ti, bởi vì nơi này người ăn mặc đều phi thường khéo léo, mà y phục của nàng còn có chút cũ nát, những y phục này đều là người trong thôn hiến cho đi ra. Ra nhà ga, liền nhìn thấy hai tiểu hài tử ở phía xa hướng về Tiểu Trần Đại Phu vây tay, sư huynh, sư huynh. Nơi này, có người tới đón chúng ta quá khứ. Hai đứa bé kia xem tuổi tác so với A Mã còn nhỏ hơn một ít, nhưng là tinh thần diện mạo cũng không phải A Mã có thể so sánh, ăn mặc quần áo đều giống nhau, trước ngực hai chữ lớn, chúng tiên. Các ngươi là Tiểu Trần Đại Phu cũng không rõ ràng lắm hai thằng nhóc này, chỉ là có chút nhìn quen mắt, chúng tiên quán đệ tử không ít, đại gia ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, nhưng là không thể mỗi người đều biết. Chúng ta là so với ngươi muộn sáu giới, ta tên Trần Đông, ta tên Trương Hà, là thành yên sư tôn phái chúng ta tới đón ngươi. Các ngươi nhận ra ta. Ở chúng tiên quán bên trong gặp sư huynh, hơn nữa chúng ta có sư huynh bức ảnh. Bức ảnh món đồ gì lần này đến phiên Tiểu Trần Đại Phu kinh ngạc, có điều đại khái có thể nghĩ tới đến. Quá nửa là chúng tiên quán lại xảy ra điều gì tân ngoạn ý đi. Tiểu Trần Đại Phu là chúng tiên quán bên trong lớn lên, phi thường rõ ràng chúng tiên quán vẫn luôn đi ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên, ngoại giới mới ra đến đồ vật, bọn họ cũng đã chơi chẳng ấy. Những kia còn ở công bộ thiên công phường bên trong nghiên cứu đồ vật, khả năng chúng tiên quán đệ tử cũng đã trong tay mỗi người có một cái. Hơn nữa chúng tiên quán bên trong tri thức, vĩnh viễn là tiên tiến nhất, công bộ người thường thường muốn đi chúng tiên quán lấy kinh nghiệm. Liền ngay cả công bộ thượng thư cũng là chúng tiên quán đệ tử ký danh. Lạc, chính là cái này. Trương Hà lấy ra Tiểu Trần Đại Phu bức ảnh. Đây là làm sao làm đi ra nên không phải vẽ đi ra đi. Tiểu Trần Đại Phu cũng là đầy mặt kinh ngạc. Vật này kỳ thực cùng máy quay phim nguyên lý gần như, máy quay phim mỗi giây 27 tránh, đây chính là trong đó một tránh, có điều có chút không. Tiểu Trần Đại Phu nghe được Trương Hà nói rõ, đã nghĩ rõ ràng. Có điều Khất Ngô cùng A Mã nhưng là lần thứ nhất thấy bức ảnh, không ngừng so sánh Tiểu Trần Đại Phu cùng bức ảnh, liên tục lấy làm kỳ. Lên xe lại tán gẫu đi. Trương Hà cùng Trần Đông đem ba người mời lên xe, Trương Hà ngồi lên rồi chỗ tài xế ngồi. Tiểu Trần Đại Phu lập tức khẽ quát một tiếng, Trương Hà, ngươi có giấy phép lái xe? Không có, pháp định 14 tuổi mới có thể thi giấy phép lái xe, có điều vật này chúng ta từ nhỏ đã chơi chán, sẽ không xảy ra vấn đề. Vẫn là ta lái xe, tuy rằng bị tóm lấy, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là thanh niên sư tôn đáng ghét nhất chúng ta chi pháp phạm pháp, trái pháp luật làm trái quy tắc. Tiểu Trần Đại Phu kéo dài Trương Hà. Trương Hà bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể tránh ra chỗ ngồi, Tiểu Trần Đại Phu phát hiện, chính mình có chút không lớn nhận thức đường. Trường An kiến thiết thật nhanh a, ta đều nhanh không nhận ra Trường An thành đường. Nay chủ yếu quy công chúng ta chúng tiên quán, 2 năm trước, thanh niên sư tôn lấy ra kiểu mới kiến trúc vật liệu cùng công nghệ cho Hoàng thượng sư bá, Trường An thành là trước hết được lợi địa phương, hiện nay Trường An thành khắp nơi đều ở cải biến công trình, ngoại trừ một phần bách năm trở lên lịch sử kiến trúc không thể thay đổi kiến, cái khác kiến trúc cơ bản đều sẽ dỡ bỏ mới xây. Ta lần trước nhìn Hoàng thượng sư bá cho thanh niên sư tôn Trường An thành tân quy hoạch đồ, Bên trong Trường An sắp sửa cải biến thành chứa đựng 10 triệu nhân khẩu. 10 triệu nhân khẩu. Khất Ngô nhất thời bị kinh động đến, 10 triệu nhân khẩu là khái niệm gì đột quyết bây giờ nhân khẩu bộ tộc 5 triệu. Nhưng là tại Trung Nguyên, chỉ cần một Trường An thành liền muốn dựng thành ngàn vạn người siêu cấp thành thị. Hải ngoại kế hoạch thế nào rồi? Đã bắt đầu rồi quy mô nhỏ di dân, Mỹ Châu bên kia thổ đã tiếp nhận rồi chúng ta dung hợp kiến nghị. Chẳng trách. Thành Lạc Dương dù sao vẫn quán thế nào rồi. Sư tổ 2 năm trước xuất quan sau, liền vẫn gió êm sóng lặng, chỉ là sư tổ đều là xuất quỷ nhập thần, chúng ta muốn tìm hắn thời điểm, đều là không tìm được hắn, có lúc hắn lại chính mình xuất hiện, cũng không biết đang bận cái gì. Đối với vị kia xuất quỷ nhập thần sư tổ, Trương Hà cùng Trần Đông bọn tiểu bối này đệ tử, đều có chút vi tử. Bọn họ đối với sư tổ ngoại trừ thần thông quảng đại cùng với hung tàn đến cực điểm ở ngoài, cũng không có càng nhiều ấn tượng. Cũng chỉ có Tiểu Trần Đại Phu như vậy đệ tử đời thứ nhất, tài năng sẽ có mơ mơ màng màng ấn tượng. Tiểu Trần Đại Phu nghĩ đến vị sư tổ kia, không cảm thấy sờ sờ hai chân của chính mình. Hắn vô cùng rõ ràng ký được bản thân vị sư tổ kia, bởi vì 10 mấy năm trước, hắn vẫn là một cái lang thang nhi, hai chân của hắn bị bọn buôn người chém xuống, lấy này đến ăn xin. Sau đó hắn bị bắt vào chúng tiên quán bên trong, mà hai chân của hắn, chính là sư tổ ban tặng hắn. Sau đó có một ngày, hắn đi ngang qua người kia con buôn đội thời điểm, phát hiện đám người kia con buôn bị người biến mất, nghe láng giềng nói là một thần nhân từ trên trời giáng xuống, sau đó liền nghe đến cái kia trong sân tiếng kêu thảm thiết vang lên một toàn bộ buổi tối. Ngày thứ hai nha dịch phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đã bị chém đứt hai chân, chảy hết máu mà chết. Sư tổ khẳng định là ở làm đại sự gì, các ngươi học bao nhiêu năng lực, liền ở sau lưng nghị luận sư tổ. Tiểu Trần Đại Phu trừng mắt hai thằng nhóc. Xe bắt đầu lái vào nội thành trung tâm, Khất Ngô cùng A Mã nhận thức lần thứ hai bị quét mới. Bọn họ bản thân nhìn thấy Tân Thành, quả thực lại như là thiên đường như thế, không cách nào hình dung chấn động. Hai người các ngươi mang Khất Ngô cùng A Mã ở trong thành đi một vòng, dẫn bọn họ đi chơi một chút, ta trước về chúng tiên quán. Ô ở chúng tiên quán bên trong, sư đệ, sư muội là nhất định phải nghe sư huynh, sư tỷ đối thoại. Mà sư huynh, sư tỷ là nhất định phải bằng cố sư đệ sư muội, đây là quy củ. Trương An thành chúng tiên quán không giống với Thành Lạc Dương chúng tiên quán như vậy cao lầu đứng thẳng, mà là một mảnh hồ nước bên cạnh, mấy đống không cao lắm kiến trúc. Chúng tiên quán không giống với hiện tại giáo phái, cũng không giống với học viện, càng như là hai người tổng hợp thể. Chúng tiên quán lại không tụ tập tin chúng, nhưng là tin chúng lại trải rộng thiên hạ. Chúng tiên quán vẫn phi thường biết điều làm việc, nhưng là ở Trường An trong thành, không ai không biết tên chúng tiên quán. Ở đây đắc tội ai cũng không muốn đắc tội chúng tiên quán, bởi vì ngươi rất khả năng xem không được bệnh. Hiện nay, mặc kệ có phải là chúng tiên quán môn đồ mở y quán, đều đối với chúng tiên quán kính nể 3 phần. Bởi vì chúng tiên quán tồn tại, kéo động Trường An thành chữa bệnh trình độ. Dù cho là đẩy ngự y thân phận, cũng chưa chắc so với chúng tiên quán đệ tử thân phận này càng tin cậy. Tiểu Trần Đại Phu lái xe tiến vào chúng tiên quán bên trong, nhanh chóng tìm tới thanh niên văn phòng. Sư tôn. Tiểu Trần Đại Phu tựa hồ quên lễ phép, trực tiếp mở cửa lớn ra, sau đó quay về thanh niên liền dập đầu, đệ tử trở về. Thanh niên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trở về là tốt rồi, ngồi xuống nói chuyện, quên chúng tiên quán quy củ ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, không cần đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. Thanh niên sư tôn cùng cái khác sư tôn, chính là mẹ của ta cho mẫu thân dập đầu có cái gì sai. Tiểu Trần Đại Phu chuyện đương nhiên hồi đáp. Hơn một năm không gặp, bản lãnh thật sự không biết đạo trưởng bao nhiêu, này định nọt công phu đúng là tăng trưởng, ngươi ở Bắc Quốc biên quan bên kia tình huống thế nào? Thanh Yên Sư Tôn, ta bên kia phát hiện một cái lợi nhuận điểm, chính là tập trung vào có chút lớn, đây là ta gần nhất làm kế hoạch thư, ngài nhìn có thể hay không xem qua. Đừng cho ta xem này, ta xem đau đầu, để ngươi Hồng Tụ Sư Tôn nhìn lại. Thanh Yên như từ mẫu như thế ánh mắt đánh giá Tiểu Trần Đại Phu, gầy, bên kia không dễ chịu đi. Ngược lại cũng sẽ không, điều kiện khẳng định là không sánh được chúng tiên quán, có điều người bên kia đều rất tốt. Tuy rằng bên kia rất khổ, nhưng là ngươi nhưng không thể trở về chúng tiên quán đến, bây giờ võ đường hưng thịnh thịnh thế, đây là ngươi sư tổ cùng sư bá cộng đồng kế hoạch, quá thiếu nhân thủ, ngươi này làm đệ tử, hay là muốn giúp bọn họ chia sẻ một chút gánh nặng. Đệ tử cũng không có bỏ dở nửa chừng quen thuộc, ta rất xem trọng bên kia tự nhiên tài nguyên, chờ ta lúc nào năng lực đem bên kia kiến được rồi, ta lại trở về. Ngươi có này tâm, sư phụ cũng rất cao hứng. Sư tôn, lần này trở về, ngoại trừ là mang hai cái sư đệ quá khứ, còn có một việc cần sư tôn hỗ trợ. Ôi chuyện gì cần ta hỗ trợ ngươi cũng không phải không biết ta, ngoại trừ y thuật, ta cái gì đều sẽ không, ngươi có phải là tìm lộn người? Không đủ tìm lộn, chính là cần sư tôn giúp này bận điệu, đương nhiên, cái khác sư tôn cũng là có thể. Chỉ là bây giờ nhưng không tốt làm phiền cái khác sư tôn, chỉ có thể xin ngài làm rút. Được rồi, ngươi lại nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Tiểu Trần Đại Phu đem sự tình nói một lần, căng thẳng nhìn Thanh Yên. Thanh Yên nhưng nhíu mày, ngươi việc này ta nhưng là không thể rút. Sư tôn, làm sao sẽ không thể rút? Ngài không muốn giúp ta. Sư phụ là thật sự không thể giúp ngươi. Tại sao Tiểu Trần Đại Phu sốt sắng, hắn vốn tưởng rằng việc này nắm chắc. Nhưng không ngờ hẳn là thương yêu nhất chính mình Thanh Yên từ chối chính mình, hắn không nghĩ ra đây là tại sao. Việc này tìm ngươi sư bá giúp ngươi. A sư bá. Hừm, sư bá thân phân địa vị của nàng đều là trên đời này độc nhất vô nhị, có nàng đứng ra, ngươi việc này liền nắm chắc. Chuyện này, ta tự mình đi cùng ngươi sư bá nói, ngươi mà rộng lượng chính là. Được rồi. Nhưng là, sư tôn, ngài tại sao không giúp ta chuyện này thân phận của ngài cũng không thấp a. Không may mắn. Sư tôn quá khứ thân phận dù sao cũng là phong trần nữ tử, làm sao có thể giúp ngươi này làm việc để ta nhúng tay việc này, cái kia không phải cho ngươi ngột ngạt à. Làm sao biết chứ, ai không đủ cái quá khứ đệ tử cũng không sạch sẽ chạy đi đâu. Nói bậy, ngươi là thiên chi kiêu tử, chuyện của quá khứ cũng là bị bất đắc dĩ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2790, chiến đấu lên. Rất nhiều chúng tiên quán đệ tử, quá khứ cũng không vẻ vang. Tiểu Trần Đại Phu là muốn mời Thanh Yên giúp hắn làm mối, đối tượng tự nhiên chính là A Mã. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tiểu Trần Đại Phu đối với mình đồng môn không đủ quá to lớn cảm giác, trái lại đối với giản dị A Mã phi thường yêu thích. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, A Mã đối với hắn có cảm giác. Vì lẽ đó hắn tài năng xin mời Thanh Yên giúp hắn làm mối, chỉ là Thanh Yên nhưng lo lắng cho mình quá khứ thân phận. Cho rằng loại này đại hỷ sự làm cho nàng một cái phong trần nữ tử làm mối, trái lại hỏng rồi rủi ro. Thanh Yên liền muốn đến Vũ Tắc Thiên, để Vũ Tắc Thiên làm này trên đời này để một đại bà mối, mong rằng đối với mới hẳn là sẽ không từ chối. Tiểu Trần Đại Phu kỳ thực không có để ý Thanh Yên quá khứ, dù sao hắn đối với Thanh Yên cảm tình, càng như là mẫu thân như thế, Thanh Yên làm sao không phải là như vậy, chính là bởi vì quan tâm, vì lẽ đó đặc biệt để ý quá khứ của chính mình, loại này đại hỷ sự, liền cầu mong niềm vui, nàng không hy vọng thân phận của chính mình phá hoại phần này vui mừng. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi sư bá. Thanh Yên mang theo Tiểu Trần Đại Phu tiến vào Hoàng Cung, hiện nay tiến vào Hoàng Cung đã không tính là việc khó gì. Thậm chí có một phần khu vực, cũng đã mở ra cho công chúng tham quan. Đương nhiên, lấy thân phận của Thanh Yên, muốn ở trong Hoàng Cung tùy ý đi lại cũng không phải việc khó. Có điều nàng vẫn là sớm thông báo Lao Tào, Lao Tào rất sớm ở cửa Hoàng Cung chờ đợi. Đây là Trần Lập Chí tên tiểu tử kia đi Lao Tào cũng là nhìn bọn họ lớn lên, đặc biệt nhóm đầu tiên đệ tử, hắn nhớ rõ ràng nhất, thậm chí hắn còn đi trải qua mấy tiết chương trình học. Đương nhiên, hắn trên chương trình học có chút thiên môn, giảng chính là trong cung tranh đấu. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, đều lớn như vậy. Tào Lao dễ dàng. Tuy rằng Lao Tào vẫn là lấy thái giám thân phận đi theo ở Vũ Tắc Thiên bên người, có điều rất nhiều người đều biết hắn không phải thái giám, chí ít hắn bây giờ, đã không phải thái giám. Ngươi xem ngươi trở về cũng không nói trước một tiếng, ta này hai tay trống trơn, đều không chuẩn bị lễ vật gì. Hẳn là đệ tử thỉnh tội tài năng là, chưa cho Tào Lao mang lễ vật. Xin mời Tào Lao bao dung. Ngươi một nhà, nói cái gì hai nhà đối thoại, mau vào đi thôi, miễn cho bệ hạ sốt ruột chờ. Hai người đi theo lão Tào phía sau, nhìn hoàng cung biến hóa, Tiểu Trần Đại Phu cảm khái nói rằng, này hoàng cung biến hóa cũng không nhỏ, ta đều nhanh quên đi như thế nào. Bây giờ quốc khố tài chính hơi hơi rộng rãi, vì lẽ đó bệ hạ muốn đem hoàng cung tu sửa một hồi, sau đó hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn mở ra này có thể hay không không tiện. Sau đó Kim Loan Điện sẽ chuyển tới quốc hội nhà lớn đi, bệ hạ cho rằng, dân chúng đối với hoàng cung phi thường hiếu kỳ, vì lẽ đó khẳng định có rất lớn tiền lời. Thanh Yên cười cợt, hiện nay Vũ Tắc Thiên đúng là kiếm tiền kiếm lời điên rồi, trước đây văn nhân cầm quyền thời điểm, Vũ Tắc Thiên là sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ không còn văn nhân cản tay, Vũ Tắc Thiên buông tay buông chân, món đồ gì cái thứ nhất nghĩ tới chính là tiền lời vấn đề. Liền ngay cả tiên đế vẫn lảng tránh Huyền Vũ Môn, cũng một lần nữa lấy đi ra, sau đó mở ra cho dân chúng, cũng mà còn có đạo du giảng giải năm đó Huyền Vũ Môn chỉ biến. Bây giờ võ đường đã tiếp cận hậu thế thập kỷ 90 mặt Trung Quốc. Nay chủ yếu là bởi vì Bạch Thần cùng với chúng tiên quán chủ đạo, vì lẽ đó tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Hơn nữa không có hậu thế Trung Quốc như vậy, chịu đến phương Tây văn minh áp chế. Bây giờ võ đường là áp chế người khác, mà không phải người khác áp chế. Hơn nữa tài nguyên, nhân khẩu cấp đoạn, làm cho võ đường phát triển trở nên không thể ngăn cản. Bây giờ trăm hoa đua nở, chư tử bách gia cùng chứng kiến huy hoàng đã lần đầu xuất hiện mô hình. Đặc biệt Trường An Thành, nơi này là văn hóa truyền thừa trung tâm, hầu như một ngày một cái biến hóa. Dân chúng là rõ ràng cảm nhận được tháng ngày biến được rồi, không phải quá khứ loại kia ăn bữa nay lo bữa mai, mà là bắt đầu theo đuổi vật chất bên ngoài đồ vật. Mà ở một mặt khác, Khất Ngô cùng A Mã là thật sự bị khiếp sợ đến. Trên thảo nguyên cư dân, còn đang vì ngày mai đồ ăn mà lo lắng, nhưng là ở đây, hầu như không tồn tại không đủ cơm ăn người. Trần Đông cùng Trương Hà mang theo Khất Ngô cùng A Mã tiến vào một cái quán ăn, 4 người điểm 8, 9 phần món ăn, theo hai người trong giọng nói xem, đây là bọn hắn 2-3 ngày liền ra tới liên hoan ăn đồ vật, nhưng là đối với Khất Ngô cùng A Mã tới nói, ở trên thảo nguyên căn bản là chưa từng ăn qua. Phong phú. Quá phong phú, nhà hàng bên trong còn có một cái màn ảnh lớn TV, bên trong chuyển phát tin tiết mục TV. Bọn họ đã thấy rất nhiều nơi đều có loại này gọi là TV đồ vật, có điều Khất Ngô cùng A Mã rất nhanh sẽ bị trong TV chuyển phát tin tức hấp dẫn. Chỉ thấy một cái nữ phóng viên đứng một mảnh trên thảo nguyên, bá báo tức thời tin tức, căn cứ ta mới đại sứ quán được tin tức, lần này trên thảo nguyên gặp trăm năm khó gặp một lần mưa đá tập kích, gặp tai họa dân chúng vượt qua 1 triệu nhân khẩu, tạo thành tổn thất kinh tế vượt qua 1 tỷ lưỡng, mà ở 2 tháng trước đây, ta mới đã theo biên quan điều đi 50.000 tấn lương thực cùng các loại cứu viện vật tư, đối với đột quyết dân chúng tiến hành cứu viện, nhưng là chỉ ta mới phóng viên ngầm. Hỏi hiểu rõ đến tình huống đến xem, đám này cứu viện lương thực, tựa hồ vẫn chưa rơi vào những kia gặp tai họa dân chúng trong tay. Khất Ngô xem TV bên trong tin tức, vẫn luôn là cắn răng, viền mắt đỏ chót. Sau đó liền nhìn thấy người phóng viên này tìm tới một cái lều vải, chỉ thấy trong lều có 2 người, là một đôi phụ nữ. Bọn họ chính rụt rè ở trong lều, tránh né lạnh lẽo hàng gió, nhưng là theo bọn họ tình hình đến xem, tựa hồ đã nhiều ngày chưa từng ăn uống, y phục trên người tàn tạ không thể tả. Khất Ngô phảng phất lại nghĩ tới quá khứ của chính mình, đến Trung Nguyên trước, mình và con gái không phải cũng là như thế à? Ở trên thảo nguyên, còn có bao nhiêu đồng bào, cũng là như chuyện này đối với phụ nữ như thế, chịu đựng đói bụng cùng gió lạnh. Người phóng viên này phỏng vấn chuyện này đối với phụ nữ, đồng thời cũng cho bọn hắn ăn cùng xuyên, 2 người không để ý hình tượng ăn như hùm như sói. Khất Ngô nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, mình cùng con gái được cứu vớt thời điểm, chính mình cũng là như bọn họ như thế ăn như hùm như sói. 2 tháng trước đây võ đường cũng đã đối với bọn họ tiến hành rồi cứu viện, nhưng là khi đó bọn họ căn bản là không đủ thu được bất kỳ trợ giúp nào, đây là tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Lúc này màn ảnh quay lại diễn bá phòng khách, người chủ trì bắt đầu trần thuật, chỉ ta mới phóng viên phỏng vấn đến càng cặn kẽ tin tức là, võ đường viện trợ cho đột quyết đám này vật tư, đã bị đột quyết các đại quý tộc chia cắt, cũng không có rơi vào đột quyết gặp tai họa dân chúng trong tay, trong đó rất lớn một phần, đã rơi vào đột quyết quân đội trên tay. Dùng để vũ trang đột quyết quân lực, đồng thời theo đột quyết đại quân gần đây hướng đi đến xem, đột quyết quân đội rất khả năng. Ở bày ra tập kích Bắc Cảnh biên quan dự định, ta mới nhiều lần giao thiệp không có kết quả, này ở ta mới xem ra, là không thể nào hiểu được, đột quyết cùng võ đường vẫn luôn là quê nhà, chúng ta căn cứ thích làm vui người khác ý nghĩ, đi trợ giúp chính mình hả? NG xóm, nhưng là hàng xóm nhưng dùng trợ giúp của chúng ta, đến công kích chúng ta võ đường, đương nhiên, này cũng không phải đột quyết dân chúng gây nên. Chúng ta lý giải người đột quyết phần lớn đều là tốt, ta mới bộ ngoại giao đã hướng về đột quyết đưa ra giao thiệp, nếu như đột quyết quân đội không nữa rút đi biên cảnh khu vực, như vậy võ đường sẽ tiến hành bị ép phản kích. Khất Ngô nhìn cái kia tin tức, trên mặt một trận đỏ chót, trong lòng đối với đột quyết quý tộc càng là hận thấu xương. Làm người tại sao có thể như thế không biết xấu hổ, võ đường hảo tâm hảo ý trợ giúp đột quyết, nhưng là người đột quyết quay đầu lại liền tấn công võ đường, chuyện này quả thật liền không xứng đáng chi làm người, bọn họ quả thực chính là xuất sinh, liền một điểm lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết. Sau đó, Khất Ngô phát hiện toàn bộ Trường An thành đều đầy giấy đột quyết cùng võ đường biên quan xung đột tin tức, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, tựa hồ chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Khất Ngô cùng A Mã bị sắp xếp đến một quán rượu bên trong, có điều hai người đều không tâm tư đi quan tâm căn phòng của bọn họ làm sao thư thích, hai người đều ở quan tâm trận này đôi bên xung đột. Đến buổi tối hôm đó, xung đột đã bắt đầu rồi, mà ở khoảng cách bên ngoài mấy ngàn dặm Trường An thành, cũng có thể ngay lập tức biết. Chiến địa phóng viên đem trực tiếp tin tức theo biên quan chuyển tới Trường An thành, chuyển khắp toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Căn cứ ta mới phóng viên được tin tức, nhờ vào lần này đột quyết tụ tập quân lực vượt quá võ đường dự tính, làm cho ta mới không thể không từ bỏ trưởng cơ quan cùng với quanh thân tam tòa thành trì, đồng thời rút đi hết thể dân chúng địa phương, ta mới đã thỉnh cầu tiếp viện. Khất Ngô nhìn cái này tin tức, nhưng trong lòng là có một loại tâm tình bất an. Xem ra võ đường chưa chiến đấu trước tiên khiếp, còn chưa giao chiến liền từ bỏ một cái quan thành cùng tam tòa thành trì, nhưng là khi hiểu được võ đường mạnh mẽ sau, Khất Ngô đã đối với cuộc chiến tranh này không như vậy xem trọng, đột quyết thật sự có cơ hội không. Hơn nữa lấy đột quyết những quý tộc kia bản tính, bọn họ năng lực có Trung Nguyên nữ đế như vậy anh minh thần vũ. Bọn họ dù cho là thắng được chiến tranh, cũng sẽ chỉ là chính bọn hắn được lợi, mà không phải bọn họ những dân chúng này. Thời khắc này, Khất Ngô không chút do dự đứng Trung Nguyên này một phương, hắn đem mình coi như một cái người Trung Nguyên. Hiện tại là 2 giờ sáng, trước máy truyền hình chư vị có thể nhìn thấy, phía trước trường cư quan đã bị phóng hỏa thiêu hủy, hỏa thế trung thiên, hầu như rọi sáng phía chân trời, trường cư quan bách tính tuy nhưng đã rút đi. Nhưng là tài sản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rời đi, bởi vì đột quyết đại quân tập kích, trường cư quan 15 vạn trăm tính sẽ trôi dạt khắp nơi. Đến lê dân thời điểm, chiến sự tiền tuyến tin tức vẫn ở không gián đoạn truyền phát tin, đột quyết đại quân đốt rủi bọn họ trải qua hết thảy thành trấn. Chịu khổ bách tính đã vượt qua 100 vạn, mà vậy thì như là một cây đuốc, nhen lửa hết thảy người Hán lửa giận. Vũ Tắc Thiên xem TV bên trong truyền phát tin tức, phía dưới mấy cái tướng quân, mỗi người đều là hai mắt phun lửa. Bước thứ nhất kế hoạch đã thành công, chư vị tướng quân nên rõ ràng, đón lấy làm thế nào đi. Chúng ta chính là võ đường cúc cung tận tụy, bất diệt bất quyết, thế không bỏ qua. 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày, ta muốn lắng lại tất cả mọi chuyện, đồng thời ta cũng phải đột quyết từ đây trở thành võ đường một cái nói. Sau 10 ngày, bệ hạ mà xem chúng ta đem đột quyết hai tay dâng. Lấy bây giờ võ đường lực lượng quân sự, làm sao có khả năng sẽ không biết đột quyết đại quân nhân số, làm sao có khả năng sẽ không biết đột quyết quân lực. Nếu như tất yếu, người đột quyết căn bản là quá không được biên quan. Nhưng là nếu như người đột quyết quá không được biên quan, vậy làm sao gây nên dân phẫn, làm sao để người trong thiên hạ đều phẫn nộ? Võ đường nơi nào đến cớ trả thù người đột quyết? Tất cả những thứ này đều chỉ là một cái nguyên nhân. Vũ Tắc Thiên đối với đột quyết động tâm, Vũ Tắc Thiên muốn đem cái kia mảnh đại thảo nguyên nạp để bản thân sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2791, nguy cấp. Mọi việc cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, nhìn từ bề ngoài là võ đường bị động chịu đòn. Liền ngay cả võ đường thần dân cũng cho là như vậy, nhưng là tình huống thực tế nhưng không phải như vậy. Đột quyết đại quân xem ra thế tới hung hăng, nhưng là võ đường đại quân nhưng tránh né mũi nhọn, cố ý né tránh đột quyết đại quân. Liền ngay cả biên quan bách tính, cũng đã sớm rút đi, đột quyết đại quân liền cái mau đều không đủ mò đến, thậm chí ngay cả một cái ăn đều không đủ lưu lại. Chính là bởi vì như vậy, tức giận đột quyết đại quân tài năng sẽ thả hỏa thiêu thành. Trên thảo nguyên bộ tộc thời điểm chiến đấu, là không mang theo lương thảo, hoặc là nói là mang rất ít. Bởi vì bọn họ chính là giặc cướp lý niệm, người ta muốn giết, tiền ta muốn lưu, ăn cũng là của ta. Bọn họ luôn luôn là một bên đánh trận một bên cướp đoạt, nói thẳng thắn hơn, thảo nguyên bộ tộc lý niệm rồi cùng trong giới tự nhiên châu chấu như thế, bọn họ sẽ không đi sáng tạo lợi ích, mà là lấy cướp đoạt phương thức đến phát triển chính mình. Nhưng là một khi bọn họ không có cướp được ăn, hoặc là chiến lợi phẩm cùng bọn họ mong muốn cách biệt rất xa thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ đem sẽ xuất hiện hao tổn. Hiện tại đột quyết đại quân chính là như vậy, bọn họ đồ ăn còn lại không hơn nhiều, nhưng là nhưng liền một điểm ăn đều không đủ cướp được, điều này cũng làm cho bọn họ nửa bước khó đi. Có điều, bọn họ đã đi tới quan nội, nơi này là khắp nơi hoàng kim, khắp nơi đồ ăn, coi như một cái hai cái thành trì không thể cướp được ăn, bọn họ tin tưởng. Người Hán không thể đem hết thảy bọn họ đi qua thành trì đều chuyển không, bọn họ dù sao vẫn sẽ gặp phải chưa kịp rút đi thành trì. Đại tướng quân, phía trước chính là Túc Châu thì có thể có ăn. Đột quyết đại tướng quân A Thác Diễn nhìn địa đồ, trước sau cao mày, đối với sĩ quan phụ tá ôm lạc quan thái độ, hắn không có cảm thấy cao hứng, trái lại càng thêm lo lắng. Võ đường không thể như thế mềm yếu, hơn nữa năm gần đây võ đường quốc lực lớn trướng, vượt xa đột quyết, bọn họ đại quân làm sao có khả năng chưa chiến đấu trước tiên khiếp. Người Hán luôn luôn mềm yếu, này không đủ cái gì kỳ quái, lâu dài yên vui từ lâu để bọn họ mất đi dũng khí, hơn nữa chúng ta đột quyết đại quân lại binh cường mã trắng, sĩ khí như cầu vồng, người Hán biết chống đối không được ta quân, cho nên mới né tránh phong mang. Sĩ quan phụ tá chuyện đương nhiên nói rằng, ban đầu thời điểm, hắn cũng cho rằng là có cái gì cả bẫy, nhưng là liên tục đánh hạ mấy tòa thành chi sau, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như võ đường người Hán có cái gì cả bẫy, không thể bỏ qua lớn như vậy đánh đổi, phải biết cái kia mấy tòa thành chi có thể đều không nhỏ, tuy nói đột quyết đại quân một người đều không giết tới, nhưng là này liền tiêu mấy tòa thành chi, nói vậy võ đường lại làm sao cường thịnh, cũng không thể không có chút nào quan tâm. A Thác Diễn tuy rằng cho rằng trong đó có trò lửa, nhưng lại nhưng cũng không có đường lui. Bây giờ hắn mang theo hắn đại quân đi ra, chính là đến cấp đoạn, nếu như một điểm ăn đều không đủ cấp được, vậy thì là thất bại, mặc dù hắn thiêu nhiều hơn nữa thành trì cũng vô dụng. Bây giờ đột quyết đã là miệng cọp gan thỏ, bình dân sinh hoạt phi thường gian nan, thật sự nếu không mang ăn trở lại, đột quyết bình dân sẽ có hơn nửa phải chết đói. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, trước tiên đem võ đường đánh sợ, sau đó sẽ bức bách bọn họ hòa đàm đền tiền. Cái này cũng là bọn họ nhất quán thủ đoạn, hơn nữa là bách thử khó chịu. Phía trước mật thám trở về rồi sao? Chính đang ngoài trướng, chờ đợi đại tướng quân triệu hoán. Được, đem mật thám gọi đi vào. A Thác Diễn gật gù. Bái kiến đại tướng quân. Túc Châu tình huống làm sao có thể có phát hiện quân coi giữ hay hoặc là từ lâu rút đi? Khởi bẩm đại tướng quân, Túc Châu có quân coi giữ, vẫn chưa rút đi. Có điều kỳ quái chính là, Túc Châu tựa hồ không có tường thành. Hơn nữa trong thành có nhiều vô cùng kiến trúc cao lớn, còn có ở Túc Châu ở ngoài. Chờ đã. Ngươi nói Túc Châu không có tường thành. Vâng, không có tường thành. Nói hưu nói vượng, ngươi làm bổn tướng quân chưa từng tới Túc Châu à mười mấy năm trước, bổn tướng quân cũng từng mang binh đến Túc Châu đi một lượt. A Thác Diễn ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên. Nhưng là vị kia mật thám nhưng rất oan ức nhìn A Thác Diễn, đại tướng quân, chuyện này. Đây là thật sự, Túc Châu thành là thật không có tường thành. Ngươi có phải là sợ chết, vì lẽ đó không đủ đi Túc Châu, cố ý nói bừa một bộ nói từ đến lừa gạt bổn tướng quân. Tiểu nhân không dám a, đại tướng quân, tiểu nhân nói những câu là thật. Mật thám gấp đến độ nâng đủ luống cuống, không biết nên giải thích như thế nào mới có thể thắng đại tướng quân tín nhiệm. Ngươi nói chính là thật sự. Tiểu nhân đồng ý lập quân lệnh trạng. Mật thám kiên định nói rằng, cái kia Túc Châu trong thành vậy tình huống thì lại làm sao? Cao lầu san sát, tiểu nhân tuy rằng không đủ vào thành. Nhưng là rất xa liền năng lực nhìn thấy cao vóc nhà lớn, xem ra thật giống như người Hán đem tường thành thổ thạch đều cầm kiến những phòng ốc kia. Cái kia Túc Châu trong thành có bao nhiêu quân coi giữ? Tiểu nhân không thấy bao nhiêu quân coi giữ, có điều Túc Châu ngoài thành có một loạt mấy trăm rất lớn thiết xác, bày ra ở trước trận, cũng không biết là dùng làm gì. Thiết xác A Thác Diễn như mày, ngươi nói đều là lời nói thật. Tiểu nhân sao dám lung tung nói dối quân tình, hơn nữa mật thám cũng không ngừng tiểu nhân một cái, mặt sau mật thám nếu là trở về. Cùng tiểu nhân tình báo có sai lầm, tiểu nhân không phải tự tìm đường chết à. Tuy rằng mật thám trả lời những câu có lý, nhưng là A Thác Diễn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Túc Châu Thành đã xem như là đại thành làm sao có khả năng không có tường thành. Từ cổ chí kim, Trung Nguyên đại thành đều là lấy tường thành độ cao là cân nhắc tiêu chuẩn, cao 2 trượng vì là bên trong thành, cao 3 trượng vì là đại thành, Trường An thành tường thành lại có 3 trượng tam. Một cái không có tường thành thành trì, vậy còn là thành trì à? Người Hán làm sao có khả năng làm ra như vậy ngu không thể nói sự tình. A Thác Diễn chưa hề hoàn toàn phủ định mật thám tình báo, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, mà là chờ đợi mặt sau mật thám báo cáo. Rất nhanh, thứ hai, người thứ ba mật thám liền liên tiếp trở về. Nhưng là bọn họ bẩm báo quân tình, tất cả đều cùng cái thứ nhất như thế, A Thác Diễn thậm chí hoài nghi, bọn họ có phải là thông đồng được rồi. Nhưng là mật thám trong lúc đó lẫn nhau là không biết thân phận của nhau, chính là sợ nếu như một cái bị tóm. Sẽ liên lụy những người khác, vì lẽ đó mật thám một giống như đều là tách ra đơn độc hành động. Làm hết thể mật thám đều báo cáo đồng dạng quân tình sau, A Thác Diễn coi như lại làm sao khó có thể tiếp thu cũng không có cách nào không tin. Sau đó chính là A Thác Diễn đau đầu thời điểm, đây là người Hán lấy giả như đánh cháo, cố ý mê hoặc đột quyết đại quân. Hay hoặc là nói bọn họ cho rằng đột quyết đại quân căn bản là đến không được nơi này. Nay càng không thể, Túc Châu khoảng cách biên quan có điều khoảng cách 300 dặm. Thường xuyên có chiến sự phát sinh, người Hán lại xuẩn lại đần cũng không đến nỗi làm loại này ngu không thể nói sự tình. Ở trên chiến trường, tuyệt đối không muốn xem thường bất cứ người nào, huống chi là một cái quốc gia. Hơn nữa người Hán còn có một cái anh minh thần vũ nữ đế, tuy rằng A Thác Diễn không cảm thấy vị kia nữ đế có bao nhiêu anh minh thần vũ, dù sao lại không phải hắn hoàng đế, hắn cũng chỉ cống hiến cho hắn có thể mồ hôi. Có điều coi như A Thác Diễn không nghĩ ra, hắn cũng không đủ lý do lui về phía sau. Người Hán có một câu nói là nói như vậy, cũng là A Thác Diễn rất tán thành. Mặc kệ ra sao âm như quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là chuyện cười. A Thác Diễn thờ phụng chính là sức mạnh tuyệt đối. Người Hán tuy rằng tố lấy nham hiểm giả dối xưng, nhưng là bọn họ người đột quyết so với người Hán càng thêm dũng mãnh thiện chiến, người Hán dùng lại âm như quỷ kế gì cũng là chuyện vô bổ. Còn nữa nói, người Hán địa vực quá to lớn, hơn nữa đột quyết đại quân tốc độ hành quân thật nhanh, phỏng chừng hiện tại Túc Châu Thành đều còn không biết bọn họ xâm lấn tin tức đi. Hơn nữa A Thác Diễn cũng muốn nhìn một chút, mật thám báo cáo tình báo là thật hay không. Nếu như là thật sự, hắn đúng là muốn nhìn một chút, những kia thiết sắc đến cùng là dùng làm gì. Đột quyết đại quân bắt đầu gia tăng tốc độ đi tới, dùng 2 ngày thời gian, chạy tới Túc Châu ngoài thành. Quả nhiên là nhìn thấy mật thám trong miệng thiết sắc đại trận, có còn hay không tưởng thành Túc Châu Thành. Đại tướng quân, ngài xem cái kia thiết sắc như không giống như là tiểu pháo đài, người Hán binh lính trốn ở thiết sắc bên trong, sau đó dùng cung tên hoặc là trường mâu công kích người bên ngoài, mà người bên ngoài thì lại không cách nào công kích được bọn họ. Ha ha! Quả thế, quả nhiên là như vậy, người Hán quá ngu, bọn họ lại muốn ra loại này bản phương pháp, chỉ cần chúng ta không tiếp cận thiết sắc không liền có thể lấy A Thác Diễn tựa hồ là vì chính mình nghi ngờ tìm tới lý do, khi nghe đến lời của phó quan sau, nhất thời tự nhiên hiểu ra, cho rằng sĩ quan phụ tá giải thích phi thường hợp lý. Cái kia thiết quản nên chính là chiến đấu nỗ loại hình vũ khí đi. Không sai, nhưng là những kia thiết sắc nhất định bọn họ khó có thể di động, bằng vào chúng ta có thể dễ dàng tách ra những kia thiết sắc pháo đài. A Thác Diễn gật gật đầu nói. A Thác Diễn nhìn về phía thiết sắc trận mặt sau Túc Châu Thành, hắn phát hiện Túc Châu Thành cùng hắn trong ấn tượng tuyệt nhiên không giống. Mười mấy năm trước Túc Châu Thành, còn rất cằn cỗi, bởi vì vị trí xa xôi, vì lẽ đó nơi này bách tính đều phi thường cùng. Túc Châu trong thành hầu như đều là nhà trệt, nhưng là bây giờ xem Túc Châu Thành, chỗ rất xa liền năng lực nhìn thấy, Túc Châu Thành toàn bộ đều là cao lầu, hơn nữa những lâu vũ đó so với hắn tưởng tượng bên trong cao rất nhiều rất nhiều. Quái, Túc Châu Thành lúc nào biến thành như vậy? Tiểu nhân từng nghe một cái theo Trung Nguyên trở về thương nhân nói về, Trung Nguyên xuất hiện một loại rất cao rất lớn lâu, nên chính là loại kia đi. Thương nhân đều đáng chết. A Thác Diễn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lanh khốc, bổn tướng quân trong tộc thương nhân, lại cuốn lấy bổn tướng quân hơn nửa gia sản chạy trốn tới Trung Nguyên, không muốn lại trở về, nếu là tại Trung Nguyên bị bổn tướng quân tóm lại, xác định phải cho hắn đẹp mặt. Mặt tướng trong tộc mấy cái thương nhân cũng giống như vậy. Sĩ quan phụ tá cũng là vẻ mặt giống như nhau. Người cũng là. Đại tướng quân còn không biết đi, gần nhất trong thời gian 2 năm, đột quyết phần lớn thương nhân đều ở bên ngoài trốn, hơn nữa tất cả đều là trốn đến Trung Nguyên. Đợi đến này trận đấu kết thúc, bổn tướng quân liền muốn Trung Nguyên đem những thương nhân này toàn bộ quy trả cho chúng ta đột quyết. Nếu là ở chúng ta trên thảo nguyên kiến mấy tòa như vậy căn phòng lớn ngược lại không tệ. Sĩ quan phụ tá nhìn phía xa những kia kiến trúc, khá là động lòng. Nói không sai, không biết nhà kia bên trong là ra sao, có điều so với lều vải nên càng ấm áp đi. Đến thời điểm cướp một ít thợ thủ công trở lại, cho chúng ta che đậy nhà chính là. Còn có Trung Nguyên nữ nhân, những nữ nhân kia mỗi người tế bị nộn đủ. Thực sự là có thể người vô cùng. Nhiều cấp một ít tiền tài chính là, hơn nữa bây giờ võ đường tiền giấy lại thuận tiện mang theo, không giống quá khứ như vậy, cấp mấy triệu lượng bạc liền muốn phân ra mấy vạn người vận chuyển. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2792, tuyệt vọng phản công. Dưới bóng đêm, A Thác Diễn nhìn Túc Châu Thành, cảm giác thực sự là mị không cách nào hình dung. Có điều ở tối nay sau khi... Nó nên bịt kín một tầng màu máu đi. A Thác Diễn khỏe miệng toát ra nụ cười tàn nhẫn, võ đường nên nhớ ký hắn, vung động thủ cánh tay, lính liên lạc vung vẩy trận kỳ. Trong phút chốc, thiên quân vạn mã dâng trào nhằm phía Túc Châu Thành. Như vậy một tòa không đề phòng thành trì, đối với đột quyết đại quân tới nói, lại như là bị lột sạch tiểu cô nương như thế. A Thác Diễn tách ra những kia thiết sát trận, nhưng là lúc này trên chiến trường truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Những kia thiết sát tử di chuyển. Chúng nó ở lấy hơi hơi chậm hơn chiến mã tốc độ di động, đồng thời mặt trên cái kia trường quản bắt đầu chuyển động phương hướng. A Thác Diễn trong lòng một quý, một loại dự cảm bất tường xông tới trong lòng. Thiết sắc rất nhanh sẽ chặn lại rồi đột quyết đại quân đường đi, đồng thời sắp xếp thành một đường thẳng, mỗi một cái thiết sắc trong lúc đó duy trì mấy chục mét khoảng cách, một đường thẳng sắp xếp ra, hình thành một cái phòng ngự mạng lưới. Đại tướng quân, cái kia thiết sắc lại sẽ động. Chúng ta có phải là chờ một chút xem? Chờ cái gì coi như sẽ động thì lại làm sao, không đủ xem giữa bọn họ còn cách vài chục trượng khoảng cách sao, không quá quan trọng, theo những kia thiết sắc trung gian đi xuyên qua. A Thác Diễn lúc này đã quyết định chủ ý, tuyệt không quay đầu lại. Đại quân đồ ăn đã không hơn nhiều, thật sự nếu không năng lực đạt được chiến công, như vậy bọn họ cũng chỉ năng lực giết chiến mã lấp bụng. Đây là một cái tướng quân tối không muốn nhìn thấy kết quả, vì lẽ đó Túc Châu thành chiến đấu không thể tránh khỏi. Nhưng là, một tiếng sét nổ vang, đem A Thác Diễn chấn động đầu váng mắt hoa, một đám lửa ở A Thác Diễn cách đó không xa nổ tung, song chấn động lại như là cuồng như gió đem A Thác Diễn hất tung ở mặt đất trên. A Thác Diễn phản ứng không kịp nữa lại đây, kinh động tiếng sấm đã liên tiếp truyền đến. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, xa xa những kia thiết sắc trường quản bên trong, chính đang phun ra lửa. Sấm sét nổ vang chính là theo thiết sắc trường quản bên trong truyền tới, toàn bộ đột quyết đại quân trận tuyến cũng đã hỏng. Nổ vang âm thanh đã đẩy dây tất cả mọi người đầu óc, chiến mã hí lên, chúng nó chưa bao giờ cảm thụ quá đáng sợ như thế nổ vang, chúng nó chủ nhân từ lâu mất đi đối với chúng nó khống chế. Chúng nó kinh hoàng quá thoán, đạp lên cái khác bộ binh. Đương nhiên, dù sao vẫn có một ít chiến mã hoặc là binh sĩ, xông qua tuyến phong tỏa, vọt tới thiết sát phụ cận. Nhưng là tùy theo mà đến chính là lít nha lít nhít âm thanh, cộc cộc cộc cộc. Mặc kệ là người vẫn là mã, đều sẽ trong nháy mắt bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Đây là trong lịch sử trận đầu vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng giao chiến, Túc Châu thành trước chiến xa ở phun ra ác ma liệt diễm, càn quét toàn bộ chiến trường. Mặt đất lưu lại loang loang lổ lổ cái hố, chúng nó lại như là theo trong địa ngục khoan ra ác ma như thế, điên cuồng thu gặt đột quyết đại quân sinh mệnh. Đột nhiên, chiến xa bắt đầu biến trận, chúng nó đã bắt đầu toàn phương vị về phía trước ép tiến vào. Bất kỳ che ở chúng nó người trước mặt hoặc là mã, đều sẽ bị nghiền nát. Nặng hơn 10 tấn sắt thép cự thú, bắt đầu thể hiện ra chúng nó bộ mặt đáng sợ nhất. Chúng nó ở phá hủy tất cả kẻ địch, hoặc là chướng ngại vật. Có mấy cái đột quyết dũng sĩ, bọn họ nhô lên dũng sĩ vọt tới chiến xa trước mặt, nỗ lực dùng binh khí của bọn họ cho chiến xa lưu lại bọn họ chiến công, nhưng là sắt thép cứng rắn sắc ngoài cho bọn họ lên một khóa, thân thể máu thịt là không cách nào ngăn cản dòng lũ bằng sắt thép. A Thác Diễn rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhưng là địa ngục cảnh tượng. Máu và lửa đang tràn ngập, nhưng là cũng không phải hắn đại quân mang đến, hắn đại quân đang bị buông lỏng vào trong địa ngục. A Thác Diễn cuồng loạn hô to, lui lại, lui lại. Nhưng là, lửa đạn đã che lấp tiếng nói của hắn, hơn nữa cũng không ai có thể nghe được tiếng nói của hắn. A Thác Diễn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cuối cùng đã rõ ràng rồi Túc Châu thành tại sao không có tường thành. Nhân vì là căn bản cũng không cần, những này sắt thép chiến xa, chính là tốt nhất tường thành, hết thể nỗ lực tiếp cận Túc Châu thành kẻ địch, ở những này sắt thép chiến xa trước mặt, đều chỉ có thể bị nghiền nát. Làm sao có khả năng võ đường làm sao sẽ đáng sợ như thế binh khí, mà chính mình nhưng hoàn toàn không biết. A Thác Diễn cảm giác mình lại như là rơi cạm bẫy con chuột, đem hết toàn lực lay tường hồi, nỗ lực thoát đi người cạm bẫy này, nhưng lại nhưng không thể ra sức. Ngay vào lúc này, đi tới một nửa chiến xa, đột nhiên bắt đầu co rút lại trận tuyến, đồng thời bắt đầu chuyển hướng rời đi. Xảy ra chuyện gì bọn họ đi rồi? A Thác Diễn đầy mặt nghi hoặc, hắn nhìn một chút địa hình, đột nhiên hiểu rõ ra. Chính mình hiện tại đứng địa phương là vùng núi, những kia sắt thép chiến xa rõ ràng chỉ thích hợp bằng phẳng mặt đất, bọn họ không lên được. Điều này làm cho A Thác Diễn thật dài thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, kinh khủng như vậy đồ vật, vẫn có nhược điểm. Nếu như võ đường nắm giữ như thế khủng bố vũ khí, nhưng không có bất kỳ nhược điểm, e sợ đột quyết sớm đã bị võ đường san thành bình địa. Có điều dù vậy, cái kia sắt thép chiến xa cũng cho A Thác Diễn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. A Thác Diễn kéo bị cho bụi đều sắp bao trùm sĩ quan phụ tá, dâng lên, ngươi lên cho ta đến, nhanh hạ lệnh triệt binh, nhanh lên một chút. Sĩ quan phụ tá giờ khắc này còn có chút đầu váng mắt hoa, cơ cơ đầu, này mới thoáng tỉnh táo một chút. Nhưng là nhìn vẫn còn có chút không bình thường, thân thể đứng không vững, đại tướng quân. Người có nghe hay không đến? Nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? A Thác Diễn đương nhiên cũng là đầu váng mắt hoa, như vậy kịch liệt nổ tung liền ở tại bọn hắn phụ cận nổ tung, hắn cũng bị cái kia xung kích làm đầu váng mắt hoa. Sĩ quan phụ tá nhưng như là quên chức trách của chính mình, chuyển động đầu, chung quanh quan sát. Tựa hồ là phải tìm cái kia âm thanh kỳ quái đầu nguồn. Âm thanh thật giống là bên kia truyền đến. Sĩ quan phụ tá chỉ vào Túc Châu thành phương hướng, có điều nhưng là chỉ về không trung. Lúc này A Thác Diễn cũng nhận ra được, không chỉ là hắn, hết thảy đột quyết binh sĩ cũng nghe được cái thanh âm kia. Cái thanh âm kia là theo giữa bầu trời truyền đến, không giống với sắt thép chiến xa phát động thời điểm loại thanh âm trầm thấp kia, mà là càng thêm trầm trọng, càng thêm lâu dài, cùng sắt thép chiến xa âm thanh có chút tương tự. Trên trời. Có ở trên trời món đồ gì đang đến gần chúng ta? Sĩ quan phụ tá đột nhiên kinh hoàng gọi lên. Đúng, giữa bầu trời có đồ vật đang đến gần bọn họ. A Thác Diễn nhìn thấy giữa bầu trời làm như mang theo mấy cái đèn, theo xa tới gần, mãi cho đến trên đỉnh đầu bọn họ, cái thanh âm kia cũng biến thành to lớn nhất, lại như là có hàng vạn con ngựa chạy trồm mà qua như thế. Ô ô âm thanh làm cho tất cả mọi người đều không thể không che lỗ tai, A Thác Diễn lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lần này lại là cái gì? Vật này ở trên bầu trời. Lẽ nào là yêu quái à? Có điều mặc kệ là món đồ gì, vật này tựa hồ chỉ là âm thanh khó nghe một điểm, cũng không có mang đến tính thực chất thương tổn. Nhưng là, một đoàn trùng thiên hỏa diễm nương theo sấm sét nổ vang, lần thứ hai lật tung A nắm ngươi suy đoán, còn có thân thể của hắn. Lại như lúc trước những kia sắt thép chiến xa phóng thích khủng bố lửa giận như thế, rồi lại không giống, uy lực càng lớn, số lượng càng nhiều, hơn nữa lần này không còn là điểm thức tỏa ra, mà là một đường thẳng quá khứ, chính xác rơi vào đoàn người dày đặc nhất địa phương. Đang nổ trung tâm người bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mà khu vực biên giới người nhưng là trực tiếp bị hất bay. Chân tay cụt đang rơi xuống, mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết tích. Sau đó, bọn họ lại nghe được càng dày đặc âm thanh, có nhiều thứ hơn đang bay qua đỉnh đầu của bọn họ. Trường sinh thiên A. Lẽ nào ngài đã vứt bỏ ngài con dân à? A Thác Diễn mất đi sức mạnh như thế, tầng tầng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, gào khóc hướng trời cao dò hỏi. Đại tướng quân, ngài mau chạy đi sĩ quan phụ tá sảm đỡ A Thác Diễn, lo lắng kêu lên. Nay trận đấu căn bản là không có cách nào đánh, đánh như thế nào? Mọ đều không sợ tới kẻ địch, còn đánh như thế nào? Đừng nói sơ soạn, hiện nay liền ngay cả nhìn cũng không thấy, kẻ địch bay ở trên trời, hơn nữa vũ khí của bọn họ còn khủng bố như vậy, chuyện này căn bản là đã thoát ly bọn họ có thể lý giải phương thức chiến đấu. Chuyện này căn bản là không phải một hồi công bằng chiến đấu. Không, ta không trốn. Ta là cái quân nhân, chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. A Thác Diễn đẩy ra sĩ quan phụ tá, kích phấn quát. Tướng quân, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, ngài muốn bảo tồn thực lực, ngài cần hướng về Khả Hãn lan truyền tin tức, võ đường không phải chúng ta có thể chọc được, nếu như ngài không đi, ở đây chết trận, như vậy Khả Hãn liền không cách nào biết tình huống của nơi này, e sợ đối với chúng ta toàn tộc đều sẽ phi thường bất lợi. A Thác Diễn ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút đã bị địa ngục liệt diễm bao trùm chiến trường, nhìn sĩ quan phụ tá cấp thiết vẻ mặt, cắn răng một cái, đi. Liền như sĩ quan phụ tá nói như vậy, hắn không phải đào binh. Hắn chỉ là vì lan truyền tin tức cho Khả Hãn. A Thác Diễn quyết định thật nhanh, xả một thất chiến mã, bắt chuyện chính mình thân binh liền ở trên chiến trường lao nhanh thoát đi. Cái khác năng lực cùng trên hắn binh lính cũng theo sau, theo không kịp đi nhưng là tan xương nát thịt. A Thác Diễn không muốn đi suy nghĩ như vậy rất nhiều, hắn đã không cách nào lại suy nghĩ. Hắn chỉ có thể trốn, không ngừng trốn, thoát đi cái kia khủng bố chiến trường, thoát đi mảnh này khủng bố thổ địa. Hắn không hiểu, cũng không muốn đi làm rõ. Lần này hắn nhưng là mang đến đột quyết 30 vạn đại quân, 30 vạn đại quân là khái niệm gì? Nay thì tương đương với đột quyết 3 phần 10 binh lực, cũng tương đương với 5% nhân khẩu. Đột quyết hầu như chẳng khác nào là toàn dân đều binh, trong 6 người liền có 1 người bị mộ binh, không giống như là quá khứ võ đường, 30 người dưỡng 1 người lính. Mà hiện nay quân dân tỷ lệ còn muốn càng nhỏ hơn, trải qua mười mấy năm phát triển, bây giờ võ đường đã vượt qua 100 triệu nhân khẩu, đồng thời rất lớn một phần đều là thanh niên. Cảnh này khiến võ đường có phi thường sức sống. Phản chi đột quyết, tuy rằng hàng năm đối ngoại chinh chiến, nhưng là thanh tráng niên rất nhiều đều chết ở trên chiến trường, dẫn đến đột quyết nhân khẩu vẫn không lên nổi. A Thác Diễn nhìn bên cạnh mấy vạn người, những người này đều là theo hắn trốn ra được. Nhưng là không giống với đến thời điểm như vậy hăng hái, bọn hắn bây giờ lại như là tang gia khuyển như thế, trên mặt tràn ngập hề vải cùng hoảng sợ. Bọn họ đều là một đám, theo trong địa ngục trốn ra được người. Bọn họ đều coi chính mình không sợ chết. Nhưng là kiến thức chân chính địa ngục sau, bọn họ tài năng phát hiện, nguyên lai tử vong là đáng sợ như vậy. Nguyên lai, đối với võ đường tới nói, bọn họ chỉ là một đám vai hề. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2793, Thủ binh. Mấy vạn người như là chạy nạn, điều này cũng không có thể nói không đúng, càng nói chuẩn xác là thoát thân. A Thác Diễn mang theo mấy vạn đại quân, không ngừng hướng về quan ngoại chạy trốn. Đến thời điểm, bọn họ là một cái người Hán đều chưa thấy. Trốn lúc đi, kẻ địch nhưng từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ vây quanh lại đây. Đồng thời bọn họ đều cầm kỳ quái hơn nữa đáng sợ binh khí, A Thác Diễn nỗ lực đi phản kích, nhưng phát hiện mình làm tất cả nỗ lực đều là uổng công vô ích. Đồng thời thỉnh thoảng thì có máy bay theo đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua, sau đó bỏ lại mấy cái bom, thỉnh thoảng thì có chiến xa vọt qua chiến trường. Võ đường đại quân lại như là đang đùa trò chơi mèo vờn chuột, không ngừng từng bước xâm chiếm A Thác Diễn binh lực. A Thác Diễn phi thường rõ ràng cảm giác được. Kỳ thực võ đường sớm là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay, chỉ là không ngừng quấy rầy bọn họ. A Thác Diễn trong lòng có một chút hy vọng xa vời, hắn cho rằng võ đường người Hán có thể chỉ là vì đem bọn họ trục xuất ra Trung Nguyên. Chỉ cần hắn mang theo đột quyết đại quân chạy ra Trung Nguyên, trận này truy sát sẽ đình chỉ. Trải qua ba cái nhật nguyệt buôn ba, hắn rốt cục mang theo đại quân đi tới Trường Cư Quan. Lấy đừng mấy ngày, hắn nhưng cảm giác như là trải qua một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Đến thời điểm, hắn mang theo 30 vạn đại quân nhập quan, lúc rời đi, hắn nhưng chỉ có thể mang theo không đủ 3 vạn tàn binh bại tướng. Nhưng là, nhất làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng chính là, Trường Cư Quan trước xuất hiện một nhánh đại quân. Một nhánh hoàn toàn khác với đột quyết đại quân Hán đại quân người, bọn họ đều mang theo kỳ quái vũ khí, đằng đằng sát khí quay về đột quyết đại quân. A Thác Diện thời khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hán đại quân người không phải là không muốn đem bọn họ tiêu diệt, mà là ở đem bọn họ cản vào trong túi đi. Hán đại quân người là tạo thành một cái vây quanh võng, chính là một chút từng bước xâm chiếm bọn họ, đồng thời lại bảo đảm đột quyết đại quân sẽ không phân tán, tạo thành náo loạn. Từ đầu tới cuối, Hán đại quân người cũng không tính thả bọn họ đi. Giết! A Thác Diễn phát sinh cuối cùng gào thét, hắn biết, này trận đấu chính là hắn cuộc đời cuối cùng một cuộc chiến tranh. Nhưng là, tùy theo mà đến nổ vang lửa đạn liền che lấp tiếng nói của hắn. Hán đại quân người lửa đạn so với quá khứ có lúc đều muốn mãnh liệt, kịch liệt pháo thảm thức bao trùm quá khứ. Cái gì là thảm thức oanh tạc chính là mỗi 3 mét một cái hạ thấp đạn điểm, đem toàn bộ chiến trường thổ địa đều đảo lộn một lần. Ở loại này dày đặc thức oanh tạc hạ, sát thương suất cao tới 99%. Đột quyết đại quân thậm chí không kịp phát huy bọn họ chiến mã xung phong ưu thế, Hán đại quân người hủy diệt công kích, cũng đã đem bọn họ đánh gãy trận tuyến. A Thác Diễn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người Hán đã nói câu nói kia, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Nhưng là người Hán hiển nhiên còn có mặt khác một câu nói, không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn nham hiểm giả dối kẻ địch, mới thật sự là không gì địch nổi. A Thác Diễn không hiểu, người Hán lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy, đáng sợ như vậy. Hắn vì là đột quyết vương đình vận mệnh cảm thấy lo lắng, người Hán vẫn đối với chính mình lực lượng quân sự giữ bí mật không nói, bọn họ đến cùng có kế hoạch gì. Thời khắc này võ đường, lại như là một con hung ác nhất sói đói, ở nó triển lộ ra chính mình thân thể cường tráng đồng thời, cũng lộ ra chính mình nanh vuốt. Này con sói đói nanh vuốt dễ dàng đập vỡ vụn đã từng rong ruổi thảo nguyên đột quyết dũng sĩ tạo thành đại quân, trên chiến trường tràn ngập gây mùi khói thuốc súng, đây là mùi chết chóc. A Thác Diễn nhìn mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại quân, bây giờ cũng đã vụn vặt. Loại kia vô lực cùng tuyệt vọng, bao phủ thân tâm của hắn. Có điều, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, hắn vẫn tách ra lửa đạn oanh kích. Kết quả như thế này có lưỡng loại khả năng tính, một loại chính là vận khí của hắn tốt đến tăng mạnh, lửa đạn đều đánh không tới hắn. Đương nhiên, nếu như vận may của hắn thật sự như vậy người tiên, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Còn có một khả năng tính chính là đối phương là cố ý lưu tính mạng hắn, không có ý định hiện tại giết hắn. Mà điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho đối phương lửa đạn có thể chính xác mục tiêu công kích, chí ít so với cung tên chính xác, cung tên nếu như đại diện tích bao trùm, tương tự không cách nào bảo đảm người kia an toàn. Mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, nhưng có như thế tinh chuẩn công kích, chỉ cần nghĩ đến điểm này, A Thác Diễn thì càng thêm tuyệt vọng. Lửa đạn thanh âm vẫn kéo dài 3 khắc chung thời gian, đổi thành trung nguyên tính giờ thời gian chính là nửa giờ. Lửa đạn thanh âm trong nháy mắt bình ổn lại, kỷ luật nghiêm minh, loại này mạnh mẽ quân lệnh lực cướp thúc, cũng là A Thác Diễn chưa từng thấy. Trung nguyên người Hán binh sĩ, không phải luôn luôn đều là tản mạn cùng nhược nọa xương à. Bọn họ lúc nào huấn luyện ra như vậy binh lính. Đang giải quyết đại quân sau khi, đón lấy chính là vây quanh A Thác Diễn thân binh. Những thân binh này là A Thác Diễn sinh tử gắn bó huynh đệ, nhưng là A Thác Diễn nhưng không cách nào bảo đảm bảo vệ bọn họ, nhìn bọn họ bị kẻ địch điên cuồng thu gạt sinh mệnh. Phía trước xông lại mấy người mặc trang phục sặc sỡ người Hán binh sĩ, trong tay bọn họ cầm loại nhỏ phun lửa vũ khí, A Thác Diễn những thân binh kia hướng về bọn họ xông tới, ở 30 trượng ở ngoài liền muốn ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ còn dư lại A Thác Diễn, A Thác Diễn cầm trong tay trường kiếm, hướng về những người Hán kia binh sĩ xông tới. Đùng đùng. A Thác Diễn phát hiện hai chân của chính mình đau xót, xuất hiện hai cái lỗ máu, thân thể không cách nào khống chế ngã trên mặt đất. A Thác Diễn hai tay bái trên đất thảo, ra sức hướng về những người Hán kia binh sĩ bỏ qua đi. Nhưng là lúc này một cái chân đạp ở trên bàn tay của hắn, sau đó đá văng ra bên cạnh đao. Không được núp đích. Mười mấy cái phun lửa vũ khí đẩy A Thác Diễn đầu, A Thác Diễn trong đầu trống rỗng. Hắn làm cả đời binh, cũng nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình sẽ chết ở trên chiến trường, nhưng từ chưa nghĩ tới. Chính mình sẽ trở thành tù binh, trở thành người Hán tù nhân. Thời khắc này hắn, cảm nhận được chính là như vậy cay đắng tuyệt vọng. Hai cái người Hán binh sĩ đem hắn điều khiển lôi ra chiến trường, những binh lính khác nhưng là bắt đầu càn quét chiến trường, những người Hán kia binh sĩ ở siêu tầm người sống, sau đó cầm bội thương đối với những kia còn có một hơi hoặc là giả chết đột quyết binh sĩ bù thương. A Thác Diễn gò má lưu lại hai hàng trọc lệ, coi đời này chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bọn họ đóng vai chính là giặc cướp nhân vật, nhưng là bọn họ tựa hồ chọn sai rồi cướp đoạt đối tượng, bọn họ xông vào lang hoa bên trong, một đám bụng đói cồn cào sói đói chính mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. A Thác Diễn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, đây là chính mình bạn cũ. Trường cư quan thủ thành tướng quân Hồ Trường Y Dì, bọn họ đã giao chiến không xuống 10 lần. Nếu như muốn nói tới trên đời A Thác Diễn kẻ đáng ghét nhất, Hồ Trường Y tuyệt đối có thể đi vào 3 vị trí đầu. Đương nhiên, Hồ Trường Y đối với A Thác Diễn cũng là đồng dạng cảm tình. Có điều lúc này, bọn họ đã không còn là kẻ địch. Bởi vì A Thác Diễn đã không lại có tư cách này, hắn chỉ là bại tướng dưới tay Hồ Trường Y. Tuy nói Hồ Trường Y thắng có rất nhiều nhân tố ở, nhưng là ở trên chiến trường không có cái gọi là thắng mà không vẻ vang gì, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hồ tướng quân, A Thác Diễn tướng quân, hai người lặng lặng ngồi ở lẫn nhau đối diện, dùng tối giọng ôn hòa cùng đối phương chào hỏi. Không giống như là kẻ địch, càng như là ấm áp lao hưu gặp nhau. Hồ tướng quân, có thể không ban cho tại hạ vừa chết A Thác Diễn dùng khẩn cầu ngự khí hỏi. Hồ Trường Y lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không làm chủ được. Hồ tướng quân, A Thác Diễn cho rằng Hồ Trường Y đang từ chối. Hồ Trường Y cười khổ lắc lắc đầu, A Thác Diễn tướng quân là bệ hạ thân lệnh, muốn dẫn đưa đi Trường An thành người, vì lẽ đó tại hạ không dám một mình xử trí, xin mời A Thác Diễn tướng quân bao dung. Vũ Tác Thiên muốn gặp ta, A Thác Diễn tướng quân ngạc nhiên nhìn Hồ Trường Y liễu. Đúng thế. Hồ Trường Y gật gù. Ai? Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy phương thức này, ngồi ở lẫn nhau đối diện. Hồ tướng quân, ngươi có thể giấu ta thật là khổ a. Điều này cũng không phải ta mong muốn, dứt bỏ ngươi thân phận của ta không đề cập tới. A Thác Diễn tướng quân vẫn là nào đó kính nể nhất một người, ta cũng hy vọng ngươi năng lực có một cái kết quả tốt nhất, nhưng là này cũng không phải ta có khả năng quyết định. Hồ tướng quân bước kế tiếp còn có tính toán gì?